Ánh mắt của hắn vọng hướng về phía trước, nơi đó có vũng máu hình thành, mùi máu tanh gây mũi lan tràn, có 5 thi thể ngang dọc tứ tung nằm ở nơi đó, trên thân thể vẫn còn có ấm áp. Hiển nhiên trận này tàn khốc chiến đấu mới sinh không lâu. Đã vậy còn quá nhanh liền có như thế tổn thất lớn. Lục Phong thân hình lao đi, nhìn thấy trong đó hai người đều là Sở ra trận doanh người, trong lòng càng là chìm xuống. Đường Điền hai nhà liên thủ, nhân thủ vốn là nhiều Sở ra, mà nếu như sự tổn thất này tiếp tục kéo dài, đến cuối cùng trận này thánh mạch chi tranh doanh ra sẽ vô duyên Sở ra. Nhất định phải dành thời gian. Lục Phong ánh mắt hiện ra hàn, duy nhất có thể cứu lại Sở ra thế yếu biện pháp chỉ có một, cái kia chính là mau chóng chạy đi khu vực trung tâm, mượn nơi đó sức mạnh đến một phân thắng thua. Đại trận ở ngoài, vô số đạo con mắt chăm chú phóng hướng về vạn tượng thần trong gương, bên trong mỗi một người mọi cử động rõ ràng bày ra ở trước mắt mọi người. Theo dũ tiếp cận khu vực trung tâm, ba gia tộc lớn võ giả chạm mặt tỷ lệ đại đại tăng cường. Mà mỗi một lần chạm mặt, không thể nghi ngờ đều là một hồi cực kỳ tàn khốc chém giết. Ở trước đây thánh mạch chi tranh bên trong ba gia tộc lớn tuy cũng có mãnh liệt va chạm, nhưng đều sẽ không dường như gần nhất mấy trăm năm dùng như vậy tàn nhẫn, không nể mặt mũi biện pháp. Mà có Mục Tinh Đế chiều trong bóng tối chống đỡ Đường Điền hai nhà, lúc này tự nhiên là tràn đầy tự tin, cũng không tiếp tục đem Sở ra để ở trong mắt. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ liên quan với Sở Vân Tùng sự tình. Chỉ cần sẽ liên thủ gạt ra khỏi Tinh Lạc cổ thành, ngày sau thánh mạch nắm quyền trong tay sẽ ở hai nhà trong tay. Tuy rằng cái giá như thế này là triệt để nương nhờ vào Mục Tinh Đế chiều, thành vì là thuộc hạ của bọn họ, thế nhưng có thể dựa lưng một giường như Trung Thiên Cường Đại Đế chiều cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Lúc này ba gia tộc lớn cường giả đều ở chăm chú nhìn Thiên La Kinh Vĩ trong trận tất cả. Một cái nào đó khối bên trong khu vực. Đi chết đi cho ta. Trên người mặc trường bào màu bạc La Tự Thông trong tay thao thiên lực lượng quân lấy, cái kia một trưởng đánh xuống trong lúc đó, trong nháy mắt đem một Sở ra người xóa bỏ. Còn có một người, run rẩy sắp nức, điên cuồng tìm kiếm sinh cơ chạy trốn. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn. La Tự Thông khỏe miệng ngậm lấy lạnh lẽo ý cười, ngón tay ở trên hư không nhẹ chút. Vô hình ánh sáng phun trào, điều động khu vực bên trong trận pháp lực lượng cầm cố lại người kia. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể xé ra không gian, lấy một loại không cách nào hình dung độ lao đi, như ưng chảo giống như ngón tay vồ nát người kia đầu, máu tanh xương máu tràn ngập, chỉ có một bộ không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống. Mà bộ kia thi thể không đầu, là Sở ra 5 tên thiên võ 9 cảnh bên trong một người. Vốn là lấy thực lực của người kia coi như không bằng La Tự Thông, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như thế bị xóa bỏ. Chủ yếu là nơi này đã là cực kỳ cao khu vực trung tâm, nơi đây có thể điều động bàng bạc trận pháp lực lượng, cái kia một người mới có vẻ yếu đuối như thế không thể tả. Mà thôi ác liệt thủ đoạn chém giết Sở ra hai người sau, La Tự Thông vô xuống bàn tay, càng là lộ ra một đạo nụ cười đắc ý sau rời đi khu vực này. Ngoài trận Sở Vân Tùng, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Mỗi một cái thiên võ 9 cảnh cường giả, ngày sau đều có hy vọng trưởng thành lên thành ngày sau Sở ra trụ cột sức chiến đấu. Nhưng thánh mạch chi tranh, bất luận sinh tử, loại này quy tắc ai cũng không cách nào đánh vỡ. Sở Vân Tùng, lần này ngươi tính sai, ngày đó La Bản Vi trận không những không cách nào để cho ngươi Sở ra trở thành doanh gia, ngược lại bị tổn thất thật lớn. Hạc Thương Minh cười đắc ý, mà loại kia nụ cười quải ở trên mặt, có một loại làm người muốn đập chết hắn kích động. Sở Vân Tùng trầm mặc không nói gì, lạnh lùng nhìn vạn tượng thần kính. Lần này ngược lại muốn nhờ có Hạc Huynh, kết cục ta xem đã nhất định, lần này Sở ra lại muốn bị trở thành lót đáy. Cái kia Đường Điền hai nhà chi chủ đã nắm chắc phần thắng. Không tới thời khắc cuối cùng, ai đều không thể biết ai thắng ai bại. Sở Vân Tùng trầm giọng nói. Xem ra Sở gia chủ rất tin tưởng, vậy chúng ta liền muốn mỏi mắt mong chờ. Đường Điền hai nhà chủ đạo. Có điều, đón lấy Sở Vân Tùng ngươi còn có thể chấn định sao? Ngươi cái kia Minh Văn Thiên Tài lần này e sợ muốn giao cho ở nơi đó. Đột nhiên, Hạc Thương Minh chỉ về một khu vực, trên mặt có bệnh trạng thỏa mãn. Tuy rằng hắn bất luận thực lực vẫn là minh văn trình độ cũng không bằng Sở Vân Tùng, nhưng có thể làm cho hắn đau lòng vẫn là một cái rất sung sướng sự tình. Thiên La Kinh Vĩ trong trận. Lục Phong trước mắt là một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận, bất luận hắn đi ra bao xa, vẫn như cũ không cách nào đi ra khu vực này. Ngoài trận người có thể rõ ràng nhìn thấy, Lục Phong kỳ thực là ở nhiễu một vòng. Đại sư huynh trình độ đã đạt đến một mức độ đăng phong tạo cực, trước mắt hoàn mỹ đem khốn cùng huyễn kết hợp với nhau. Thân ở trong trận. Lục Phong hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần dò xét ra đi trước mắt là một mảnh vô ngần hắc ám. Nhưng ở cái kia trong bóng tối, hắn nhưng bắt lấy một vệt ánh sáng điểm, chợt khoe miệng treo lên một đạo ý cười, đột nhiên vọt ra ngoài. Làm cái kia thân hình xuyên qua trong nháy mắt, có cuồng phong điên cuồng lượn lờ ở quanh người, mà Lục Phong biết hắn đã đi tới lại một khu vực. Mở mắt ra chốc lát, nơi này là một mảnh cuồng phong lĩnh vực, mỗi một cơn bão dường như lưới đao giống như sắc bén. Mà ở cái kia trong gió lốc, không gian mơ hồ chốc lát, một đạo thân mặc áo bạc bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hai bóng người ánh mắt trong giây lát tụ hợp cùng nhau, va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Vận may của ngươi rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới ngươi. Thân mặc áo bạc bóng người tự nhiên chính là La Tự Thông, giờ khắc này hắn ngẩng đầu, trên khóe môi có một đạo châm chọc ý cười. Ở La Tự Thông trong mắt, Lục Phong đã là một kẻ đã chết. Người này lúc trước dám đối với hắn bất kính, hơn nữa tuổi so với hắn tiểu tiện đạt đến ngũ phẩm tông sư cảnh giới, càng làm cho hắn đố kỵ. Huống chi Hạc Thương Minh đã nói, đối với Sở Vân Tùng người không cần hạ thủ lưu tình. Có thể La Tự Thông muốn giết Lục Phong, mà người sau làm sao thường không muốn giải quyết hắn. Ta cũng cảm thấy ta vận khí không tệ. Lục Phong ánh mắt dần dần nghiêm nghị lên, trên thân thể người này có nồng nặc mùi máu tanh, hiển nhiên những kia huyết đều là Sở ra người. Ngươi đây là cuối cùng an ủi sao? La Tự Thông vô vô quần áo, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Tuy rằng người này cũng là ngũ phẩm tông sư, nhưng cảnh giới kia cũng quá yếu đi, ở trong mắt hắn vừa đối mặt là có thể đem đánh giết. Sư điệt không muốn cậy mạnh, vê đút La Tự Thông không phải ngươi có thể đối phó, cản mau rời đi nơi này. Âm thanh ngưng tuyến, Sở Vân Tùng âm thanh ở Lục Phong bên tai vang lên, tấm kia khuôn mặt trên có mấy phần lo lắng. Ta tự có chừng mực. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngoài trận. Ha ha, Sở Vân Tùng ngươi đây là đang lo lắng sao? Có điều ngươi có thể không có cách nào nhúng tay, bằng không chính là thừa nhận trận này thánh mạch chi tranh ngươi Sở ra thất bại. Hạc Thương Minh thâm trầm thanh âm vang lên. Hạc Thương Minh, ngươi quá hơn nhiều. Thao thiên thánh khí bao phủ mà lên, Sở Vân Tùng trong cơ thể chân nguyên đã từ từ chuyển hóa thành thánh nguyên lực lượng, ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhìn chăm chú Hạc Thương Minh. Sở gia chủ, hà tất nổi giận, chúng ta vẫn là xem cái kia hai cái tiểu bối trong lúc đó tranh đấu đi. Đường điền hai nhà chủ cũng bị Sở Vân Tùng thực lực kinh ngạc một hồi, chợt hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú hướng về trận pháp bên trong. Chương 633, Hoàn cảnh. Sở Vân Tùng hung hăng, để Hạc Thương Minh trong lòng biết vậy nên không thích, có điều nhìn thấy hắn đệ tử đem muốn chém giết Lục Phong, trong lòng nhất thời sung sướng lên. Một ngũ phẩm tông sư, đầy đủ hắn đau lòng. Ở trong trận pháp, bởi vì hai người chạm mặt đối lập, dường như báo táp giống như bao phủ, trong nháy mắt hấp dẫn hơn 90% ánh mắt. Có một ít người biết hai người đều là ngũ phẩm tông sư, hai vị minh văn sư va chạm tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Người này thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng này La Tự Thông nhưng đáng sợ hơn, xem ra là lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, Sở ra gặp phải nhầm vào. Mọi người châu đầu ghé thai nói. Tuy rằng Lục Phong lúc trước lấy ác liệt thủ đoạn đối phó rồi vài cái đường điển hai nhà thiên võ tám cảnh, nhưng này La Tự Thông thủ đoạn nhưng là càng thêm máu tanh, khiến cho nhân sinh chiến. Cái kia không phải cứu ta lãnh ra đội buôn sáu tiểu hưu. Trong đám người, lãnh tổng quản tầm mắt nhìn thấy Lục Phong, kinh hãi nói. Hắn nguyên lai đi tới Sở ra, có thể trước mắt tình cờ gặp La Tự Thông tình huống nhưng sẽ không tốt như vậy. Lãnh Nguyệt Nhi cũng ở nơi đây, tay nhỏ siết chặt, tinh xảo khuôn mặt tràn ngập lo lắng, mà nàng cũng không hy vọng Lục Phong liền như vậy chết ở đây. Lúc này, có thể tự mình xóa bỏ một người tuổi còn trẻ ngũ phẩm tông sư, ngược lại cũng đúng là không sai thành tựu. La Tự Thông hai mắt híp lại, không chút nào đem Lục Phong thả ở nơi đó. Hẹp dài trong tròng mắt bắn ra đạo đạo hàn quang. Ta cũng cảm thấy đưa ngươi xóa bỏ cũng là kiện chuyện không tồi. Lục Phong lạnh nhạt nói. Khẩu khí của ngươi rất lớn, nhưng này cũng cứu không được ngươi, ngược lại sẽ để ta càng thêm sự phẫn nộ. La Tự Thông liếc nhìn, xem thường cười nói. Vậy ngươi liền đến thử xem. Lục Phong có ý lạnh hiện ra động, ở dứt tiếng trong nháy mắt, bàn tay tàn nhẫn nắm lên một đạo ác liệt sức mạnh, thân hình đột nhiên thiểm hiện ra, một chưởng mạnh mẽ đánh về La Tự Thông. Khẩu khí thật không nhỏ. Có thể này lại không bất kỳ tác dụng gì. La Tự Thông cũng không để ý, nhìn đạo kia lướt tới bóng người. Hào quang màu bạc chói mắt mà ra, hướng về chạm đất phong quét ngang mà đi. Ầm. Hai đạo sức mạnh mang theo hung mãnh lực lượng, mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, mạnh mẽ sóng khí hướng về bốn phía lan tràn, vỡ ra cuồng phong khu vực. Chết. La Tự Thông hai ngón tay tương cũng, hóa thành một chuôi màu bạc lợi kiếm, qua lại ở trong hư không, đạo đạo ác liệt quang hoa, đột nhiên bạo bắn xuyên qua. Liên đôi này, chuyện này đối với ta cũng không có quá to lớn tác dụng. Đầu ngón tay ánh sáng phun trào, cùng cái kia ngân kiếm găng chống đỡ, nhất thời dị thường khủng bố quang ảnh phóng xạ ra, sóng trùng kích hầu như muốn nát tan bốn phía không gian. Ở này chốc lát, Lục Phong quỷ mị bước tiến đạp động, như rượu nhật giống như ánh sáng chói mắt đến khó có thể nhìn thẳng, hóa thành một đạo to lớn quang nhận chém xuống. Này La Tự Thông tuy mạnh, nhưng còn chỉ hạn chế với thiên võ chín cảnh phạm vi, cũng không có như trước cuồng phong đạo cuồng phong đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần chủ tử. Mà giờ khắc này, La Tự Thông hiện lên một đạo trêu tức, bàn tay đột nhiên nắm chặt, đem quang nhận kia mạnh mẽ nắm tại trong tay. Cuồng phong. Lục Phong khẽ quát một tiếng, trận pháp lực lượng xúc động, như một ngọn gió long giống như tịch cuốn ra ngoài, mạnh mẽ uy lực đem đi qua không gian nghiền thành mảnh vỡ hình. Phong đến. Nhìn thấy Lục Phong xúc động trận pháp lực lượng, La Tử Thông ngón tay vung lên, lốc xoáy gào thét mà đi. Hai đạo điên cuồng cơn lốc trong giây lát chạm vào nhau, bính đến chính là Ai Minh Văn trình độ hơi thịnh một bậc. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị lên, này La Tử Thông Minh Văn trình độ, quả nhiên phi thường khủng bố, chợt hai tay hắn một tờ, đống dưng lướt ra khỏi chín cái phong long, dương nhanh múa vướt trong lúc đó rít gào mà đi. Có chút bản lãnh. Đồng nhiên, ở La Tử Thông trước mặt ngưng tụ lại một ngọn gió tường, càng là ngăn cản Lục Phong tiến công, chợt hai tay vung lên, bao táp hóa thành đao gió quét qua. Nhìn thấy này mạc, Sở Vân Tùng khẩn ngưng lông mày giãn ra, Lục Phong đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng tử sự tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới hắn có thể cùng Tự Thông bất phân cao thấp. Hạc Thương Minh sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hắn nguyên tưởng rằng, hai người giao thủ sẽ vô cùng tấn, La Tự Thông sẽ lấy thủ đoạn lôi đỉnh chốc lát đánh giết Lục Phong. Mà này mạc, rơi xuống những người khác trong mắt càng là kích chuyển động, cái kia La Tự Thông chính là ỷ vào trận pháp lực lượng, chém giết Sở ra trận doanh người. Trước mắt, nhưng có người có thể cùng hắn chống đỡ được. Vào giờ phút này, nằm ở trong trận pháp Lục Phong, lông mày chăm chú ngưng tụ lại. Nơi này trận pháp lực lượng có hạn, hắn có thể có cùng La Tử Thông rằng co sức mạnh, nhưng không có đem xóa bỏ cơ hội. Mà La Tử Thông hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, sắc mặt bên trong đã có thiếu kiên nhẫn. Bất luận hắn làm sao thôi thúc trận pháp lực lượng, cái kia trước mắt tiểu tử nhưng đều có thể dễ dàng hóa giải. Hơn nữa mặc dù hắn vận dụng thiên võ chín cảnh sức mạnh, cũng không cách nào đem như lôi đỉnh chém giết. Mà lúc này, cuồng phong dần dần đình chỉ. Hai người dĩ nhiên ở lần này va chạm dưới tiêu hao hết trận pháp sức mạnh, lộ ra rời đi đường nối. La Tử Thông nhìn về phía Lục Phong, vỗ tay nói, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, nơi này trận pháp sức mạnh xem ra đã bị tiêu hao hết, hiện tại ngươi còn có tài năng gì? Ta năng lực so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Lục Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền ở trung tâm chờ ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn sợ hãi mà không dám đến đây. La Tử Thông thản nhiên nói. Hắn cũng không phải là không muốn ở chỗ này giải quyết đối thủ, chỉ là hắn đã lãnh hội đến Lục Phong thủ đoạn. Nếu như ở chỗ này đánh nhau chết sống, hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng đến khu vực trung tâm, tình huống kia liền đại khác nhiều, bên kia mênh mông trận pháp lực lượng không phải nơi này so với, hắn không có cần thiết ở đây động thủ. Vừa dứt tiếng, La Tử Thông quả đoán cực kỳ bước vào trong thông đạo, biến mất ở Lục Phong trước mắt. Yên tâm, đợi được khu vực trung tâm mới là một phân thắng thua thời điểm. Lục Phong ánh mắt kiên định lên, hơi nghiêng người đi, bước vào đường nối bên trong. Dĩ nhiên đánh thành hòa nhau. Không ít người kinh ngạc nói. Liên để ngươi ở đắc ý hung hăng một hồi, đợi được thiên la kinh vị trận khu vực trung tâm, mới là ngươi khóc thời điểm. Hạc Thương Minh sắc mặt âm trầm nhìn sang. Băng tuyết bay xuống khu vực, có mấy bóng người lẫn nhau đối lập. Ở cái kia trong đó có hỏa hồng bóng người có chút chật vật, nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt năm người, nguyên bản trắng non trong tay ngọc giờ khắc này có máu tươi dấu vết. Này đạo hỏa hồng bóng người chính là trước Lục Phong gặp cái kia anh Tư Hiên ngang Sở Liên, ở phía sau nàng còn có hai người. Lúc này Sở Liên tình huống cũng không làm sao tốt, trước mắt có một người đàn ông áo bào tím thao túng băng tuyết lực lượng khắc chế hắn chân nguyên, mà cái kia trong năm người còn có một điển gia thiên võ chín cảnh nam tử mắt nhìn chằm chằm. Sở Liên, không nghĩ tới có một hồi bị bức bách đến mức độ này đi. Cái kia người nhà họ điển cười lạnh nói, nếu như không phải có người có thể thao túng trận pháp lực lượng, vê đút ngươi ở trước mắt ta không đỡ nổi một đòn. Sở Liên nắm chặt trong tay hỏa hồng trường kiếm, dập dờn ra gợn sóng hòa tan bốn phía băng tuyết, như một con kiêu ngạo hỏa phượng hoàng. Cái kia người đàn ông áo bào tím chính là Hạc Thương Minh đệ tử, tứ phẩm đại sư. Mà nàng tuy rằng cũng hiểu rõ một ít minh văn chi đạo, nhưng dù sao không thể cùng chuyên tu đạo này người đến so với. Thật nóng bỏng nữ tử, nếu như ngươi đồng ý thần phục cùng ta, đúng là có thể tha cho ngươi một mạng. Người đàn ông áo bào tím cười dâm đãng, nheo lại ánh mắt nhìn quét Sở Liên tối nóng bỏng vị trí, ra âm thanh chói tai cực kỳ. Mà thứ ánh mắt này nhất thời để Sở Liên giận tím mặt, hận không thể đem con mắt của hắn cho đào móc ra, trường kiếm vung lên nói, ngươi đừng hỏng, ta Sở Liên có thể không lọt mắt loại người như ngươi. Ha ha, đủ kính đủ cay, như ngươi vậy sự phẫn nộ ngược lại làm cho ta càng thêm yêu thích. Người đàn ông áo bào tím cười to, chật lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, chỉ là đáng tiếc à, chúng ta thân ở với thiên la kinh vĩ trong trận. Nếu không thì ta còn thật không nỡ. Chương 634, Hoa hồng có gai. Người đàn ông áo bào tím âm muốn ánh mắt nhìn quét mà đến, khiến cho đến tính khí vốn là nóng nảy ngay thẳng Sở Liên trợn mắt tàn nhẫn chừng, vừa muốn động thủ, lại bị bên cạnh hai người lo lắng cho kéo lại. Đích. Sở Liên tả, người kia là tứ phẩm đại sư, còn có người nhà họ điền mắt nhìn chằm chằm, chúng ta tạm thời không phải là đối thủ, ngươi cản mau rời đi, bọn họ giao cho ta hai người đến ngăn cản. Hai người kia một mặt nghiêm túc đạo, đã làm ra hy sinh chính mình dự định. Làm Sở Gia người, Thiên La Kinh Vĩ trận mỗi một đạo khu vực rời đi phương pháp bọn họ cũng đều biết một ít, đây là ưu thế của bọn họ. Nghe vậy, Sở Liên sắc mặt biến đổi, nàng làm Sở Gia trẻ tuổi mạnh nhất mấy người, nếu như vứt bỏ đồng bạn, một người rời đi, cái kia hơi bị quá mức vô tình. Loại này vô tình, nàng làm không được. Ở trước mặt ta, còn muốn rời đi, hay là các ngươi quá mức mơ hão? Như thế đủ kính nữ tử đương nhiên đến do ta tự mình để giải quyết. Người đàn ông áo bảo tím rêu rêu nói. Bên cạnh Điền Gia người cũng một mặt ung dung chăm chú nhìn chăm chú Sở Liên, sẽ không tha mặc nàng rời đi. Động thủ đi, ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái nào Sở Gia con cháu, còn nữa ai sống ai chết còn chưa định. Sở Liên lắc đầu một cái, lúc này hùng hồn chân nguyên gồ lên mà lên, một đạo như hỏa phượng giống như ánh kiếm xẹt qua chân trời, nhất thời hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Người phụ nữ kia giao cho ta hai người. Hai người khác các ngươi mau chóng chém giết. Người đàn ông áo bảo tím nhàn nhạt dặn dò một câu, trận pháp lực lượng xúc động, bạo phong tuyết bao phủ tới, mặc dù ánh kiếm kia đem băng tuyết tăng dã, nhưng cũng từng có bán sức mạnh tiêu hao. Mà Điền Gia người như một con rắn độc giống như, một tay nắm chặt, thao thiên giống như bàn tay lớn màu đen quay về Sở Liên xa xa chụp tới. Ầm ầm ầm. Sở Liên cũng không phải người yếu, ở Sở Gia trong trận doanh thực lực của nàng vẹn vẹn kém hơn Sở Phong, lúc này một chiêu kiếm vạch tới, ác liệt ánh sáng phun trào mà lên, chính là phá tan bàn tay lớn kia. Nhưng mà người đàn ông áo bào tím nhưng là thấy hai tay hắn trùng điệp, khủng bố bao táp từng đạo quấy rầy Sở Liên. Cái kia người nhà họ Điền chính là tùy thời mà động, mỗi khi ở Sở Liên lộ ra kẽ hở thời điểm dành cho một đòn chí mạng. Như tình huống như vậy, mặc dù Sở Liên có dễ dàng đối phó trong đó bất luận một hai thực lực, cũng là liên tục chịu thiệt. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Một đạo băng tuyết cuồng phong hóa thành lạnh lẽo băng đao đột nhiên xẹt qua. Mạnh mẽ hoanh kích ở Sở Liên phía sau lưng, một cái chói mắt máu tươi phun ra, thân thể đột nhiên hướng phía trước lảo đảo một cái. Chết đi. Điền Gia người ra một đạo cười gằn, thân hình lóe lên dưới, đã là đi tới Sở Liên trước người, âm lãnh ác liệt chỉ quang nhắm ngay ngực của nàng đâm tới. Mà đối mặt tình huống như thế, Sở Liên trong ánh mắt đều là để lộ ra tuyệt vọng, đối phương tàn nhẫn ra sự tưởng tượng của nàng, hôm nay nàng e sợ khó thoát kết cục này. Nhưng mà, sẽ ở đó đạo chỉ quang sắp hạ xuống thì một con mạnh mẽ khuỷu tay nắm ở nàng eo thon chi, chợt chỉ thấy một đạo quyền quang mạnh mẽ đánh ra ngoài. Vành! Sức mạnh gợn sóng khuyết tán ra đến, đạo kia ôm lấy Sở Liên bóng người hướng sau nhẹ nhàng lùi lại. Lục Phong, là ngươi. Sở Liên nhìn trước người người này, chót mũi vọt tới an toàn nam tử khí tức, gò má bên trên đột nhiên nổi lên hai đạo ửng đỏ. Mà nhìn thấy sắp bị xóa bỏ Sở Liên bị cứu đi, người đàn ông áo bào tím chờ người sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, đến miệng thịt mỡ liền như vậy bay. Không có sao chứ? Lục Phong nhẹ nhàng nói rằng, chợt hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú hướng về người đàn ông áo bào tím chờ người. Cái kia người đàn ông áo bào tím rất khó chơi, hắn có thể xúc động nơi này trận pháp sức mạnh. Sở Liên từ Lục Phong khuỷu tay bên trong dần hiện ra đến, kiêng kỵ nói. Lục Phong ánh mắt tác liệt, khẽ gật đầu nói, người kia liền giao cho ta tới đối phó. Mà Sở Liên vẻ mặt hơi run run, chợt cắn chặt lại hàm răng, cái kia hàm răng trắng non ma sát lên, hung hăng nói, cho ta hảo hảo giáo huấn tên khốn kiếp này. Bụn cô nương đi giáo hơn cái kia người nhà họ Điền. Nghĩ đến trước người đàn ông áo bào tím cùng người nhà họ Điền liên thủ đã là triệt để làm tức giận Sở Liên, cặp kia long lanh trong con ngươi ánh lửa chợt lóe lên, nắm trường kiếm tay ngọc hơi mà chiến. Chính có ý đó. Lục Phong hướng về phía Sở Liên nở nụ cười, sức mạnh đáng sợ từ trong bàn tay ngưng tụ lại đến, thao thiên ánh sáng tràn ngập ra. Ngươi muốn đối phó ta? À, không biết ngươi cái kia ngũ phẩm tông sư thân phận có hay không lượng nước? E sợ cái kia huy chương định là đi rồi cái gì hậu môn mới chiếm được đi. Nghe được Lục Phong, người đàn ông áo bào tím cười gần một tiếng, xem thường phủi dưới miệng. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lục Phong khỏe miệng nổi lên lạnh lẽo độ cong, hơi nheo lại trong con ngươi có một chút hàn mang né qua. Cái kia người đàn ông áo bào tím chính là La Tự Thông bên cạnh gọi tối hoan cái kia một người. Cái kia liền để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng, ngươi cái viên này ngũ phẩm huy chương ta muốn đoạt lại coi như chiến lợi phẩm. Người đàn ông áo bào tím âm sán nói rằng, chợt bàn tay tuôn ra trùng thiên tử quang, đông tuyết đầy trời phấp phới, khép lại trong lúc đó nhưng là hóa thành một thanh hàn mang tỏa ra dao băng. Nhúc nhích trong lúc đó, không gian dễ như ăn cháo bị xé ra, thẳng tắp nhằm phía Lục Phong. Thở phi phò. Dao băng sức mạnh rất là đáng sợ, bay lượn trong lúc đó, đột nhiên hóa thành tám chuôi, bốn phương tám hướng triệt để phong tỏa Lục Phong đường lui, xảo quyệt tàn nhẫn nhắm ngay cổ họng của hắn vị trí. Ở trước mặt ta chơi trận pháp sức mạnh, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Chỉ thấy Lục Phong bàn tay nhẹ nhàng dò ra, hoa tuyết hóa thành một đạo đạo phong mang, chợt nhìn thấy lượn lờ trong lúc đó cái kia tám chuôi dao băng hóa thành một địa mảnh vỡ. Loạch xoạch. Quang ảnh lướt ra khỏi, một đạo kình phong xé rách mà đến, người đàn ông áo bào tím ánh mắt âm hàn, bàn tay đập ngang trong lúc đó song khí cuồng bạo đánh tới. Mà khi cái kia che đậy thiên địa tuyết lãng bốc lên, người đàn ông áo bào tím nhưng là vòng tới Lục Phong phía sau, một luồng kỳ dị sức mạnh đột nhiên mà lên, chợt chỉ thấy một đạo màu tím sợi tơ lặng yên không một tiếng động bắn ra ngoài. Có điều sẽ ở đó người đàn ông áo bào tím làm ra phản ứng thời điểm, Lục Phong sớm có cảnh giác, bước chân đạp xuống, thân hình dường như tệ lẹ bọt biến mất. Người những này thủ đoạn nhỏ liền không muốn xuất ra đến mất mặt. Nương theo chạm đất phong đạo kia tiếng quát đột nhiên truyền ra, người đàn ông áo bào tím trong lòng đống dưng cả kinh, nói thầm một tiếng không tốt. Gợn sóng đột nhiên hiện ra, thao thiên trận pháp lực lượng bị Lục Phong khống chế, khủng bố hoa tuyết như một thanh kiếm sắc giống như đột nhiên chém đi ra ngoài, mạnh mẽ rơi vào người đàn ông áo bào tím trên người. Ầm. Như lôi đình âm thanh nổ tung, người đàn ông áo bào tím quần áo trên người đột nhiên bị vỡ ra đến, trên ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, thân thể kia chính là như diều giống như bay lên. Sau đó chính là tầng tầng hạ xuống, hầu như khảm nạm tiến vào cánh đồng tuyết bên trong. Trước mắt người đàn ông áo bào tím có điều là tứ phẩm đại sư mà thôi, mà Lục Phong cũng đã là ngũ phẩm đại sư. Mặc dù Lục Phong cảnh giới không bằng hắn, nhưng nơi này sớm đã bị Sở Vân Tùng cải tạo thành thiên nhiên trận pháp lực lượng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền có thể mượn tới vô cùng trận pháp lực lượng. Mà tứ phẩm đại sư cùng ngũ phẩm tông sư chênh lệch dường như lệch trời giống như to lớn. Làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng bị bại nhanh như vậy? Người đàn ông áo bào tím từ cánh đồng tuyết bên trong rẽ rùa mà lên, đột nhiên phun ra một búng máu. Bạch. Nhưng mà, hán đạo kia rít gào vừa hạ xuống, một đạo ác liệt tuyết kiếm xuyên thủng không gian, mang theo lạnh lẽo sát ý không chút khách khí quay về hắn mi tâm mà đi. Nhận ra được này đạo sát ý trước mắt, vê đút người đàn ông áo bào tím run rẩy muốn kinh, mới hiểu được lại đây, hiện tại không phải rít gào thời điểm, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Nhưng là hắn quên nơi đây, không tìm được đường nối kiên quyết không cách nào rời đi. Mà khi hắn điên cuồng tìm rời đi đường nối thì, Lục Phong công kích chớp mắt đã tới, cả kinh người đàn ông áo bào tím vội vã lấy tử quang hóa thành tâm chắn đẩy lên một lồng ánh sáng. Công kích kia hạ xuống bên trên, lồng ánh sáng như tuyết động giống như tăng dã, Lục Phong long tượng quyết bạo đột nhiên đem này đạo lồng ánh sáng triệt để tan tác, song chỉ cũng khúc trong lúc đó vô cùng trận pháp lực lượng vào tới, hóa thành toái không chỉ tay mạnh mẽ nhân tới. Ngươi không thể đụng đến ta, sư tôn ta là hạc. Chỉ là, lời nói của hắn chưa toàn bộ hạ xuống, trong mi tâm đột nhiên thêm ra một đạo lỗ máu, hai mắt vô thần tầng tầng ngã xuống đất. Vào lúc này, Lục Phong lắng lại trong cơ thể dung chuyển khí huyết, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sở Liên, khóe miệng đột nhiên co giật một hồi. Nữ nhân không phải là dễ trêu như vậy, đặc biệt là vẫn là Sở Liên loại này hoa hồng có gai. Chương 635, đến. Cái kia người nhà họ Điền chọc tới Sở Liên này đóa hoa hồng có gai, kết cục có thể thảm. Đích. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, chân mày cau lại, vì là người kia mặc nghiệm. Bên kia chiến trường, hầu như hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, Điền ra người căn bản không phải Sở Liên đối thủ. Lúc trước có điều là ỷ vào người đàn ông áo bào tím trợ giúp mới đưa nàng đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, mà bây giờ chính là một hồi hành hạ đến chết mà thôi. Trường kiếm toàn bắn ra từng đạo ánh kiếm, ở tại trên người lưu lại từng đạo đấm máu vết thương, Sở Liên dường như ở tiết lúc trước sự phẫn nộ. Rất nhanh thời gian, người này cả người nhuốm máu, hầu như thành một người toàn máu, mới bị Sở Liên một trưởng đánh thành một đám mưa máu xóa bỏ. Mạnh mẽ ra khẩu ác khí, Sở Liên mới dương lên sau lưng cái kia tóc thắt bím đuôi ngựa, trên mặt tràn trề sán lạn nụ cười. Bất kể nói thế nào, lần này nhờ có ngươi. Sở Liên đi tới, nhìn chăm chú chạm đất phong, lộ ra một loạt hào không chút tì vết nào hàm răng. Nếu như không phải Lục Phong đột nhiên tới rồi, hôm nay nàng chỉ sợ cũng muốn chết với lần này thánh mạch chi tranh bên trong. Đều là Sở gia, Sở tiền bối nhưng là ta kính trọng nhất. Lục Phong dừng dưới, nghiêm túc nói, nếu như ngươi không có lúc trước như vậy mang đâm, đến vẫn là rất đẹp đẽ. Thật sao? Vậy thì đa tạ ngươi khích lệ. Đối với Lục Phong trêu chọc, Sở Liên cười cợt, nói, đi thôi, chỉ cần ở xuyên qua mấy cái khu vực, liền có thể chạy tới khu vực trung tâm, nơi đó mới là chiến trường chân chính. Lời nói vừa rơi xuống, một đạo hỏa hồng trưởng ấn nổ ra tuyết địa, một cái hiện ra sóng gợn đường nối xuất hiện ở trước mắt, chợt thân thể mềm mại hóa thành một đạo hồng quang, thoáng hiện mà đi. Lục Phong nhún nhún vai, theo sát mà đi. Hắn dĩ nhiên giết ta một vị đệ tử. Cùng lúc đó, trận pháp ở ngoài, Hạc Thương Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mười ngón chăm chú nắm chặt, thao thiên thánh khí bao phủ mà ra. Trước tiên, không gian khó có thể chịu đựng, đổ nát ra, theo sát, đại địa run rẩy, từng đạo vết nứt xuất hiện. Tuy rằng người đàn ông áo bào tím không phải hắn đệ tử ưu tú nhất, nhưng Minh Văn Thiên Phú cũng trăm năm khó gặp, ngày sau rất có thể trở thành đại tông sư. Nhất thời, hai con mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn thấy trong trận pháp lục phong. Hạc Thương Minh, Thánh Mạch chi tranh sinh tử bất luận, nếu như ngươi muốn ở chỗ này của ta sái hoành, vậy ngươi là ở tự tìm khổ ăn. Một luồng so với Hạc Thương Minh còn muốn nồng nặc thánh khí từ Sở Vân Tùng trong cơ thể bao phủ mà ra, trong nháy mắt áp chế qua. Nhưng hắn giết ta đệ tử. Hạc Thương Minh nghiến răng nghiến lợi. Ta Sở ra cũng có người chết vào La Tự Thông trong tay, cũng không gặp ngươi có phản ứng gì, mà ngươi một vị đệ tử vừa chết, ngươi liền không chịu được. Lẽ nào ta Sở ra đệ tử mệnh liền không đáng giá? Sở Vân Tùng trầm trọng nói, đối với người này cũng có rất lớn hỏa khí. Chỉ cần này Hạc Thương Minh có bất kỳ dị động, hắn liền không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi đem người này đánh chết ở đây. Ngày đó La Bàn Vĩ trận không chỉ có riêng hậu bối giao đấu đơn giản như vậy. Dương cung bạt kiếm bầu không khí phóng lên trời, Đường Điền hai vị gia chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, hai vị tuyệt đối không nên động thủ, thánh mạch chi tranh mới là quan trọng nhất. Hừ, cho hay còn ở phía sau, đến thời điểm hy vọng Sở Vân Tùng ngươi không phải hối hận. Hạc Thương Minh lạnh lùng nói, tạm thời áp chế lại sát ý, lạnh lùng nhìn trận pháp bên trong. Sau đó khu vực, có Lục Phong cùng Sở Liên cộng đồng tìm kiếm trận pháp đường nối, độ trong giây lát nhanh hơn không ít. Mà ở trên đường, bọn họ cũng gặp phải một chút hai nhà người, không có một chút nào khách khí, Lôi Đình ra tay đem Đào Thải ra khỏi cục. Có người này một vị ngũ phẩm tông sư ở, hơn nữa gia chủ dành cho nhắc nhở, chúng ta độ đúng là nhanh hơn không ít. Sở Liên lấm lấm liệt liệt vô vô Lục Phong. Anh Tư vầng trán bên trong có một đạo sắc mặt vui mừng. Có điều bên kia La Tự Thông độ cũng sẽ không chậm, ở đây thực lực của hắn mới là tối làm người kiêng kỵ. Lục Phong dừng lại ở trên một khối đá xanh, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Nơi này nên khoảng cách khu vực trung tâm rất gần. La Tự Thông sao? Người này đánh chết ta Sở ra vài người, bị ta gặp phải nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Sở Liên xinh đẹp tuyệt trần năm ngón tay tiện tay bẻ gãy một cái cành cây, đem bóp nát thành bột mịn. Cùng nhau đi tới. Trải qua khu vực bên trong từng thấy thuộc về Sở ra trận doanh thi. Hơn nữa tàn nhẫn chính là, những người kia đều là bị trận pháp lực lượng xóa bỏ, liền một toàn thây đều không thể lưu lại. Nơi này có thể thuyên chuyển kinh khủng như thế trận pháp lực lượng, ngoại trừ La Tự Thông còn có thể là ai. Hắn liền giao cho ta đi, đây là thuộc về trận pháp sư trong lúc đó quyết đấu. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói rất chân thành, hơn nữa ta cũng rất muốn giết hắn. Đã như vậy, cái kia liền để cho ngươi. Hai người giao lưu một lát sau. Sở Liên thân thể mềm mại lóe lên, tìm được rời đi đường nối, chính là tấn rời khỏi nơi này. Thời gian không ngừng trôi qua, khoảng cách thiên địa kinh vĩ trận mở ra đã qua 5 cái canh giờ, mà Lục Phong bọn họ cũng là thông qua cuối cùng một chỗ khu vực, trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa lên. Khẩn đón lấy, một khối to lớn bình địa xuất hiện với trong tầm mắt, mà bên này chỉ có Lục Phong cùng Sở Liên 4 người bọn họ. Bên trong vùng không gian này có từng đạo bé nhỏ màu tím lôi đình lẹ qua. Phía trước có một đạo hình dạng xoắn ốc cánh cửa ánh sáng, hiển nhiên là rời đi nơi đây truyền tống chi trận. Xem ra chúng ta đúng là cái thứ nhất đi tới nơi này. Lục Phong hơi mỉm cười nói, đối với kết quả này không hề thấy quái lạ. Sở Vân Tùng đã sớm nói với hắn thiên là kinh vĩ trong trận các loại huyền diệu, thêm vào hắn ngũ phẩm tông sư trình độ, huống hồ bên cạnh còn có một Sở Liên hỗ trợ. Vậy chúng ta có hay không muốn lập tức rời đi? Sở Liên bên cạnh, hai người kia nói rằng. Lục Phong lắc đầu một cái, nói. Đường Điền hai nhà liên thủ, Sở ra người tổn thất nhất định không nhỏ, mà nếu như chúng ta liền như thế rời đi, đến cuối cùng cũng không cách nào đoạt được đệ nhất. Lục Phong nói không sai, chúng ta liền ở ngay đây chờ. Sở Liên quả đoán nói, một khi bọn họ quá sớm rời đi, mặt sau tới rồi người chắc chắn gặp phải Đường Điền hai nhà ngăn cản, đám người kia cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Các ngươi tới đến đúng là rất sớm. Quá khứ ước chừng mấy chục phút, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chợt chỉ thấy Sở Phong xuyên qua mơ hồ không gian, xuất hiện ở chỗ này. Phía sau hắn, còn có 5 cái Sở ra trận doanh người, trên người đều nhuốm máu, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Nhờ có Lục Phong hỗ trợ, lần này Thánh Mạch chi tranh có gia chủ dành cho ám chỉ, không biết ở cuối cùng thời gian có mấy người có thể cản tới nơi đây. Sở Liên vẻ mặt nghiêm túc đạo, nhìn một chút bên cạnh Lục Phong. Lục Phong gật gù, vừa muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa vài đạo đống nhiên xuất hiện bóng người. Sắc mặt nhất thời băng hàn hạ xuống. Đầu lĩnh kia người chính là La Tự Thông, giờ khác này phía sau hắn còn theo mấy cái Đường Điền hai nhà người. Vê đút vê đút. Ha ha, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn, lại vẫn dám ở lại chỗ này chờ ta, xem ra ngươi là muốn tìm chết. La Tự Thông híp hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phun trào, bàn tay ma sắt cùng nhau. Ai muốn chết ta không biết, nhưng ta biết bị chết nhất định sẽ là ngươi. Lục Phong một bước bước ra, ánh mắt lạnh lẽo như đao, bàn tay chậm rãi nắm chặt. đã có thao thiên trận pháp lực lượng hội tụ đến. Ngươi rất tin tưởng, nhưng ở trong mắt ta đến xem có điều là ngu xuẩn mà thôi, hôm nay sẽ là ngươi một lần cuối cùng ngâm cuồng. La Tử Thông cười cợt, có nồng đậm châm chọc. Thật sự cho rằng nhận hắn mấy chiêu là có thể hung hăng, cái kia chỉ có điều là chính mình không nghĩ tới sớm tiêu hao sức mạnh mà thôi. Mà bây giờ ở đây liền có thể thoải mái tay chân đến chiến, hôm nay hắn sẽ không cho Lục Phong bất kỳ rời đi nơi này cơ hội. Ngu không ngu xuẩn, không phải ngươi định đoạt, vậy chúng ta liền tới thử một lần. Chương 636, mạng ngươi, ta lấy định. Bầu không khí đột nhiên đọng lại, đánh nổ không khí nổ vang tiếng vang tự hai người trong cơ thể vang vọng mà lên, sức mạnh cuồng bạo từng người hình thành hai đạo to lớn trùng sáng, phóng lên trời. Không gian bên trong lôi đỉnh, hóa thành ngón cái thô ánh chớp ở Lục Phong quanh người lượn lờ. Kinh người lôi đỉnh như thức tỉnh lôi như thần, lan ra làm người run rẩy khí thế. Hai người xa xa đối lập, cũng không có nóng lòng động thủ, mà là ở quen thuộc nơi đây trận pháp lực lượng, mức độ lớn nhất điều động. Đây là hai vị ngũ phẩm tông sư quyết đấu, ở đây nhưng là thiên hạ của bọn họ. Cũng còn tốt gia chủ mời tới La Tự Thông, nếu không thì ở sở gia mưu tính dưới ai có thể ngăn trở hắn. Không ít đường điền hai nhà người hai mặt nhìn nhau, cái kia hai cỗ sức mạnh kinh người làm bọn họ sản sinh một luồng khó có thể chống lại hoảng sợ. Ngược lại không là bởi Lục Phong cùng La Tự Thông sức mạnh của bản thân, mà là cái kia cô mênh mông trận pháp lực lượng. Mọi người làm đến gần đủ rồi, xem ra cuối cùng quyết chiến đem phải ở chỗ này triển khai. Mà ở cái kia trận pháp này ở ngoài, Sở Vân Tùng ánh mắt nhìn quét trận pháp toàn cảnh, cái kia khu vực trung tâm bây giờ hội tụ khoảng 100 người, những người khác hoặc là đã chết trận, hoặc là bị vây ở trận pháp bên trong, đã không cách nào ở còn lại thời gian chạy tới khu vực trung tâm. Đường điền hai nhà cùng Sở gia nhân số cách biệt không có mấy. Này tất cả đều đến quy công cho Sở Vân Tùng trận pháp. Có thể nói, nếu như không có La Tự Thông hoành thò một chân vào, Sở gia hầu như đã ngồi vững trận này thánh mạch chi tranh đệ nhất. Bên cạnh đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, tình huống đối với ta Sở gia rất bất lợi, nguyên bản hy vọng ký thác với Sở Phong trên người, hắn dù sao cũng có tứ phẩm đại sư trình độ, mà bây giờ giết ra cái La Tự Thông, nếu như không có thể giải quyết hắn, trận chiến này phải thua. Hắn cái kia vẫn đục trong mắt gần sóng, lông mày chăm chú nhăn lại. Trong lòng vẫn chưa quá nhiều kỳ vọng. Giờ khắc này lo lắng đã là vô dụng, chúng ta cũng chỉ có thể lặng lặng đợi kết cục. Sở Vân Tùng ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Phong cùng La Tự Thông trên người. Đại trưởng lão than thở, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn tóm lại không an toàn a, tuổi tác của hắn so với La Tự Thông còn nhỏ hơn tới rất nhiều, mà lần này ta Sở ra có thể không cho phép thất bại nữa, bằng không tương lai trong vòng mấy trăm năm cũng không có bất kỳ trở mình cơ hội. Làm Sở ra tối lao đổ cổ cấp bậc nhân vật. Lần này thánh mạch chi tranh hắn nhưng là coi trọng nhất. Tin tưởng hắn đi. Ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo ra một ít làm người ta đều muốn há mồm trợn mắt kỳ tích. Tuy nói Lục Phong được thánh sư thừa nhận, thiên phú so với La Tự Thông còn cường đại hơn, nhưng người sau dù sao so với Lục Phong năm dài hơn nhiều, muốn đối phó hắn, thực sự là có chút miễn cưỡng. Có điều, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lục Phong có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần đánh bại La Tự Thông, là có thể triệt để khống chế khu vực trung tâm trận pháp lực lượng. Mà ngay ở Sở Vân Tùng chờ người lo lắng thời khắc, khu vực trung tâm chiến ý dâng trào mà lên, hai người vô hình giao chiến cuốn lên từng đạo cuồng bạo sóng khí, nổ bể ra vô hình gọn sóng. Lục huynh đệ. Sở Phong cười khổ một tiếng, vốn là ở nhà chủ trong kế hoạch hắn mới là nơi đây thánh mạch chi tranh hạt nhân, nhưng ở La Tự Thông vị này ngũ phẩm tông sư làm kinh sợ ngược lại thành khán giả, điều này làm cho trong mắt của hắn bên trong né qua hứa nhiều vẻ phức tạp. Hắn liền giao cho ta tới đối phó đi. Người này ta nhất định phải tự mình giải quyết. Lục Phong đôi kia đen kịt lạnh lẽo con ngươi khẩn ngưng La Tự Thông. Đừng rông dài, chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng hắn, nếu như đường điền hai nhà đám kia bọn đạo trích dám to gan quấy rối, ta không tha cho bọn hắn. Sở Liên trong ánh mắt lạnh lẽo túc sát, hỏa hồng trường kiếm vung lên. Trước Lục Phong như thiên thần đột nhiên rơi xuống giống như cứu lại nàng, lúc này nàng tin tưởng Lục Phong đồng dạng có ngăn cơn sóng dữ thực lực. Giang giác. La Tự Thông một bước bước ra. Cái kia dưới chân cuồng động lực lượng phun trào, nhất thời nổ tung từng đạo chỉ rộng vết nứt, một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ mà ra. Hắn lúc này đã là triệt để quen thuộc nơi đây trận pháp lực lượng. Sức lực thật là mạnh, xem ra ngươi bây giờ có thể đi chết rồi, khinh tay bóp chết một ngũ phẩm tông sư ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện hạnh phúc. La Tự Thông ánh mắt đùa cợt nhìn chăm chú chạm đất phong, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm dưới môi. Lục Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, hiện lên một đạo ý cười, ngươi phí lời vẫn là nhiều như vậy. Nếu ngươi vội vã muốn chết, vậy bây giờ ta liền có thể tác thành ngươi. Sấm sét ở trong tay hắn nhảy lên, hóa thành linh động quang hồ. Sán lạn quang hoa trong khoảnh khắc còn như báo táp bao phủ, toàn bộ đất trời, hóa thành vô cùng vô tận lưới điện đang dệt, nhắm ngay Lục Phong đột nhiên bao phủ tới. Ta mệnh, ngươi còn lấy không được, mà mạng ngươi, ta lấy định. Hầu như là ở trong chốc lát, vô cùng sấm sét hóa thành một đạo to lớn trường ấn, hướng về lưới điện lôi kéo quá khứ, nhất thời bùm bùm sấm sét ong ong vang vọng mà lên. Hai đạo sức mạnh không ngừng va chạm nhau, trong thiên địa từng đạo lôi đình nổ vang hạ xuống, phảng phất hóa thành một mảnh sấm sét hải dương. Mà cái kia cố giao chiến khí thế, tuyệt đối không phải bất kỳ thiên võ cảnh trong lúc đó giao chiến có thể xúc động. Cùng bạo tiếng không ngừng nổ vang, hai người giao thủ ác liệt cực kỳ, tất cả đều thao túng trong thiên địa trận pháp lực lượng hóa thành sức mạnh đáng sợ nhất. Trong trận ngoài trận, vô số đạo ánh mắt nhìn cái kia kinh người thế tiến công, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Ở trong trận pháp, nhưng là Minh Văn Sư thiên hạ, bất luận người nào đều khó mà nhúng tay. La Tử Thông ánh mắt châm trọng, ngón tay vạch một cái, một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đỉnh giống như điện xà giống như, xuyên thủng hư không, xa xa đối với chạm đất phong mà đi. Điện xà xẹt qua không gian, hư không phảng phất hư vô giống như phá nát. Nghịch chuyển. Lục Phong nhanh như tia chớp kết ra dấu ấn, mạnh mẽ nghịch chuyển trận pháp lực lượng, mãnh liệt không gian phảng phất xoay tròn lại đây, cái kia điện xà vô thành vô tức tiêu tan. Mà La Tử Thông hai tay không mất điện xà không ngừng bay lượn, trong nháy mắt, loại này điện xà hầu như che kín cả vùng không gian. Như vậy ác liệt thế tiến công, đủ để trong nháy mắt chém giết bất luận cái nào thiên võ chín cảnh. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị, trầm thấp lôi bạo vang vọng mà mở, hai tay lấy đi ngược chiều tư thái chậm rãi đặt động, trận pháp lực lượng nghịch chuyển điện xà không ngừng tan vỡ. Mà ở loại này nghịch chuyển trong lúc đó, hai người hình thành một loại cân bằng. Chết đi cho ta. Vào giờ phút này, La Tử Thông hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lôi đình hội tụ, hóa thành một dễ, cái khổng lồ chỉ quang, chợt đột nhiên điểm bắn ra, không gian trong giây lát đổ nát ra. Sấm sét đại dương nhất thời phô tán mà xuống. Đối mặt sự công kích này, Lục Phong chậm rãi nhắm mắt, sau đó ở trong chớp mắt đột nhiên mở, hai đạo lôi điện chùm sáng đột nhiên lướt ra khỏi. Tinh La, Toái Không Chỉ. Lục Phong phía trước không gian trực tiếp vặn mèo, vê đút sau đó ở cái kia như cây cột chống trời giống như chỉ quang bay đi, phía trước hư không phảng phất sụp xuống giống như vậy, nhất thời bị nuốt xuống. Mượn lực trận pháp mênh mông sức mạnh, Lục Phong miễn cưỡng triển khai Tinh La thứ 6 chỉ, thôn thiên chi chỉ một tia ra lông. Nhưng liền cái kia một tia ra lông, cũng đã mạnh đến đáng sợ. Nhất thời liền thấy cái kia hai đạo chỉ quang điên cuồng giao chiến, gợn sóng kéo dài toàn bộ quảng trường. Thật mạnh mẽ minh văn trình độ. Cái kia đại trưởng lão vẫn đục ánh mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời một ít hy vọng. Ta vẫn là coi thường cái này đột nhiên bước lên sư điệt. Sở Vân Tùng tự giễu một tiếng, tâm thần có một chút chấn động. Ai có thể ngờ tới, Lục Phong dĩ nhiên đem La Tử Thông sức mạnh cho ngăn trở ngăn lại. Đến cuối cùng, trận này thánh mạch chi tranh có thể không đắc thắng hy vọng ký thác ở trên người hắn. Chương 637, không cho cơ hội. Hào quang rực rỡ, ở trên bầu trời hóa thành vô số đạo lôi hồ tiêu tan, nương theo cái kia từng đạo cuồng bạo gợn sóng hiện ra động, vô hình trong lúc đó hầu như bao phủ này một mảnh quảng trường khổng lồ. Lục Phong chân đạp hư không, nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt mà lên, nổ ra trong lúc đó như lôi thần giống như không thể ngăn cản. Hắn rõ ràng là tự thông mạnh mẽ. Vì lẽ đó sự công kích của hắn không có bất kỳ thăm dò, trái lại là dũ hung mãnh. Mà đối với Lục Phong oanh đến quyền quang, La Tử Thông châm chọc nở nụ cười, bàn tay vỗ một cái, một cây trường thương ngưng tụ mà lên, trong nháy mắt chính là xuyên thủng, sau đó mãnh liệt sức mạnh thẳng tắp gai đi ra ngoài. Đùng. Lục Phong bàn tay nắm lấy cái kia cây trường thương, trong khoảnh khắc đem bóp nát thành bột mịn, sau khi một lần nữa ngưng tụ trận pháp lực lượng, thao thiên lôi minh oanh triệt, vô số đạo ánh chớp điên cuồng bạo oanh mà đi. Nhưng La Tử Thông quanh người đều là hiện ra động sán lạn sấm sét quang hoa, đem Lục Phong công kích hết mức đỡ. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, lôi minh chi trưởng oanh bạo mà đi, nhưng này La Tử Thông bàn tay duỗi một cái, nước suối giống như trận pháp lực lượng phản oanh mà đi. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy sức mạnh sao? Ngay cả ta ra lông đều xúc không đụng tới, thực sự là quá không tự lượng sức. La Tử Thông vô vỗ trên người trường bào màu bạc, trên khuôn mặt trào phúng càng đậm úp. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, không để ý tới. Cùng bạo quyền quang quay chung quanh La Tử Thông dụ hung mãnh, trong không gian như quát khởi báo táp giống như, một đạo tàn ảnh quay về người sau động phảng phất mưa xối xả giống như liên miên thế tiến công. Ta có thể không có thời gian đùa với ngươi xuống, tiểu tử. Mà ngay ở dứt tiếng trong nháy mắt, La Tử Thông thân hình lóe lên, càng là trực tiếp xuất hiện với Lục Phong thân thể, hai đạo trưởng ấn hình thành phong tỏa, sấm sét chùm sáng bạo trùng mà đi. Bạch. Đương nhiên, long tượng quyết nổ tung đến. Trên bầu trời màu tím lôi đỉnh mà hình thành long tượng điên cuồng phun ra nuốt vào sức mạnh, phá tan cái kia hai đạo lôi đỉnh trùng sáng. Nương theo hai đạo sức mạnh lẫn nhau va chạm, vừa chữa trị không gian giống như mảnh vỡ giống như trong giây lát đổ nát, hai người không ngừng giao thủ, hầu như không có chốc lát thở dốc. Theo hai người cao di động, bốn phía không gian không ngừng đổ nát, bao phủ báo táp mênh mông gợn sóng. Như vậy giao thủ hung hiểm cực kỳ, hay là một tiểu tiểu sai lầm chính là ngã xuống kết cục, khiến cho đến hết thảy người đang xem cuộc chiến đều chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Cuồng phong nổ tung, Lục Phong thân hình hướng sau chợt lui, chợt lần thứ hai đập ra, Long Tượng Chi Quyết lần thứ hai triển khai ra, không chút nào cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Lôi Ma Chấn Thiên Thuẫn, trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên, lôi đình hội tụ, một mặt vóng ánh quang hoa lôi thuẫn kiên cố cực kỳ, chống đỡ ở trước người thì chính là hóa giải Lục Phong mãnh liệt công kích. Mà hắn ấn quyết biến đổi, tấm khiên ở trong chớp mắt hóa thành một đạo ánh chớp, nổ ra trong nháy mắt, không khí hầu như đều bị áp xúc, hình thành một mảnh khu vực chân không. Ngươi có thể đi chết rồi. Ánh chớp gào thét mà ra, ở tất cả mọi người ánh mắt như qua lại không gian giống như đem Lục Phong bao phủ, sau đó mãnh liệt nổ tung. Sóng trùng kích bao phủ, Lục Phong thân hình sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ vang vọng La Tự Thông đắc ý càn rỡ cười to tiếng. Lẽ nào Lục Phong chết ở cú đấm này sao? Sở Phong thất thần nhìn trước mắt. Không có, hắn ở nơi đó. Nhưng vào lúc này, Sở Liên Kiều quát một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Lục Phong từ cái kia ánh chớp bên trong lướt ầm ầm ra, tuy có chút chật vật, nhưng này trưởng ấn biến ảo hóa thành một điều lôi long chạy trồm. Như vậy cũng chưa chết. La Tự Thông giật nảy cả mình, chợt cuồng lôi hội tụ, quanh người hình thành một tia sét hiện ra động lồng ánh sáng. Thế nhưng ở cái kia lôi long va chạm dưới nhưng vẫn cứ xuất hiện vô số đạo vết rạn nứt, sau đó Lục Phong song duỗi tay một cái, mạnh mẽ nghịch chuyển trận pháp, đem cái kia lồng ánh sáng hóa thành một mảnh hư vô. Khẩn đón lấy, lôi long nổ tung, La Tự Thông nhất thời bị đẩy lui trăm trượng, một cái cổ họng máu phun ra, liền ngay cả cái kia ngân bảo đều xuất hiện không ít cháy đen dấu vết. Bao táp tinh thần, Thanh Long Thật Quyền. Lục Phong tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, ở cái kia La Tự Thông lộ ra sơ qua kẽ hở sau, liền lập tức làm ra phản ứng, hai đạo thế tiến công làm liền một mạch, lấy hung ác tư thái nổ ra. Mà bị bao táp tinh thần quấy rầy sau La Tự Thông rơi vào ngắn ngủi hoảng hốt sau, Lục Phong bóng người chính là lóe lên mà đến, lượn lờ mấy chục đạo long văn nắm đấm mạnh mẽ rơi vào hắn ngực. Đùng. Khủng bố như vậy sức mạnh chút xuống ra, đang không có trận pháp lực lượng tình huống, La Tự Thông đột nhiên chợt lui, ngực rõ ràng có thể thấy được ao hãm một khối, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ điên cuồng rung chuyển lên. Lần này tạo thành thương tổn, có thể so với lúc trước còn kinh khủng hơn a. Loạch xoạch. Từng đạo ánh mắt nhìn cái kia chật vật La Tự Thông, nhất thời tuôn ra vô số tiếng nghị luận, toàn đều khó có thể tin tưởng được, cái kia lúc trước vẫn bị áp chế ở phía dưới Lục Phong, càng tuôn ra công kích đáng sợ như thế. Mà cái kia Hạc Thương Minh, sắc mặt dù âm trầm, xương ngón tay ma sát trong lúc đó có khiến lòng run sợ âm thanh tán. Tên thật là lợi hại. Lục Phong biểu hiện, cũng làm cho Sở Liên cùng Sở Phong chấn động mạnh mẽ lại, trong mắt không hẹn mà cùng nổi lên hy vọng ánh mắt. Hay là, hôm nay hắn thật đến có thể đánh vỡ này đáng sợ đối thủ. Thực sự là càng ngày càng làm ta kinh ngạc, nhưng ngươi dũ mạnh mẽ, lại làm cho ta càng muốn giết ngươi mà yên tâm. Mắt thấy Lục Phong mang đến cho hắn chật vật, La Tự Thông trong mắt xem thường dần dần bị nghiêm nghị thay thế được. Nếu như nói, lúc trước hắn cho rằng Lục Phong có điều thực lực có chút khó chơi, như vậy hiện tại tuyệt đối là chân chính đại địch. Người này chiến đấu ý thức quá khủng bố, nắm lấy bất kỳ một điểm cũng có thể chuyển bại thành thắng cơ hội. Hơn nữa làm người sợ hãi nhất, là cái kia điên cuồng đấu pháp, khiến cho hắn đều khó mà thở được một hơi. Hào quang màu bạc từ trong cơ thể quét ra, những kia lôi đỉnh nhất thời bao phủ ánh bạc, sức mạnh khoảnh khắc tăng nhiều. Mà La Tự Thông âm lành ánh mắt nhìn kỹ Lục Phong, nói, chấm dứt ở đây đi. Hắn cảm giác, không thể cùng Lục Phong lại tiếp tục dây dưa xuống, khó bảo toàn trên người người này còn có cái gì làm người kiêng kỵ lá bài tẩy. Trận pháp lực lượng thao thiên vận chuyển, một luồng kinh người gợn sóng truyền ra đến, chỉ thấy lôi đình hội tụ trưởng thành thương, dập dờn mà ra gợn sóng liền đem không gian từng tấc phá hoại. Tình huống nhìn qua rất không ổn a. Sở Phong sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Cái kia cây trường thương sức mạnh đều làm hắn cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như thật đến không được, như vậy chúng ta liền ra tay đi, coi như thất bại, cũng không thể để cho Lục Phong có việc. Sở Liên đôi mắt đẹp lo lắng, trong lòng trầm trọng nói. Lục Phong có thể đánh đến trình độ như thế này đã đại đại tử sự tưởng tượng của nàng. Một chiêu diệt ngươi. La Tự Thông ánh mắt tàn nhẫn. Mà lúc này, nhưng là nhìn thấy Lục Phong trong con ngươi có một vệt đỏ như máu chiếm cứ, đối mặt đáng sợ như thế tiến công. Càng là không có bất kỳ né tránh ý tứ. Ẩm. Khí thế bảng bạc đột nhiên kéo lên mà lên, giống như đại dương mênh mông, Lục Phong mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, sức mạnh to lớn dũng lại đây, sau đó song quyền nắm chặt mà lên, nộ hoanh mà ra. Tâm ma chi quyền. Cùng bạo tâm ma chi quyền trong nháy mắt triển khai ra, nếu như có người cẩn thận kiểm tra, Lục Phong trong con ngươi chỉ có La Tự Thông một người. Ở cái kia nắm đấm nổ ra trong nháy mắt, trực tiếp lấy rung động nhất lòng người phương thức cùng thanh trường thương kia đụng nhau. Giao thủ trước mắt, Lục Phong thân hình vi lùi. Nhưng sau một khắc, nắm đấm lần thứ hai nổ ra, rít gào âm thanh từ trong cơ thể nổ vang. Mượn lực trận pháp cùng bản thân sức mạnh, Lục Phong mỗi một quyền dường như bài sơn đảo hải giống như nổ ra, vê đút mạnh mẽ dư âm hiện ra động, đem dưới chân đại địa miễn cưỡng đập vỡ tan. Đó là sức mạnh nào? Ở mọi người tiếng kinh hô, bọn họ tất cả đều hướng về bốn phía chật lui. Đây là đến Thiên Môn Tâm Điện bên trong tâm loại lực lượng, mà cái kia triển khai võ học hẳn là Tâm Ma lão tổ Tâm Ma chi quyền, đó là một vị đáng sợ thánh nhân. Cùng lúc đó, Sở Vân Tùng cũng mạnh mẽ kinh ngạc lại. Kiến thức rộng rãi hắn trong nháy mắt nhận ra Lục Phong sử dụng võ kỹ. Nghe nói Tâm Điện chí thánh tâm kinh huyền diệu cực kỳ, mà bây giờ gia chủ mời tới vị này ngoại viện hay là thật sự có sáng tạo kỳ tích biểu hiện. Đại trưởng lão cũng có kinh hỉ gợn sóng, nhìn phía cái kia rũ hung ác chiến đấu. Coi như hắn lĩnh ngộ tâm ma chi quyền, ta Đổ Nhi La tự thông nhất định sẽ đem hắn mạnh mẽ giết chết. Hai người trò chuyện lời nói rơi vào Hạc Thương Minh trong thai, nhất thời đưa tới một đạo tiếng rít gào. Chương 638, lấy mạng ngươi. Vậy chúng ta liền chờ xem. Sở Vân Tùng lạnh lùng nhìn Hạc Thương Minh một chút, không để ý tới hắn giữ tợn rít gào, chợt ánh mắt nhìn kỹ đến trong trận pháp cuồng bạo chiến đấu. Gợn sóng năng lượng hiện ra động không ngớt, La Tử Thông cầm trong tay trường thương, mỗi một thương nổ ra hầu như đâm thủng bầu trời, hình thành một đạo cơn lốc, mà ở cơn lốc kia bên trong, nhưng có một bóng người vùng quyền chiến đi. Đùng. Hai người công kích hình thành một mảnh vặn vẹo không gian, ngũ phẩm tông sư trình độ, khiến cho bọn họ đều có thể thao túng đáng sợ trận pháp lực lượng. Ở loại này đụng nhau bên trong, tạo thành phá hoại là chưa từng có mạnh mẽ. Vô số người điên cuồng hướng lùi về sau đi, sợ bị hai người sức mạnh gợn sóng mang theo, mà rơi cái bi kịch kết cục. Trường thương thẳng tắp đâm ra, một điểm bên trong sức mạnh nổ tung, bước ra gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng Lục Phong nhưng là liều mạng, tâm ma chi quyền trạng thái sức mạnh mãnh liệt kéo lên, mỗi đấm ra một quyền khí thế giống như là biển gầm đáng sợ. Bọn họ chiến đấu ngay cả ta đều không thấy rõ, không biết tình huống bên trong làm sao. Sở Liên Sắc, giờ khác này trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Chỉ có những kia tôn vũ cảnh cường giả mới có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình bên trong. Sấm sét hóa thành hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt hướng về Lục Phong, mà hắn nhưng là miễn cưỡng chịu đựng nguồn sức mạnh này, năm ngón tay mở ra dường như năm cái lôi long rít gào mạnh mẽ vô vào La Tử Thông thân thể trên. Ầm. Hai nguồn sức mạnh chấn động va chạm, sau đó chính là nhìn thấy hai bóng người cũng trong lúc đó bắn mạnh xuất thiên trượng, sau đó mới miễn cưỡng đem thân hình ổn dưới. Thật là thê thảm chiến đấu. Làm mọi ánh mắt ngưng tụ mà đi thì, liền nhìn thấy Lục Phong cánh tay chậm rãi buông xuống, đầu ngón tay có huyết dịch không ngừng trượt xuống, sau đó tích thành một tiểu tiểu huyết khanh. Có điều, ánh mắt của hắn vẫn sắc bén. Mà nhìn về phía La Tử Thông thì, hắn tình hình đồng dạng thê thảm, trên người cái này trường bào màu bạc đã bị đánh nát, lộ ra xuyên ở trong đó một cái nhuyễn giáp, từng đạo vết thương ấn xuất huyết tích. Tối làm người chú ý chính là trên mặt của hắn có năm đạo cực kỳ dễ thấy trường ấn, chói mắt cực kỳ. Toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới hai người có thể đánh đến loại này kịch liệt trình độ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chịu thiệt khá nhiều lại là La Tử Thông. Mới đến trình độ như thế này sao? Sức mạnh không ngừng gợn sóng, Lục Phong thở dài lại, hiển nhiên kết quả như thế này còn chưa đủ lấy để hắn thỏa mãn, vừa nay hắn nhưng là thôi thúc 5 phần 10 sức mạnh tâm ma chi quyền. Đây chính là ngươi hết thể thủ đoạn chứ? Hiện tại ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, ta muốn giết ngươi a. La Tử Thông uy nghiêm đáng sợ trong con ngươi hàn mang điên cuồng phun trào. Sinh ở La Thánh gia tộc, từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, hắn có từng ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, bị một so với hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều võ giả bức bách đến như vậy đất ruộng. Đây đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Muốn cọ rửa loại này sỉ nhục, đem trước mắt người này xóa bỏ không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chúng ta cũng tới giúp ngươi. Xa xa Sở Liên cùng Sở Phong cùng mà đến, trầm giọng nói. Nơi này là Minh Văn Sư địa bàn, hắn có thể thao túng trận pháp lực lượng, các ngươi vẫn là không muốn nhúng tay. Phòng bị thật đường điển hai nhà người. Lục Phong lắc đầu một cái, hoàn cảnh của nơi này nhất định hai người khó có thể nhúng tay. Chí ít chúng ta có thể giúp ngươi một điểm áp lực. Sở Liên nói. Lục Phong ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Sở Liên hai người, trầm giọng nói, tin tưởng ta, hiện tại còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh thời điểm. Hai người nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, xác thực như Lục Phong từng nói, nơi này là Minh Văn Sư chiến trường, trừ phi bọn họ đạt đến tôn vũ cảnh, cũng còn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Di ngôn nói xong không có, hiện tại nên là lấy ngươi chi mệnh thời điểm. La Tử Thông mặt trầm như nước, cánh tay đột nhiên vung lên, 9 cái 10 trượng cao màu bạc trụ đá, trong giây lát hướng về bốn phía tàng ra. Trong thiên địa theo 9 cái trụ đá xuất hiện, sau đó chính là nhìn thấy quần quận trận pháp lực lượng kéo dài không ngừng vào tới. 9 trụ đoạt linh trận. Trên bầu trời, 9 trụ chậm rãi xoay tròn, mênh mông quần quận trận pháp lực lượng đột ngột biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Này chín trụ mới vừa xuất hiện chính là diễn hóa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chín trụ, mỗi một trụ đều là chuẩn thánh vật cấp bậc, một khi chín trụ cộng đồng xuất hiện, ở chuẩn thánh vật bên trong đều có thể đạt đến một cực kỳ đáng sợ cấp độ. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng lấy La Tự Thông thực lực còn không cách nào triệt để sử dụng tới chín trụ sức mạnh, nhưng trước mắt đầy đủ quyết định chiến cuộc. Không nghĩ tới, ngươi liền này chín trụ đều giao cho La Tự Thông. Sở Vân Tùng phong mang lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Dương đắc ý Hạc Thương Minh. Vậy cũng nhiều lắm thiệt thòi ngươi, nếu không thì lấy Tự Thông thực lực còn không cách nào thôi thúc. Hạc Thương Minh nói. Trầm mặc chốc lát, Sở Vân Tùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng là cười cợt, nói, thật giống ngươi chín trụ còn không cách nào quyết định chiến cuộc. Chín trụ quả nhiên lợi hại, có điều muốn bằng này giải quyết ta, cũng nghĩ tới quá dễ dàng. Lục Phong lẩm bẩm một tiếng, một ánh hào quang ngưng tụ, to bằng bàn tay một mảnh phù lục xuất hiện, chợt bạo lược trên không thì chính là tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ, chấn động ngập trời từ từ lan tràn ra. Đạo đua này lục, tự nhiên chính là huyền thần phù lục. Ngươi cũng có một cái chuẩn thánh vật. La Tự Thông nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một loại không ổn ý nghĩ, dũng chăm chú lên. Chợt hắn vội vã thao túng chín trụ phong tỏa không gian, sấn chạm đất phong chưa phản ứng thì, nhanh như tia chớp đánh giết đối phương. Liền đến một phân thắng thua đi. Thao thiên sức mạnh điên cuồng hội tụ tới, sắp tới ngàn giọt thánh dịch ở quanh người di động, hắc thạch lặng yên chuyển đổi. Mà ở này vô số chân nguyên cung cấp dưới, huyền thần phụ lục bạo lướt ra khỏi chùm sáng màu bạc hóa thành xiềng xích, càng là đem chín trụ cho quấn quanh lên. Ta liền không tin ngươi chuẩn thánh vật có thể mạnh hơn ta. La Tự Thông điên cuồng gầm rú, hùng hồn chân nguyên toàn bộ thôi thúc, chín trụ ánh sáng lấp lóe, có thể nhưng không cách nào sụp ra huyền thần phụ lục chân áp. Phải biết, chín trụ có điều là khá mạnh chuẩn thánh vật. Nhưng huyền thần phụ lục đã từng nhưng là thánh vật, chỉ có điều bởi vì đại chiến mà rơi xuống, tuy nhiên đủ để đứng chuẩn thánh vật đứng đầu nhất cấp độ. Sức mạnh còn chưa đủ. Lục Phong ánh mắt hung ác, lực lượng tinh thần điên cuồng vận chuyển, hắc thạch bóng loáng thạch trên mặt hiện ra một đạo sâu thẳm vòng xoáy, cái kia trong thiên địa mênh mông trận pháp lực lượng toàn bộ luyện hóa mà đến, tràn vào huyền thần phụ lục bên trong. Huyền thần phụ lục bản thân sức mạnh lớn nhất chính là chấn áp phong tỏa, mà cái kia chín trụ đẳng cấp so với người trước muốn thấp hơn rất nhiều, ở chùm sáng màu bạc không ngừng dưới áp chế, liền nhúc nhích đều khó mà làm được. Tình cảnh này, để vô số người trợn mắt mắt mồm, vốn cho là La Tự Thông dùng ra chuẩn thánh vật, cuộc chiến đấu này nên muốn kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có một cái so với chín trụ còn muốn càng mạnh hơn chuẩn thánh vật. Không được. La Tự Thông sắc mặt kịch biến, hắn nhìn thấy chín trụ quang hoa rũ ảm đạm, mà hắn đối với hắn khống chế rũ bạc nhược hạ xuống. Huyền thân phù lục, triệt để sử dụng tới sức mạnh của ngươi đi. Lục Phong nỉ non một tiếng, hai cung thần cung diễn biến mà ra, thủy tinh giống như dòng lũ lực lượng bắn vào phù lục bên trong. Chỉ có thần cung cung sức mạnh, vê đút mới có thể triệt để thao túng huyền thần phù lục. Mà ở nguồn sức mạnh này ra chỉ dưới, cái kia chín trụ cũng không còn cách nào dãy rua, trực tiếp là chấn áp toàn bộ sức mạnh, dường như chín ngọn núi lớn nặng như trùng rơi xuống ở trên quảng trường. Đại địa mạnh mẽ run rẩy một hồi. Ta dĩ nhiên thất bại. La Tự Thông có chút thất thần, bây giờ không còn chuẩn thánh vật sức mạnh, mà hắn chân nguyên lực lượng đã khô cạn, lấy tình huống này là tuyệt đối không cách nào tiếp tục đánh nhau. Khi hắn đột nhiên nhìn thấy Lục Phong trong ánh mắt đạo kia chợt lóe lên hàn mang, thân thể mạnh mẽ run lên. Lần này xem như ngươi lợi hại, lần sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. La Tự Thông ngược lại cũng quả đoán, không đi để ý tới cái kia chín trụ, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng hướng đường nối bắn tới. Ta nói rồi, lần này cần lấy mạng ngươi. Lục Phong đầu ngón tay, một đạo kinh hồng lấp loé mà lên. Chương 639, bồi thường. Xèo. Một đạo chớp mắt là qua kinh hồng, như phủ dung chấm nở, trong nháy mắt vỡ ra hư không. Ngươi dám? Đạo kia kinh hồng lướt tới trong nháy mắt, La Tự Thông sợ hãi giống một tiếng. Chỉ là, ở hắn âm thanh vừa ra chớp mắt, kinh hồng chớp mắt xuyên qua, mang theo một vẻ tươi đẹp huyết hoa, chợt chỉ thấy La Tự Thông biểu tình kinh hãi vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Vành. Thân thể của hắn chậm rãi từ hư không rơi dụng. Nặng nề âm thanh nhất thời thức tỉnh mọi người, vô số đạo kinh ngạc ánh mắt điên cuồng hội tụ mà đi, khuôn mặt bên trên đều tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động, trong tầm mắt chỉ có một đạo từ từ hạ xuống bóng người. Thân là ngũ phẩm tông sư La Tự Thông chết rồi. Hơn nữa còn là ở vận dụng chuẩn thánh vật tình huống. Nhưng sự tình đã bại ở trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Dĩ nhiên thật đến chém giết La Tự Thông, thực sự là kỳ tích a. Sở Liên cùng Sở Phong tầng tầng thở ra một hơi, trong lòng bình tĩnh tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Ma Liên ở tại bọn hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Lục Phong, chuẩn bị đi tới thì, một đạo kinh thiên rít gào đống nhiên vang lên. Truy cập hát. Tờ tờ tờ, chọe nụ ạ toại để đọc trái tim đen u ám chuyện ngươi càng dám giết chết ta đệ tử, thật là to gan, lão phu hôm nay nên vì tự thông báo cửu. Trải qua ngắn ngủi thất thần, Hạc Thương Minh nhìn thấy nằm trên đất La Tự Thông, nổi giận tràn ngập trong lòng. La Tự Thông là hắn gặp đệ tử ưu tú nhất, ngày sau tất thành lục phẩm đại tông sư nhân vật, bây giờ lại bị xóa bỏ ở đây. Có thể tưởng tượng hắn giờ khắc này lửa giận. Đột nhiên, Hạc Thương Minh không để ý thánh mạch chi tranh quy tắc, thân thể tệ lẹp bót, đột nhiên xuất hiện ở lục phong đỉnh đầu, một đạo thánh lực ngưng tụ trưởng ấn nổ lớn hạ xuống. Hạc Thương Minh thực lực đã không thể dùng Tôn Vũ Cửu biến để hình dung hắn, chỉ có dùng chuẩn thánh người để hình dung. Ở cái kia trưởng ấn hạ xuống thời gian, không gian liên miên sụp xuống, cơn lốc đột nhiên quắc khởi, bao phủ ngàn dặm khu vực. Hạc Thương Minh, lẽ nào ngươi chân ngã không tồn tại? Là trang trí sao? Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, Sở Vân Tùng vây tay một cái, một đạo lĩnh vực lực lượng nổ ra. Nhất thời bao vây trưởng ấn, đem hóa thành một làn khói xanh. Sở Vân Tùng, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta không được? Hạc Thương Minh phẫn nộ quát. Ở địa bàn của ta giết ta người, chỉ sợ ngươi không có cái kia năng lực. Sở Vân Tùng ánh mắt sắc bén, xuyên thủng không gian. Bàng bạc thánh lực phun trào mà lên, pháp thiên tượng địa diễn hóa ra một mảnh không gian đặc thù lực lượng, chợt lãnh đạm mở miệng nói, đã sớm nói, thánh mạch chi tranh bất luận sinh tử, sợ chết ngươi còn tới nơi này nhúng tay ta Sở ra sự. Sở Vân Tùng. Hạc Thương Minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thánh lực phóng thích, phảng phất có một con xuyên thủng không gian tiên hạc phóng thích thao thiên phá hoại lực lượng, đột nhiên vọt tới. Lá gan của ngươi quá to lớn. Thiên địa kinh vĩ trong trận mênh mông giống như đại dương trận pháp lực lượng phong tỏa không gian, ở tại phía trước không gian trong nháy mắt vỡ tan, một cái tay trực tiếp tóm tới. Nếu không phải là có thiên địa kinh vĩ trận sức mạnh phong tỏa không gian, hai người giao thủ hầu như hủy diệt nơi này tất cả mọi người. Liền ngay cả cái kia đường điền hai nhà chi chủ đều là đầy mặt cay đắng, đối mặt hai người công kích đều có vẻ không thể ra sức, dù sao hai người bọn họ đều chỉ là khá mạnh tôn vũ chính cảnh, trong cơ thể vẫn còn hay là thần nguyên, không có chuyển đổi thành cường đại hơn thánh nguyên. Hạc thân ấn. Một đạo vạn trượng hào quang rực rỡ bạo lược mà lên, mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập hóa thành một đạo đáng sợ tiên hạc dấu ấn lướt ra khỏi, đầy dây khiến lòng người hám hoa văn. Đại vỡ thiên thủ. Một bàn tay lớn đập nát không gian, trực tiếp xuyên thủng qua đi, cái kia nhìn như khủng bố hạc thần ấn càng là bị một tay nắm lấy, sau đó dễ như ăn cháo bóp nát thành bột mịn. Một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thực lực kia khủng bố Hạc Thương Minh càng là như tao đòn nghiêm trọng, bắn ngược trở ra. Đợi đến ổn hạ thân từ sau, Hạc Thương Minh một vỗ ngực, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt phụt lên mà ra. Đất trời bốn phía, kinh hãi cực kỳ. Liền ngay cả Lục Phong đều là mạnh mẽ trợn mắt lên, cái kia Hạc Thương Minh càng ở Sở Vân Tùng một trưởng bên dưới liền tao bị thương tổn, không nghĩ tới đại sư huynh đã mạnh tới mức này. Ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ này, chỉ kém cuối cùng một đạo thánh nhân kiếp là có thể nghịch thiên thành thánh. Hạc Thương Minh sắc mặt không ngừng biến ảo, liên đối âm thanh đều có một chút run rẩy. Cái này Sở Vân Tùng không hổ là đã từng vì là Thanh Hư Thánh sư đệ tử, đáng sợ đến mức độ này. Thánh nhân ba kiếp bên trong hắn chỉ có điều vượt qua đệ nhất kiếp, nhưng đối phương đã đạt đến đệ nhị kiếp, chỉ kém cái kia cuối cùng một kiếp. Hạc Thương Minh, ngươi năm lần bảy lượt khiêu chiến sự kiên trì của ta, thật làm như ta không dám ra tay đưa ngươi chém giết ở đây sao? Sở Vân Tùng bàn tay bay lên trời, phía dưới Thiên La Kinh vị trận không ngừng biến hóa, từ trước kia Khốn Huyễn chi trận chuyển biến thành Sát Phạt đại trận. Bên trong đất trời từng sợi sát cơ hiện ra động, ngưng là thật chất. Loại này kinh biến, để Hạc Thương Minh cả kinh đầy sau đầu đại hãn. Nếu như Sở Vân Tùng vượt qua hai kiếp thực lực liền đầy đủ để hắn kiêng kỵ, hơn nữa Thiên La Kinh vị trận hắn có lý do Sở Vân Tùng không phải nói chơi. Hắn không hoài nghi chút nào như đang dây dưa xuống, cuối cùng rất thảm nhất định sẽ là chính mình. Lần này ta nhận ngã xuống, nếu như không có này đạo trận pháp ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Hạc Thương Minh sắc mặt khó coi, cho mình tìm cái bậc thang mà xuống. Đệ tử tuy rằng quý giá, nhưng hắn mệnh càng thêm quý giá, có Sở Vân Tùng chỗ dựa, hắn cũng không thể làm gì. Mà theo Hạc Thương Minh chịu thua, trong thiên địa căng thẳng khí thế cũng từ từ phân tán hạ xuống, vô số người thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật để hai người này chiến lên, nơi này e sợ đều phải bị hủy diệt. Lúc này, Lục Phong thán phục đại sư huynh thực lực đồng thời, ánh mắt tấn nhìn về phía cái kia chín cái màu bạc trụ đá, mang theo sáng quắc tâm ý, chợt xúc động huyền thần phụ lục đem thu nạp vào đi. Mà nhìn thấy Lục Phong lấy đi 9 cái trụ đá, Hạc Thương Minh âm trầm nói, đem cái kia 9 cái trụ đá giao ra đây, ta Hạc Thương Minh lập tức đi ngay. Này 9 cái trụ đá không phải những kia rác rưởi chuẩn thánh vật, mất đi liền chính hắn đều cảm thấy đau lòng. Một thiên phú chắc Việt là tự thông bị xóa bỏ, liền để hắn đau lòng cực kỳ, chớ nói chi là lại tổn thất một cái chuẩn thánh vật. Lẽ nào ngươi muốn cướp trở về sao? Lục Phong ngẩng đầu cười nói, vật này là hắn chiến lợi phẩm, đến tay đồ vật, nào có nói lấy đi liền lấy đi đạo lý, nhất thời lắc lắc đầu. Hơn nữa huyền thần phù lục bên trong vài đạo mấu chốt nhất mắt trận bị phá hỏng, vê đút có thể này chín trụ năng lực cùng huyền thần phù lục tương đồng. Căn cứ tiểu hổ căn dặn, mắt trận là khó nhất chữa trị, mà vật này vừa vặn có thể trở thành mắt trận, chỉ cần đang tìm kiếm đến vài loại bảo vật, liền có thể đem tu bổ thành chân chính thánh vật. Mà nghe được Lục Phong từ chối, Hạc Thương Minh nổi giận hầu như muốn động thủ. Tốt xấu ngươi cũng là một vị lục phẩm đại tông sư, vật này coi như là ngươi vừa nãy động thủ bồi thường. Sở Vân Tùng lạnh lạnh nói rằng, trong giọng nói bá đạo không cho phép nghi vấn. Lần này xem như ngươi lợi hại, ta Hạc Thương Minh còn từ chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Trầm mặc sau một hồi, Hạc Thương Minh nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ở cái kia Sở Vân Tùng làm kinh sợ, hắn cũng không dám ở động thủ, thật chọc giận đối phương, cũng sẽ không giống hiện ở bình tĩnh như vậy. Vì lẽ đó cái này thiệt thòi, hắn đánh nát nha cũng nhất định phải hướng về trong bụng ít. Không gian lập tức xuất hiện một đạo sóng lớn, đem cuối cùng cái kia còn bị khốn với trong trận pháp đệ tử một tay nắm lấy, lấy ảo não tư thái rời đi Tinh Lạc cổ thành. Chương 640, hai phẩm thánh tuyển. Hiện tại, Long Mạch Chi tranh tiếp tục bắt đầu. Tiểu nói, liếc nhìn Hạc Thương Minh rời đi phương hướng, Sở Vân Tùng trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ, tuyên bố. Đến hiện tại, ai thắng ai bại đã không có quá to lớn hồi hộp. Tuy rằng Lục Phong giờ khắc này trạng thái cũng không phải rất tốt, nhưng còn có sức mạnh thao túng trận pháp lực lượng, mà đường điền hai nhà tựa hồ đã không có Minh Văn Sư. Huống chi, bên cạnh còn có một tứ phẩm đại sư Sở Phong. Vì lẽ đó, ai cũng biết, Sở gia đã là trận này thánh mạch chi tranh doanh gia. Đúng như dự đoán, ở 6 cái canh giờ sau khi kết thúc, Sở gia từ trong trận pháp xuất hiện nhân số nhiều nhất. Lần này Sở gia thắng, đem được 5 phần 10 thánh dịch tài nguyên, mà chúng ta cũng đem có thể trong tương lai trong vòng trăm năm được không ít thánh dịch. Đúng đấy, nhờ có cái kia ngũ phẩm tông sư, là hắn giải quyết La Tự Thông, nếu không thì lần này chúng ta lại muốn thất bại. So với Sở gia trận doanh vô cùng phấn khởi, đường điền hai nhà sắc mặt nhưng là muốn âm trầm hơn nhiều. Chúc mừng Sở gia chủ, lần này ngươi thắng. Đường điền hai nhà ngoài cười nhưng trong không cười đạo, trong ánh mắt âm hàn nói rõ tâm tình của bọn họ cũng không phải như vậy sung sướng. Lần này ta Sở gia trở thành doanh gia, vật kia quyền sử dụng giờ đến phiên ta. Sở Vân Tùng đạm mạc nói. Cho ngươi, hy vọng cái kế tiếp trăm năm ngươi Sở gia vẫn có thể ngồi vững vàng đệ nhất. Đường điền hai nhà chi chủ cực kỳ đau lòng đem một khối lệnh bài màu vàng óng ném cho Sở Vân Tùng. Sau đó trực tiếp mang theo thành viên gia tộc trở về Tinh Lạc cổ thành. Cái kế tiếp trăm năm, thời gian tựa hồ quá lâu một chút. Sở Vân Tùng thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, nỉ non một câu. Theo thánh mạch chi tranh kết thúc, mấy ngày kế tiếp Lục Phong liền ở Sở gia tạm thời ở lại, điều chỉnh trang đại chiến kia mang đến di chứng về sau. Mà trong khoảng thời gian này, Sở gia cũng bận việc lên, cái kia cùng đường điển hai nhà một lần nữa phân chia thánh dịch nhưng là một cái cực kỳ rườm rà sự tình. Lần này thánh mạch chi tranh tuy nói cùng La Tự Thông quyết đấu vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn cũng thu hoạch 9 cái chuẩn thánh vật cấp bậc trụ đá. Cũng từ La Tự Thông trong nhẫn chứa đồ được mấy ngàn nhỏ thánh dịch. Đây là một bút rất lớn thu hoạch. Hắn lúc này lười biếng dựa vào ở trên quảng trường một viên đại thụ che trời bên, che đậy bóng cây đem ánh mặt trời cho già cả lại, hơi híp cặp mắt nhìn những kia tu luyện võ đạo Sở gia người. Cái kia phấn chấn phồn thịnh gào hét tiếng phảng phất để Lục Phong nhìn thấy năm đó cùng các vị sư huynh ở Thanh Hư Thánh Sư dưới một màn. Mà ngay ở loại này lười biếng bên trong, Lục Phong ánh mắt xuất hiện một đạo hỏa hồng thiên ảnh, hướng về hắn bên này đi tới. Nhìn qua ngươi đúng là rất nhàn nhã. Sở Liên cười híp mắt đi tới, thu hồi cái kia cố nóng bỏng khí thế, đúng là có vẻ tự nhiên hào phóng. Hừm, nghỉ ngơi nữa mấy ngày, ta trở về Tổng Tông. Lục Phong khẽ gật đầu. Tính toán thời gian, rời đi Tông Môn cũng có mấy cái nguyệt. Bây giờ Sở gia thánh mạch chi tranh tuyên cáo kết thúc, mà hắn tiếp tục lưu ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trở lại tông môn sau, hắn muốn lắng xuống tâm đến tìm hiểu một phen tâm kinh, để trái tim của chính mình loại lực lượng rũ mạnh mẽ, cũng nhờ vào đó đến đột phá trước mắt lực lượng tinh thần bình cảnh. Cái kia rời đi ta Sở gia trước, ta Sở gia có một phần lễ vật phải cho ngươi. Sở Liên ôm ấp hai tay, híp mắt lại nói, lúc trước ngươi giúp ta Sở gia đạt được số 1, đây là tạ ngươi. Lễ vật gì? Lục Phong hiếu kỳ nói. Ngươi đến rồi liền biết rồi. Sở Liên xinh đẹp dáng người ở phía trước dẫn đường. Mà Lục Phong cũng là cười theo sát bước tiến mà đi. Ở Sở Liên dẫn dắt đi, bọn họ rời đi Tinh Lạc cổ thành, đi tới một mảnh mênh mang mà thánh tức điên vì là nồng nặc rộng lớn sơn mạch bên trong. Nơi này hẳn là Tinh Lạc cổ thành cái kia thánh mạch chứ? Lục Phong hít thở một hơi nồng nặc thánh khí. Trước mắt này điều thánh mạch một chút nhìn lại so với tâm điện cái kia một cái còn bao la hơn nhiều lắm, hiển nhiên cũng không phải phổ thông thánh mạch, ở thánh mạch cấp bậc bên trong cũng đạt đến một hết sức ưu tú mức độ. Không sai. nơi này xác thực là thánh mạch, mà gia chủ thì lại ở nơi đó chờ chúng ta. Theo Sở Liên tiến lên ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Phong hai người giáng lâm ở một tòa ngọn núi cao vút trên, trước mắt đột nhiên một luồng hầu như muốn hóa thành thực chất thánh khí xông vào mũi. Một cái không ngừng liều lĩnh thánh tức giận nước suối đang không ngừng phóng thích thánh khí, nơi đó bị xây thành một phương đại khái 5 trượng cái ao, này cỗ nồng nặc thánh khí tán như ngọn lửa màu vàng nóng. Mà kỳ lạ nhất chính là bốn phía còn có một cây cổ thụ, mặt trên kết 3 viên kim sáng loè loè, nhưng có tinh thần hoa văn trái cây. Ở cái ao bên cạnh, còn có một bóng người, chính là Sở Vân Tùng chính mang theo ý cười nhìn về phía đi tới Lục Phong. Đến rồi. Sở Vân Tùng chào hỏi. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, chợt đi tới cái ao biên giới. Cái này thánh tuyển bên trong thánh khí quá mức nồng nặc, so với Lục Phong trong lòng điện trước kia cấp 5 thánh tuyển phải cường đại không biết bao nhiêu. Đây là một cái nhị phẩm thánh tuyển, bây giờ tu vi của ngươi đạt đến một bình cảnh, có cái này thánh tuyển phụ trợ thêm vào bên cạnh 3 ngôi sao quả mới có thể để ngươi đánh vỡ bình cảnh này. Sở Vân Tùng cười nói, trong mắt có không hề che giấu thưởng thức. Chỉ có đoạt được thánh mạch chi tranh đệ nhất gia tộc, mới có tư cách khống chế cái này thánh tuyển. Mà nhị phẩm thánh tuyển đã là khó gặp. Còn nhất phẩm thánh tuyển chỉ có thánh nhân mới có tư cách khống chế. Bên cạnh cái kia 3 ngôi sao quả, càng là quý giá, mỗi 10 năm vẹn vẹn chỉ có thể đản sinh ra 3 viên mà thôi. Nhị phẩm thánh tuyển cùng tinh thần quả. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt kích động. Tu vi của hắn đã sớm đạt thiên võ 6 cảnh đỉnh cao, chỉ là ngày đó vũ 7 cảnh bình cảnh thực sự là quá khó đột phá, cần năng lượng từ sự tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn vận dụng rất nhiều thánh dịch đều rất khó mạnh mẽ đột phá này đạo cửa ải. Nhìn trước kia thánh tuyển, trong cơ thể dòng máu đều đột nhiên sôi vọt lên. Tiện nghi ngươi, cái này thánh tuyển ở mỗi lần thánh mạch chi tranh mở ra trước đều sẽ phong ấn 10 năm, mà này lần thứ nhất quyền sử dụng liền rơi xuống trên đầu ngươi, ai bảo ngươi vì ta Sở gia thắng được lần này đệ nhất đây. Sở Liên nhanh mồm nhanh miệng nói rằng, cười híp mắt xem chạm đất Phong. Lục Phong cũng là gật gù, tuy rằng Sở Liên là đóa hoa hồng có gai, nhưng chỉ cần được nàng tán thành, làm lên bằng hữu đến hơn nhiều bình thường người muốn dễ dàng nhiều lắm. Mà nghe được lời nói này, V-V-V Lục Phong cũng là rõ ràng này lần thứ nhất sử dụng quý giá. Ngoại trừ tinh thần quả cùng thánh tuyền ở ngoài, nơi này còn có một chút bảo vật nên để ngươi đột phá càng thông thuận một ít. Sở Vân Tùng phất phất tay, có thật nhiều ngoại giới khó gặp bảo vật càng là xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Thì như trước mắt thì có một phần địa huyền phá linh thủy. Đa tạ sở. Tiền bối. Lục Phong ôm quyền, đem sắp bật thốt lên đại sư huynh ba chữ miễn cưỡng nuốt vào. Này nhị phẩm thánh tuyền bên trong thánh khí nhưng là cuồng bạo vô cùng. Không phải là như vậy dễ dàng hấp thu. Sở Liên ở một bên nhắc nhở. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền phải thử một chút này nhị phẩm thánh tuyển, liền ở ngay đây đột phá đi. Lục Phong nở nụ cười một thân, chợt tầm mắt chuyển đến nhiên ngọn lửa màu vàng thánh tuyển, thân thể dù cho nhảy một cái. Chương 641, Ngọc Kiếm Huyền Diệu. Lục Phong thân hình trong nháy mắt lướt vào tiến vào thánh tuyển bên trong, sau đó ngồi xếp bằng xuống, chợt bàn tay kết ra một quái lạ dấu ấn, thân thể lỗ chân lông mở ra, chậm rãi đem thánh tuyển tiến cử toàn thân bên trong. Đích. Nhị phẩm thánh tuyển bên trong sức mạnh xác thực rất cáo kỉnh, này không phải thiên võ cảnh có thể chịu đựng, chỉ có tôn vũ cảnh mới có thể thông dong luyện hóa. Có điều Lục Phong ủng có thần bí hắc thạch, từ từ xúc động trong lúc đó hóa thành một đạo đạo khí lưu màu vàng nóng ôn hòa tiến vào bên trong đan điền. Khí lưu ở xoay quanh, hóa thành thanh lưu tràn vào huyền trong phủ. Có này thần bí hắc thạch ở, hắn căn bản không sợ này thánh tuyển cáo kỉnh. Nguyên lai trên người hắn còn có một kiện có thể luyện hóa thánh dịch bảo vật, ta lo lắng đúng là dư thừa. Sở Vân Tùng khẽ mỉm cười, chợt ở một bên ngồi xuống, vì là Lục Phong hộ pháp. Sở Liên cũng không có lập tức rời đi, nàng cũng là nháy long lanh mắt to, ngồi ở Sở Vân Tùng bên cạnh, mượn nồng nặc thánh lực tu luyện lên. Có thể ngồi ở gia chủ bên cạnh tu luyện, chuyến đi sẽ làm bao nhiêu Sở gia con cháu ước ao. Mà Sở Vân Tùng cũng là chỉ điểm Sở Liên đột phá tôn vũ cảnh huyền diệu, dù sao bây giờ nàng đã đạt đến thiên võ chín cảnh. Muốn tiến thêm một bước thì lại nhất định phải ngưng tụ nguyên thần chủng tử. Một khi ngưng tụ nguyên thần chủng tử, không chỉ có thực lực tăng mạnh, liền ngay cả tuổi thọ đều so với thiên võ cảnh lâu đời nhiều gấp mấy lần. Chỉ có bước vào tôn vũ, mới có thể trở thành một mới cường giả. Kỳ thực, Sở trong nhà quang luận thiên phú tu luyện, Sở Phong không phải mạnh nhất. Mạnh nhất chính là Sở Liên, nàng có hy vọng ở 30 tuổi nhảy tới vào tôn vũ cảnh. Mà giờ khắc này thánh tuyền bên trong, Lục Phong đã bị nồng nặc thánh khí bao vây. Bốn phía nổi lên từng cái vòng xoáy, một chuỗi xuyến bong bóng ở ủng ục bốc lên. Thần bí hắc thạch luyện hóa thánh tuyển sức mạnh cực kỳ cường hãn, chỉ cần Lục Phong lực lượng tinh thần dũ lớn mạnh, liền có thể so với người khác tiết kiệm gấp 10 gấp trăm lần độ. Hả? Lục Phong lông mày đột nhiên động một cái, nhận ra được một tia dị dạng, khiến cho hắn hiếu kỳ lên. Thánh khí bên trong 10 phần sức mạnh có 99% đều tràn vào trong cơ thể ta, nhưng còn có một tia nhưng là bị hắc thạch cho hấp thu, lai lịch của nó đến cùng là cái gì? Lục Phong cảm thấy thú vị lên. Mấy lần thí nghiệm, kết quả đều là tương đồng. Cái kia chính là hắc thạch đang hấp thu thánh tức giận sức mạnh. Hay là khối này hắc thạch chịu đến một loại nào đó thương tích, hiện tại nó ở tự mình chữa trị. Bỏ xuống loại này tạp nghiệm, Lục Phong toàn lực xung kích thiên võ bảy cảnh bình cảnh. Cái kia ba ngôi sao quả bị Lục Phong một cái lấy xuống, trực tiếp là toàn bộ nuốt vào, cuồn cuộn sức mạnh ở trong người tác dụng, nhất thời chính là nhìn thấy thân thể của hắn đột nhiên ra vàng rực rỡ ánh sáng, dường như một vị đổ bê tông kim nhân. Sức mạnh hùng hồn trong nháy mắt bị mạnh mẽ thể chất hấp thu, tràn ngập động tĩnh khoảnh khắc đã kinh động Sở Vân Tùng cùng Sở Liên. Nhưng liền này ba viên tinh thần quả còn chưa đủ lấy khiến Lục Phong đánh vỡ trước mắt này đạo bình cảnh. Thái Huyền Cựu Truyền là tinh đế từ thần tích bên trong mang về. Nó cấp bậc vượt qua Đông Huyền vực bất kỳ một bộ công pháp. Ở tình huống như vậy, Lục Phong bình cảnh cũng là người thường khó có thể tưởng tượng, nếu không thì lấy ngộ tính của hắn đã sớm đột phá. Thật mạnh công pháp, chí ít đạt đến cấp thánh. Sở Vân Tùng sắc mặt nghiêm nghị, may là hắn lúc trước còn chưa Lục Phong chuẩn bị thêm một chút bảo vật, nếu không thì hôm nay đột phá rất có thể thất bại. Rầm rầm. Dường như sấm sét âm thanh ầm ầm vang vọng, chiếc kia thánh tuyển đột nhiên tung tóe khởi vô số bọt nước. Những kia chuẩn bị kỹ càng bảo vật đều bị Lục Phong trực tiếp luyện hóa vào thân thể bên trong, mà ở cái kia nguyên thần bên trong đạo thứ 7 quang văn như ẩn như hiện. Thế này, Sở Vân Tùng song vươn tay ra, nhu hỏa sức mạnh đánh vào Lục Phong trong cơ thể. Đại khái quá khứ 2 ngày, nương theo một đạo to rõ âm thanh bén nhọn, Lục Phong thành công đánh vỡ bình cảnh, đạt đến thiên võ 7 cảnh tu vi. Lại đang thánh tuyển bên trong củng cố 2 ngày, Lục Phong mới đầy mặt mừng rỡ đi ra thánh tuyển. Thiên võ 7 cảnh. Lục Phong chăm chú nhéo bàn tay, vô cùng sức mạnh phun trào, phảng phất vung quyền trong lúc đó là có thể đem không gian đánh nát. Thiên võ bảy cảnh lấy thuộc về thiên võ cảnh cuối cùng tam cảnh, mỗi một cảnh thực lực tăng trưởng đều sẽ có một biến hóa về chất. Lục Phong cảm giác hắn hôm nay nếu như lần thứ 2 đối chiến La Tự Thông, căn bản không cần như lúc trước như vậy khốc liệt. Mà ánh mắt của hắn giờ khắc này nhìn về phía Sở Vân Tùng, cảm kích nói, đa tạ Sở tiền bối giúp đỡ. Công pháp của ngươi rất mạnh mẽ à. E sợ bây giờ ngươi coi như Sở Liên cùng ngươi giao thủ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Sở Vân Tùng thấy thế, khẽ mỉm cười, trong mắt có nồng đậm vẻ tán thưởng, mặc dù là hắn lúc còn trẻ cũng không có đối phương yêu nghiệt như thế. Cái này không thể nào đi, ta nhưng là thiên võ chín cảnh, hắn vừa mới đột phá thiên võ bảy cảnh, thánh mạch chi tranh bên trong có thể xóa bỏ La Tự Thông cũng là mượn trận pháp sức mạnh. Sở Liên lắc đầu một cái, khó có thể tin nói rằng, chuyện của tôi nét. Nếu như ngươi không tin có thể thử xem. Thử xem liền thử xem, không tận mắt nhìn thấy ta nhưng là sẽ không tin tưởng. Sở Liên bĩu môi, chợt đầu ngón tay phun trào hỏa hồng ánh sáng trực lướt về phía Lục Phong. Nhưng sự thực kết quả xác thực như Sở Vân Tùng từng nói, mặc dù là Sở Liên, đều ở Lục Phong ác liệt thế tiến công dưới rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Mà nếu như là sinh tử chém giết, chết cái kia một tuyệt đối là Sở Liên. Ta tin tưởng, tên kia chính là một tên biến thái. Đối với này, Sở Liên cũng không khỏi không phục khí, long lanh con mắt đánh giá chạm đất Phong, có nồng đậm vẻ tò mò. Đa tạ. Lục Phong trên khuôn mặt có một đạo nhu hòa ý cười. Thiên võ bảy cảnh đột phá để hắn so với trước mạnh gấp 10 lần, thêm vào lực lượng tinh thần các loại thủ đoạn, bây giờ có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có loại kiêng ngưng tụ nguyên thần chi loại, nhưng không có đột phá tôn vũ cảnh chuẩn tôn cấp cường giả. Nếu ngươi đã đột phá, đón lấy có tính toán gì không? Sở Vân Tùng hỏi. Đón lấy ta nên muốn trở về tông môn. Bây giờ tinh thần của ta lực cũng có 55 giai, cảnh giới trong thời gian ngắn khó có thể đột phá, chỉ có từ hướng này ra tay. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong chậm rãi nói. Hắn hôm nay còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, cái kia trên vai áp lực có chút để hắn khó có thể thở dốc. Cũng được, quá mấy đưa ngươi đưa đi đến thiên môn khống chế khu vực. Đối với Sở Vân Tùng đưa tiễn hắn cũng không có từ chối, vê đút có vị này có thể dựng không gian hồng kiều qua lại cường giả ở. Trên đường cũng có thể bất đi không ít phiền phức. Mà liền đang chuẩn bị rời đi thánh tuyển thì, bước chân đột nhiên một trận, hỏi, Sở tiên bối, ngươi có thể nhìn ra trôi này ngọc kiếm có cái gì huyền diệu sao? Từ Phong lão đầu trong tay được ngọc kiếm Lục Phong nhiều lần nghiên cứu hồi lâu đều không có quá nhiều kết quả, mà bây giờ có đại sư huynh ở, hắn đột nhiên phát lên ý nghĩ này, dù sao đối với Sở Vân Tùng làm người hắn nhưng là cực kỳ yên tâm. Thanh Liên kiếm khách. Sở Vân Tùng tiếp nhận ngọc kiếm. Chậm rãi xoa xoa không có bất kỳ tì vết thân kiếm, trong lòng không được suy nghĩ, đầu ngón tay từng đạo minh văn quang hoa lấp lóe. Sở Vân Tùng minh văn trình độ ở lục phẩm đại tông sư đỉnh điểm, một khi để hắn đạt đến thánh cảnh, có rất lớn có thể trở thành một vị thánh sư. Quá hồi lâu sau, ngọc kiếm một rung động, đột nhiên kích bắn ra mông lung xanh ngọc quang hoa, một luồng kỳ dị sức mạnh nộn nhạo lên, từng đạo ánh sáng không ngừng đan dệt phát họa. Trong này thật giống ghi chép một chút cái gì. Chương 642, manh mối. Ngọc kiếm bên trong lướt tầm ầm ra ánh sáng, dường như tranh sơn thủy giống như vậy, phát họa thành một tờ bản đồ, mặt trên đem toàn bộ Đông Huyền vực 72 châu toàn cảnh tận đều miêu tả đi ra, mà ở trong đó còn có mấy đạo dị thường chói mắt khu vực. Đích. Nơi này là. Lục Phong nuốt cằm, phân biệt nói. Trầm ngâm chốc lát, Sở Vân Tùng chỉ, nói, nơi này hẳn là Tử Vong Chi Hải phạm vi, ta đã từng đi qua một lần, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, các loại khủng bố động vật biển tầng tầng lớp lớp. Quá thời kỳ cổ Đông Huyền vực là một khối hoàn chỉnh mênh mông đại lục, mà nhân một hồi không rõ cuộc chiến bị đánh nát thành 72 khối đại lục. Ở 72 châu trong lúc đó, bị vô cùng vô tận biển rộng phân cách. Trong đó, Tử Vong Chi Hải là nhất là to lớn, khu vực nguy hiểm nhất, nghe nói bên kia hội tụ nhiều nhất thánh cảnh động vật biển. Đồng thời, nơi đó cơ duyên cũng là nhiều nhất, nghe nói quá thời kỳ cổ Đông đảo truyền thừa đều bị nhấn chìm ở Tử Vong Chi trong biển. Có điều, nơi đó nguy hiểm liền thánh giả cũng không dám xem thường. Tử Vong Chi Hải sao? Quả nhiên là Tử Vong Chi Hải. Lục Phong kích chuyển động. Tuy rằng có thể phân biệt ra nơi đó là Tử Vong Chi Hải, nhưng là trong đó có mấy khối bị sương mù che đậy khu vực ta nhưng không cách nào đem hiện ra. Sở Vân Tùng khẩn nhìn chằm chằm Tử Vong Chi Hải, có mấy khối đám mây, dường như che đậy nơi quan trọng nhất. Chỉ cần xác định đại khái phạm vi đã đủ rồi. Kiềm chế lại trong lòng kích động, Lục Phong rõ ràng nhận ra được ở Ngọc Kiếm phóng ra địa đồ sau. Thần bí hắc thạch lan ra một luồng như hỏa thiêu giống như sức mạnh, hiển nhiên là ngọc kiếm bên trong lực lượng nào đó xúc động nó. Mà khối này mây mù khu vực rất có thể là Thanh Liên kiếm khách lưu lại, rất có thể nơi đó liền có lưu lại giải quyết trời sinh tuyệt mạch biện pháp. Hơn nữa hắc thạch thần bí cùng ngọc kiếm trong lúc đó liên quan hay là cũng có thể ở nơi đó tìm được một ít đáp án. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng hơn hắn đầu góc mơ hồ đi tìm muốn dễ dàng nhiều lắm. Ngươi muốn đi chết Vong Chi Hải sao? Sở Vân Tùng di động tầm mắt, do hỏi. Nơi đó có vật rất trọng yếu, ngày sau ta nhất định phải đi. Lục Phong gật đầu đáp. Tử Vong Chi Hải nguy hiểm tầng tầng. Không đạt đến tôn vũ cảnh tuyệt đối không nên đi tới. Sở Vân Tùng trịnh trọng dặn dò. Ta rõ ràng đạo lý này. Chật, ở dứt lời sau khi, Lục Phong đem ngọc kiếm thu hồi. Tử Vong Chi Hải sao? Đúng là cái không sai địa phương, đợi được ngày sau gặp mặt, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Sở Liên nói thật. Hiển nhiên đối với vừa nãy Lục Phong áp chế nàng còn có chút chú ý, múa múa quả đấm, cặp kia sáng sủa trong con ngươi có một luồng hừng hực chiến ý thiêu đốt. Cái kia ta chờ. Lục Phong khẽ cười nói. Có mục tiêu là một chuyện tốt, hiện tại theo ta tạm về Sở gia. Sở Vân Tùng hai tay vạch một cái, ba người trong nháy mắt chính là rời đi nơi đây. Vài ngày sau, Sở Vân Tùng tìm được Lục Phong, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người sau, nói, đi thôi. Lập tức chỉ thấy trong hư không sóng lớn mãnh liệt. Một vòng không gian hồng tiểu xuất hiện với trong tầm mắt, tia sáng kia hoa ở đèn kịt không gian bên trong cực kỳ chói mắt. Lục Phong gật gật đầu, theo Sở Vân Tùng đi tới không gian hồng tiểu, biến mất ở Tinh Lạc Cổ Thành. Đến Thiên Môn cùng Tinh Lạc Cổ Thành có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách, nếu như chỉ dựa vào Lục Phong chạy đi, không có một tháng là không cách nào trở về. Mà có Sở Vân Tùng ở, trong không gian trực tiếp khung không gian hồng tiểu, cùng các thành trì lớn trong lúc đó truyền tống trận đem thời gian giảm bớt hơn nữa. Nơi này đã là đến Thiên Môn khống chế phạm vi, thông qua đạo kia truyền tống trận liền có thể đi trở về. Lúc này, Lục Phong hai người nằm ở một tòa thật to trong thành trì, ở vào một chỗ ánh sáng tỏa ra truyền tống trận trước. Sở tiên bối, tạm biệt. Lục Phong dừng một chút, chợt đi vào truyền tống trận bên trong. Mà hắn cũng rõ ràng Sở Vân Tùng không tự mình đi vào đến Thiên Môn kiêng kỵ, là sợ làm cho Mục Tinh Đế triều chú ý. Hào quang nhất thời vặn vẹo không gian, bóng ánh quang hoa khúc xả ra, Lục Phong thân hình dần dần mơ hồ lên. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở đây. Đi rồi a, ta rất chờ mong ngươi ngày sau có thể đạt đến một bước nào, bây giờ chúng ta cùng cái kia quái vật khổng lồ so với vẫn là quá mức miểu nhỏ đi một chút a. Sở Vân Tùng nhìn cái kia dần dần biến mất ánh sáng, thật dài thở dài, toàn mặc dù là rời khỏi nơi này. Truyền tống trận địa điểm định vị ở Chí Thánh bên cạnh thành duyên một tòa thành nhỏ bên trong, Lục Phong thân hình chậm rãi đi ra. Có Kim Huy đệ tử thân phận ở, dọc theo đường đi thông suốt, rất nhanh chính là xẹt qua Chí Thánh thành. Trở về Tổng Tông Sơn môn bên trong. Rốt cục trở về. Nhìn cái kia quen thuộc từng hình ảnh, Lục Phong căng thẳng thần kinh mới vào thời khắc này triệt để thả lỏng ra, sâu sắc hô khẩu không khí. Mặc kệ trong tông môn làm sao tranh đấu, nhưng so với ngoại giới tàn khốc chuyện này quả là liền sách dạy cũng không xứng. Chỉ có về tới đây, Lục Phong mới có thể cảm giác được từng trận an tâm. Dọc theo quen thuộc con đường, Lục Phong trở về tâm điện. Thời gian mấy tháng, tâm điện bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi một cái đệ tử đều ở làm từng bước tu luyện. Trong lúc có lẽ có ít mâu thuẫn nhỏ, mà bạo từng cuộc một chiến đấu, nhưng này càng làm cho tâm điện tràn ngập phân chấn. Muốn nói biến hóa, tâm điện bên trong thêm ra không ít khuôn mặt mới, hiển nhiên đều là gần nhất mới gia nhập. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là Lục Phong ở 6 điện hội ngộ bên trong chiến thắng Vũ Thần, để các đại ngoại vi gia tộc nhất thời trong mắt sáng ngời, cái kia chí thánh tâm kinh tuy rằng khó có thể tìm hiểu, nhưng nếu linh ngộ, thực lực đều sẽ có thể ngự trị ở còn lại ngũ điện bên trên. Vì lẽ đó, dẫn đến khoảng thời gian này gia nhập tâm điện đệ tử đặc biệt nhiều lắm. Lục Phong lúc đi qua, những đệ tử kia một chút liền nhận ra hắn, dồn dập cung kính hô một tiếng sư huynh. Liền ngay cả rất nhiều trên thiên bảng đệ tử cũng phải thu hồi cả người ngạo khí. Mà đối với những này bắt chuyện, Lục Phong đồng dạng là ôn hòa cười cợt, cũng không có một chút nào kiêu ngạo. Loại này ôn hòa, cũng làm cho tâm điện đệ tử đối với Lục Phong hy vọng tăng nhiều. Người kia chính là địa bảng số 1, Lục Phong sư huynh sao? Xem ra thật trẻ tuổi, liền đạt đến thực lực như vậy. Thiên võ 7 cảnh, 6 sư huynh ở 6 điện hội ngộ thì mới bất quá thiên võ 4 cảnh, mà bây giờ càng nhanh như vậy đạt đến mức độ này. Bốn phía ven đường trên, đông đảo đệ tử nhìn thấy Lục Phong thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Toán, Lục Phong đi tới tâm điện cũng là sắp tới thời gian 1 năm đi, liền đạt đến mức kinh khủng như thế. Đại sư tỷ nhiều nhất trong vòng 2 năm nhất định sẽ xung kích đến tôn vũ cảnh, đến thời điểm còn có 6 sư huynh có thể tọa chấn, ta tâm điện cũng sẽ không bị còn lại ngũ điện đè xuống. Vê đút. Đúng đấy, nghe nói tiểu sư tỷ khoảng thời gian này cũng ở bế tử quan, không biết đạt đến trình độ nào. Nghe được bốn phía đệ tử tiếng nghị luận, Lục Phong cũng rất là hiếu kỳ vũ tinh linh thực lực hôm nay làm sao. Thiên phú của nàng nhưng là so với vũ tinh tuyết còn mạnh hơn nhiều. Có điều vũ tinh linh vẫn như cũ còn đang bế quan, Lục Phong chính là tạm thời trở lại chuyên thuộc về mình trong sân. Nghỉ ngơi thật tốt trong vòng mấy ngày, Lục Phong quên đi dưới thời gian, bắt đầu từ hôm nay chính là chí thánh tâm kinh mở ra thời gian. Trước mắt, cảnh giới của hắn củng cố ở thiên võ 7 cảnh, trong thời gian ngắn là không cách nào làm ra đột phá. Mà muốn tăng cao thực lực, chỉ có từ lực lượng tinh thần trên dưới tay. Hắn bây giờ muốn thừa thế xông lên đánh vỡ này 55 giai bình cảnh. Chương 4, chư thánh chúc phúc điều kiện. Thời gian, nương theo một loại ôn hòa bầu không khí chậm rãi trôi qua. Lục Phong tu luyện cũng đi vào quỹ đạo. Chói mắt trong lúc đó, khoảng cách Lục Phong về tông đã qua 2 tháng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ở trên quảng trường tìm hiểu Chí Thánh Tâm Kinh. Chí Thánh Tâm Kinh là một quyển kỳ thư, không đơn thuần là một quyển công pháp đơn giản như vậy, bằng vào bản thân e sợ đã đạt đến thánh vật cấp bậc. Mỗi khi Lục Phong bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu, Chí Thánh Tâm Kinh luôn có thể biến ảo ra vô cùng ảo cảnh, đến mài giũa tâm trí của hắn. Tâm loại không ngừng lớn mạnh, lực lượng tinh thần ở lần này mài giũa dưới rũ no đủ. Loại này ngồi xếp bằng đã kéo dài 10 ngày lâu dài. Gần đủ rồi. Lục Phong thần niệm hơi động, tâm thần trông thấy trận bàn bên trong cái kia mang theo mấy viên tử quan bính, có kỳ dị hương vị kỳ lân quả. Từ lúc tinh lạc cổ thành thì, Lục Phong tiện lợi dùng chiếc kia nhị phẩm thánh truyền bên trong nước suối đúc, rút ngắn nó kết quả chu kỳ. Nương theo mấy viên kỳ lần quả ăn vào, vốn là đạt đến cực hạn lực lượng tinh thần sản sinh biến hóa to lớn, dường như nổ ra một mảnh tân thiên địa giống như, bước vào đến 56 giai mức độ. Thành công! Lục Phong miệng hơi cười, vẫy tay một cái thủy tinh giống như đeo dùi bằng lượn lờ với quanh người, cái kia trong đó sắc thái so với trước đây còn muốn thuần túy rất nhiều. Dường như võ đạo giống như vậy, Lục Phong phát hiện mình bước vào 56 giai sau, lực lượng tinh thần sức mạnh có rất lớn tăng trưởng. Mà lúc này, Lục Phong vẻ mặt đột nhiên hơi động, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Tâm loại dĩ nhiên đạt đến 7 văn mức độ. Trong lòng cái kia viên hư huyễn tâm loại, giờ khác này mặt trên có 7 đạo hoa văn bao vây, lan ra nhu hòa vòng tròn ánh sáng, xa hoa. Đối với tâm loại sức mạnh, Lục Phong nhưng là khi rõ ràng có điều, chỉ có để này trái tim loại rũ mạnh mẽ, thôi thúc tâm ma chi quyền mới có thể đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất. Rất tốt, tâm loại đạt đến 7 văn, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều đạt đến 56 giai. Xem ra ngươi thật đến mức rất thích hợp Chí Thánh Tâm Kinh. Một đạo tán thưởng âm thanh ở Lục Phong bên tai vang lên, chợt hắn nhìn về phía thanh đồng cổ tháp, phảng phất có thể nhìn thấy thủ tháp ông lão bóng người. Tiền bối. Lục Phong cười cợt, tiếp theo đi vào thanh đồng trong tháp cổ. 3 tầng trong tháp cổ, thủ tháp ông lão mỉm cười xem chạm đất Phong đi tới. Khoảng thời gian này xem ra ngươi có thu hoạch không nhỏ, Long Tượng Quyết tu luyện làm sao? Thủ tháp ông lão hỏi. Lục Phong nhìn thủ tháp ông lão, trên người của đối phương tuy rằng bình thản cực kỳ, liền dường như một ông già bình thường giống như không có bất kỳ sức mạnh chút xuống. Nhưng Lục Phong rõ ràng, vị này thủ tháp ông lão thực lực rất có thể đạt đến chuẩn thánh người. Đạt đến 3 long tam tượng, nếu như đem hết toàn lực có thể ngưng tụ 4 long tứ tượng, có điều khi đó chân nguyên cũng sẽ tiêu hao cả tịnh. Lục Phong nhún nhún vai, cười nói. Long tượng quyết chia làm 3 cái cấp độ, cửu long chín tượng sau có thể là chân long chân tướng, mà chân long chân tướng sau khi nhưng là thánh long thánh tượng. Thủ tháp ông lão cũng là cảm thấy vô vị, chỉ đạo Lục Phong lên. Muốn đạt đến chân long chân tướng mức độ, e sợ cần tôn vũ cảnh tu vi, bằng không chân nguyên không đủ để chống đỡ. Lục Phong trong lòng rất rõ ràng, long tượng quyết cần chân nguyên thật đáng sợ, giống như là thủy triều tiêu hao. Này không nhất định, nếu như ngươi có thể ở thiên vo cảnh đem tâm loại xung kích đến tâm hỏa mức độ, cái kia có thể đạt đến chân long chân tướng. Thủ tháp ông lão cười nói, tâm hỏa. Lục Phong vẻ mặt hơi động. Chín văn sau khi chính là tâm loại cực hạn, mà đón lấy ngươi liền cần như một hạt giống như phá tan, bốc cháy lên tân tân chi hỏa. Thủ tháp ông lão kiên trì nói rằng, có điều muốn đạt đến một bước này cực kỳ khó khăn, một sai lầm tâm loại phá nát, tân tân chi hỏa vô pháp thiếu đốt, đến lúc đó sắp sửa một lần nữa ngưng tụ tâm loại. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gù, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Mà nhưng vào lúc này, Lục Phong trong lòng xuất hiện một vấn đề, hỏi, tiền bối, ngươi có biết thiên võ cảnh có hay không chư thánh chúc phúc? Vấn đề này vẫn quấy nhiều hắn hồi lâu, mà tâm ma lão tổ cũng vẫn không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể hỏi dò vị này kiến thức rộng rãi thủ tháp ông lão. Lẽ nào, ngươi đạt đến quá 3 lần chư thánh chúc phúc? Ông lão kinh ngạc lên. Lục Phong gật gù. Ngươi thường có thể được một lần chư thánh chúc phúc liền có thể coi là khó gặp thiên tiêu, ngươi tiểu bối này lại từng chiếm được 3 lần, vậy cũng là chư thiên vạn vực thánh nhân chúc phúc mà tới. Thủ tháp ông lão cũng rất là chấn động, phải biết chư thánh chúc phúc cũng không phải như vậy dễ dàng được. Đặc biệt là ở chân võ cảnh thì, lực lượng tinh thần nhất định phải đạt đến 50 giai, đây mới là khó khăn nhất. Đợi được ngươi xung kích tôn vũ cảnh, ngưng tụ nguyên thần chủng tử sau liên quan với chư thánh chúc phúc thử thách tự nhiên sẽ hạ xuống, mà muốn tiền đề, nhất định phải đạt đến 3 lần chư thánh chúc phúc. Thủ tháp ông lão cười nói, thử thách sao? Không biết là loại nào thử thách? Lục Phong rơi vào trầm tư. Cái này lão phu liền không rõ ràng, lịch sử bên trên Đông Huyền vực cũng không có người liên tiếp từng chiếm được 3 lần chư thánh chúc phúc. Chỉ có trong sách cổ đôi câu vài lời ghi chép một chút. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Vừa nhưng đã biết lần thứ 4 chư thánh chúc phúc phương pháp, như vậy Lục Phong cũng chỉ có một đường trở nên mạnh mẽ, chờ đạt đến tôn vũ cảnh thì liền sẽ biết thử thách. Ha ha, lão phu cũng vui vẻ nhìn thấy ta tâm điện ra mấy cái ưu tú hậu bối, chưa tới vẫn là muốn xem các ngươi. Thủ tháp ông lão hiền hòa cười nói. Sau đó, Lục Phong khiêm tốn thỉnh giáo một chút liên quan với tu luyện tới vấn đề khó, sau đó cung kính thi lễ một cái. Xoay người rời đi thanh đồng cổ tháp. Theo trạm đất Phong rời đi, thanh đồng trong tháp cổ lần thứ 2 rơi vào bình tĩnh. Thủ tháp ông lão trực khởi hơi có chút lõm khổng sống lưng, trong hai mắt có hết sạch bùng lên mà ra, xa xa nhìn phía phương xa. Thiên phủ châu lại muốn dung chuyển, mục tinh đế hướng các ngươi quá mức tham lam. Thủ tháp ông lão lắc đầu một cái, ra từng đạo tiếng thở dài. Thủ tháp ông lão nhìn lại phương hướng chính là thiên hung nguyên, bên kia từ lâu không ở bình tĩnh, rơi vào đến một mảnh ngọn lửa chiến tranh bên trong. Vây giết đồ thánh. Lúc này thiên hung nguyên, không gian liên miên sụp xuống, đại địa điên cuồng đổ nát, như hủy thiên diệt địa. Hành hương thành bầu trời, từ lâu tàn tạ khắp nơi. Đại đồ thánh quyết. Bao vây ở hắc quang bên trong đồ thánh dương động thủ cánh tay vạch một cái, không gian bị vỡ ra một vết thương, màu đen ánh sáng nhất thời dập dờn đi ra ngoài. Lúc này vây công đồ thánh thánh nhân lại quá ngũ tôn, nhưng đồ thánh vẫn hung hăng cực kỳ, vê đút ngón tay vung lên vạch một cái đủ có thể chém thánh sức mạnh phúc bắn ra. Khiến cho đến cái kia mấy tôn thánh cũng không dám quá mức tới gần. Ở cái kia vây công thánh nhân bên trong còn có vài đạo bóng người quen thuộc, tỉ như Mục Thánh, La Thánh, còn có Thương Thánh. Rất hiển nhiên, mặc dù tao ngộ chư thánh vây công, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế đồ thánh, cũng không có cách nào đem chém giết. Vị này thánh nhân thật đáng sợ, quá khó chơi. Mà ở loại này đủ có thể hám phá chư thiên chiến đấu bên trong, không biết kéo dài bao lâu, nương theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Nơi nào đó không gian bên trong vô cùng hắc quang chút xuống mà ra. Bởi những hắc khí này, thiên địa ám trầm xuống, liền ngay cả những kia giao chiến thánh nhân đều không thể không ngừng tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia một mảnh phá tan hố đen. Mà lúc này Lục Phong đã trở về chính mình trong đình viện, cẩn thận lĩnh ngộ thủ tháp ông lão trong lời nói ý tứ, đều có thể làm cho mình có thể ở thiên võ cảnh đạt đến tâm hỏa mức độ. Nhưng mà liền ở sau một tháng sáng sớm, toàn bộ tâm điện bị một trận dài lâu tiếng chuông đánh vỡ. Chương 644, Tà thần mật điện. Tiếng chuông du dương đánh vỡ tâm điện bình tĩnh, như một đạo kinh hồng giống như vang vọng mà lên, liền ngay cả đang lúc bế quan bên trong Lục Phong đều bị thức tỉnh, hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Đích! Sinh chuyện gì, vang lên tâm chuông, lại muốn triệu tập hết thể đệ tử. Lục Phong trong lòng cả kinh, chỉ có sinh trùng sự thì mới sẽ vang lên này đạo tiếng chuông, mà bây giờ tâm điện tựa hồ cũng không có đại sự gì sinh. Mang theo loại này nghi hoặc, Lục Phong đẩy cửa phòng ra, nhất thời ôn hòa ánh mặt trời chút xuống, soi sáng ở trên người cảm giác ấm áp. Mà hắn không có thời gian hưởng thụ loại này ấm áp, chính là hóa thành một đạo độn quang hướng về tâm điện quảng trường lao đi. Trên đường cũng có rất nhiều đệ tử vội vã chạy đi, trên mặt đều là tràn ngập mãn đố ngờ vực. Lúc này, trong lòng điện trên quảng trường, có vô số tâm điện đệ tử hội tụ đến, ở trong còn có một ít tuổi tác quá giới hạn, không thuộc về đệ tử phạm chủ, nhưng vẫn là thiên võ cảnh cường giả. Bọn hắn lúc này, châu đầu ghé thai. Đã lâu chưa từng có tấu đa nghi trông, sinh đại sự gì. Nghe các trưởng lao nói, thiên phủ châu sinh đại dung chuyển, chư thánh ở thiên hung nguyên động thủ, chọc ra cái đại cái sọn, hiện một vài thứ. Những nghị luận này dường như mảnh vỡ giống như tràn vào Lục Phong trong thai, nhất thời để hắn dừng bước lại. Thiên hung nguyên, cái kia không phải đồ thánh địa bàn, lẽ nào mục tinh đế triều đã hướng về cái kia vừa đưa tay. Cái này đế triều, cũng quá mức đáng sợ. Mà ngay ở Lục Phong trầm tư trong lúc đó, trong ánh mắt của hắn chính là nhìn thấy hai đạo như Minh Châu giống như bóng người hướng về bên này đi tới, khoảnh khắc để hắn lộ ra một đạo ý cười. Phía trước nhất một đạo trên người mặc màu xanh huyền y rìa, bên hông đừng một thanh huyền kiếm, trắng nón như tuyết bàng trên có một đạo nghiêng nước nghiêng thành nụ cười. Ở sau lưng nàng, nhưng là một đạo quất y bóng người, xinh đẹp trên gương mặt sức sống bắn ra bốn phía, đi tới trong lúc đó hấp dẫn vô số đạo sự chú ý. Lục Phong, ngươi rốt cục trở về, khoảng thời gian này ngươi chạy đi nơi đâu? Làm đến người chính là Vũ Tinh Tuyết cùng Vũ Tinh Linh. Nhìn thấy Lục Phong trước mắt, Vũ Tinh Linh tinh xảo khuôn mặt trên có một đạo khó có thể che giấu mừng rỡ, chợt bĩu môi, thật giống có một ít bất mãn. Khoảng thời gian này đi một chuyến Tinh Lạc cổ thành. Lục Phong sờ sờ cằm, đang trái tim đen đú ám nhập http. Hắn rời đi không lâu, Vũ Tinh Linh liền xuất quan. Mà hắn về tông sau khi, Vũ Tinh Linh lần thứ hai bế quan, dĩ nhiên là bỏ qua gặp lại. Mà nhìn thấy Vũ Tinh Tuyết bộ này sức sống thanh xuân khuôn mặt, Lục Phong trong lòng cũng là một trận sung sướng, phảng phất nhiều ngày đến bế quan mệt mỏi đều nhân này đạo tiếng cười mà toàn bộ xua tan. Tinh Linh, ngươi rất mong nhớ hắn. Vũ Tinh Tuyết chế nhạo nói rằng, ta mới không có, chỉ có điều làm tiểu sư tỷ, ta lo lắng hắn an nguy mà thôi. Vũ Tinh Linh gò má nhất thời một đỏ, vẻ mặt né tránh nói. Vũ Tinh Tuyết không có tiếp tục chế nhạo ý của nàng, đưa mắt đặt ở Lục Phong trên người. Ngươi đã đạt đến thiên võ bảy cảnh. Vũ Tinh Tuyết đại lông mày dương lên, đàn khẩu hơi mở ra, hơi kinh ngạc. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói, tuy rằng cái tên này có chút biến thái, nhưng ta vẫn là hắn tiểu sư tỷ, bây giờ ta đã là thiên võ tám cảnh tu vi. Chợt nàng duỗi ra chân mềm, không có một chút nào tì vết tay ngọc đắc y vô vô Lục Phong vai, kiêu ngạo vung lên trắng như tuyết cổ. Người so với người làm người ta tức chết, Lục Phong mấy tháng này đến trải qua rất nhiều mạo hiểm, mới đạt đến thiên võ bảy cảnh. Mà bây giờ Vũ Tinh Linh dĩ nhiên trưởng thành so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều, xem cái kia dập dờn khí tức e sợ khoảng cách thiên võ chín cảnh đều không xa. Đương nhiên Lục Phong cũng không có bất kỳ đấu kỵ ý tứ, trái lại là vì là Vũ Tinh Linh cao hứng. Huống hồ, hắn ngày này Vũ bảy cảnh có thể không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, ai nếu là đem hắn xem là phổ thông thiên võ bảy cảnh tới đối xử, nhất định phải ăn không nhỏ vị đắng. Tinh Linh nha đầu này cùng ngươi không giống, thể chất của nàng có chút đặc thù. Vũ Tinh Tuyết cười tủm tìm đạo, xinh đẹp tuyệt trần nhỏ dài ngón tay ngọc sợi sợi bên thai tấn. Đại sư tỷ, ngươi có biết hay không hôm nay vì sao phải có chuông vang tấu khởi, đem đại gia triệu tập đến chỗ này có chuyện gì quan trọng? Lục Phong nghi hoặc tầng tầng hỏi. Bởi vì tà thần. Vũ Tinh Tuyết sắc mặt dần dần trầm trọng, làm tâm điện đại sư tỷ nàng hiển nhiên so với người bên ngoài phải thấu hiểu không ít trong đó ẩn tình. Tà thần. Lục Phong trong lòng nhất thời rùng mình, cái kia chủng tộc thật đáng sợ, là toàn bộ Đông Huyền vực đại địch. Một không cho lơ là đại địch. Mấy tháng trước, Thiên Hung Nguyên trên bạo thánh chiến, nghe đồn có một vị thánh nhân làm cho tự bạo thân thể, chỉ trốn ra được thánh hồn. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng kinh hãi, cái kia đồ thánh cũng không tránh khỏi thật đáng sợ, dĩ nhiên để một vị thánh nhân tự bộc lộ thân thể, hơn nữa còn là ở vây công tình huống. Đặt đến thánh nhân sau khi, thánh hồn hầu như trở thành thực chất, chỉ cần thánh hồn bất diệt, mặc dù bỏ qua thân thể cũng sẽ không ngã xuống, chỉ phải hao phí đại đánh đổi liền có thể tái tạo thân thể. Nhưng này cái đánh đổi, đắt đỏ đến đáng sợ. Mà lúc này, Vũ Tinh Tuyết tiếp tục nói, nhưng vị thánh nhân kia tự bạo nhưng bất ngờ mở ra một chỗ tà thần ngủ say mật địa, cứ kiểm tra, bên trong tà thần lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tà thần. Lục Phong nhất thời cảm giác ra đầu ma, có loại cảm giác không rét mà run. Hắn cùng tà thần cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp với, nhưng mỗi lần giao thủ Lục Phong đều cảm giác được khiếp đảm. Tỷ như, Hoàng thành cuộc chiến có điều là một vị thiên võ hai cảnh tà thần ngoạn xuất đích bả hí, sẽ chết đi tới không biết bao nhiêu võ giả. Nếu để cho này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tà thần chạy đến, đối với khắp cả Đông Huyền vực chính là một tai nạn. Thú vị chính là, Mục Tinh Đế triều vây công đồ thánh, không những không có chém giết đối phương, trái lại bất ngờ mở ra tà thần mật địa. Bằng vào chúng ta lần này mục đích chính là tiến vào mật địa, chém giết đám này tà thần, không thể để cho bọn họ đi ra làm loạn. Vũ Tinh Tuyết ánh mắt phát lạnh nói. Đã như vậy, để thánh nhân cùng Tôn Vũ Cảnh cường giả tiến vào không phải càng nhanh hơn. Lục Phong cao mày nói. Tôn Vũ Cảnh bên trên cường giả không cách nào tiến vào, bên trong có tà thần tộc cường giả bố trí cấm chế. Nếu là mạnh mẽ tiến vào, đánh đổi chính là nửa cái thiên phủ châu theo tà thần mật địa hủy diệt, chỉ có thiên võ cảnh mới có thể mở ra một con đường tiến vào. Vũ Tinh Tuyết lắc đầu một cái, đối với cái kia tà thần tràn ngập kiên kỵ. Nửa cái thiên phủ châu đánh đổi quá to lớn, lớn đến những này cấp thánh thế lực đều không gánh vác được, chỉ có thể phái ra thiên võ cảnh cường giả tiêu diệt. Đồng dạng, cấm chế là đối lập, ở trong đó tà thần thực lực cũng không cách nào đột phá đến tôn vũ cảnh. Trừ phi rời đi chỗ này mật địa. Nghe đến chỗ này, Lục Phong sắc mặt cũng trầm trọng đi, vê đút ngay ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, một bóng người chính là xuất hiện, chính là Tâm Huyền trưởng lão, đứng trên đài cao. Theo Tâm Huyền trưởng lão xuất hiện, bốn phía những kia tiếng bàn luận xôn xao nhất thời yên tĩnh lại. Lần này ở ta Thiên Phủ Châu phát hiện tà thần mật địa, khiếp sợ toàn bộ Đông Huyền vực, mà chúng ta làm Thiên Phủ Châu thế lực, có cái kia trách nhiệm đi đem này quần tà thần toàn bộ diệt trừ. Tâm Huyền trưởng lão trầm thấp ánh mắt chậm rãi nhìn quét quá khứ. Liền tu vi của hắn nghĩ đến ở Thiên Phủ Châu ẩn giấu nhiều như vậy ngủ say tà thần, đều là sởn cả tóc gáy. Nếu như đợi được tà thần bộ tộc lần thứ hai quay đầu trở lại thời gian, những kia ngủ say tà thần sẽ nhanh trưởng thành, không thể nghi ngờ là một hồi đáng sợ tai nạn. Cũng may, chư thánh cuộc chiến sớm phát hiện cái này mầm họa, có đầy đủ thời gian lưu cho bọn họ giải quyết. Mà nghe được tà thần tin tức thì, một ít biết được một điểm đệ tử trong lòng nhất thời phát lệnh, đầy người tóc gáy đều là dựng thẳng lên. Bây giờ các thế lực lớn cũng đã phái người đi tới tà thần mật địa, mà các ngươi làm ta tâm điện nhóm đầu tiên tiên phong, sẽ từ trong các ngươi lựa chọn 300 người đi đầu đi tới tà thần mật địa. Chương 645, quản thật ngươi miệng. Theo Tâm Huyền trưởng lao dứt tiếng, bốn phía vắng lặng chốc lát, chợt các loại tiếng bàn luận xôn xao tràn ngập mà lên. Tà thần bộ tộc mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tuy rằng bọn họ đã biến mất rồi vào năm, nhưng từ các loại trong sách cổ cũng có thể ngờ ngợ thấy rõ chủng tộc này đáng sợ. Liền ngay cả cái kia võ đạo hưng thịnh thời đại viễn cổ đều nhân bọn họ mà kết thúc. Đến nay, Đông Huyền vực võ giả cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem bọn họ trấn áp, mà không cách nào từ trên căn bản diệt trừ. Hiện tại, đối mặt loại này đáng sợ, mặc dù là bọn họ đều sản sinh chần chờ, do dự có nên hay không khi này nhóm đầu tiên tiên phong. Có điều có mấy người trong mắt nhưng là hừng hực chiến ý thiêu đốt mà lên, nóng lòng muốn thử. Nhóm đầu tiên tiên phong tiến vào tà thần mật địa cố nhiên nguy hiểm. Có thể đồng dạng có thể được cơ duyên cũng là nhiều nhất, người phía sau đi vào e sợ chỉ có thể theo phía sau của bọn họ uống một chút nước canh. Tâm Huyền trưởng lão đạp đứng ở trên đài cao, ánh mắt đem trước mắt từng hình ảnh tất cả đều thu vào đáy mắt. Đối với này hắn cũng không nhiều hơn cưỡng chế, tất cả bằng ngươi cân nhắc. Rất nhanh, 300 tên đồng ý đi tới tà thần mật địa tiên phong trong lòng Huyền trưởng lão sàng lọc bên dưới bụi bẩm lắng xuống, từng luồng dị thường cường hãn chân nguyên gọn sóng, từ bên trong cơ thể của bọn họ bao phủ đi ra. Đám này tiên phong, mỗi một người chí ít đều đạt đến thiên võ bảy cảnh mức độ. Mà ở này trăm người phía trước nhất, nhưng là Vũ Tinh Tuyết. Làm tâm điện đại sư tỷ, chỉ nửa bước vào tôn vũ cảnh cường giả, tự nhiên sẽ đi tham gia lần này tà thần mật địa. Lục Phong cũng tương tự ở tê liệt, hắn biết rõ, ở lại trong tông môn cảnh giới rất khó ở trong thời gian ngắn tăng lên, chỉ có đi tới tà thần mật địa mới có thể tìm được chính mình cần thiết cơ duyên. Mà Vũ Tinh Linh đồng dạng ở này 300 người bên trong. Hai mắt sáng rỡ dường như đẹp nhất hắc rượu thạch giống như dạng rỡ quang, trùng chạm đất phong cười cợt. Rất tốt, các ngươi sẽ là ta tâm điện tiến quân tà thần mật địa tiên phong, mà làm khen thưởng, các ngươi mỗi một người cũng có thể được 300 nhỏ thánh dịch khen thưởng cùng một lần tiến vào tẩy linh chỉ tư cách. Tâm Huyền trưởng lão âm thanh vang vọng với mỗi một người bên hai, có người nghe được tẩy linh chỉ ba chữ nhất thời hối hận không thôi. Tẩy linh chỉ là tâm điện một cái phụ trợ thánh vật, có người nói chỉ muốn chiếm được tẩy linh chỉ gột rửa. Ngày sau đột phá tôn vũ cảnh tỷ lệ đem sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ là, mỗi lần tẩy linh trì mở ra đều chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể hưởng thụ đến. Mà lần này tâm điện vì lần này tà thần mật địa cũng là tiêu tốn đại đánh đổi, nhưng lúc này hối hận đã không làm nên chuyện gì. Nơi đây tiến quân tà thần mật địa nguy hiểm cực kỳ, ai cũng khó có thể dự đoán bên trong sẽ có cái gì, mà các ngươi cần nghe theo Vũ Tinh Tuyết chỉ huy, ta hy vọng đến thời điểm các ngươi có thể mang theo vinh quang trở về. Tâm Huyền trưởng lao âm thanh có chút trầm thấp. Lần này không chỉ có riêng là diệt trừ tà thần đơn giản như vậy, vẫn là Thiên Phủ Châu mấy đại thánh cấp thế lực một lần vô hình đánh cờ. ai chém giết tà thần càng nhiều, cái này tông môn bên trên vinh quang sẽ càng đậm úp, gián tiếp cũng có thể hấp dẫn không ít thiên tài. Chúng ta nhất định sẽ mang theo vinh quang trở về. Vũ Tinh Tuyết bước tiến bước ra một bước, ngưng thanh quát lên. Tâm điện vinh quang. Diệt trừ tà thần. Rất nhiều đạo như sấm nổ tiếng quát đột nhiên trong lúc đó vang lên, cái kia nhiều đạo mênh ngông tiếng quát đánh nổ không khí, thật lâu quay về. Lục Phong đều là thở dài một hơi, cái kia ngắn gọn mấy chữ như là tràn ngập vô cùng ma lực giống như, khiến cho biết dùng người nhiệt huyết sôi trào. Mà điều này cũng đại diện cho một tông môn lực hướng tâm. Theo ta đi thôi. Tâm huyền trưởng lão thỏa mãn gật gù, mà hậu chiêu trưởng vung lên, sức mạnh bàng bạc cuốn lên mọi người, lướt về phía Tổng Tông Sơn Môn ở ngoài. Mà ở Tổng Tông Sơn Môn ở ngoài, tương tự hội tụ rất nhiều đạo OFF bóng người, chỉnh tề như một chia làm mấy cái phương trận chờ đợi ở chỗ này. Tâm điện người đến rồi. Ở cái kia mấy cái phương trận trước có vài đạo khí tức bóng người mạnh mẽ, mà cái kia mỗi một người Lục Phong nhìn lại càng đều là chủ trì Tổng Tông sát hoạch mấy vị kia các điện trưởng lão. Tâm huyền ngươi tới được có chút chậm a. Chúng ta đều ở nơi này chờ thật lâu. Thiên điện trận doanh, ông lão mặc áo trắng kia cười híp mắt đi tới. Mà đợi đến mọi người hạ xuống sau khi, tâm huyền trưởng lão ánh mắt cũng là giật giật, đến đón, cùng này chư vị trưởng lão đàm luận cái gì. Lục Phong ánh mắt quét qua, còn lại ngũ điện nhân số cũng đều ở khoảng 300 người. Mạnh nhất là thiên điện trận doanh, do Vũ Long Hạo dẫn dắt. Hắn còn nhìn thấy Càn Gia Tam huynh đệ cũng ở nơi đây, cái kia thiên mập kiến bách chính hướng về phía hắn nháy mắt. Lục Phong hướng về phía còn lấy mỉm cười. Thiên võ bảy cảnh, xem ra khối này Long Xá Lợi để ngươi trong đoạn thời gian này có rất lớn đột phá, ha ha, thực sự là thành tựu không nhỏ. Một đạo âm lạnh âm thanh từ thiên điện trong trận doanh lan truyền mà đến, chợt chỉ thấy Vũ Long Hạo hẹp dài trong tròng mắt có hàn mang né qua, chậm rãi nói. Vậy thì phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi ở máu rồng nguyên tràng đại chiến kia, ta cũng không cách nào hiện khối này Long Xá Lợi. Lục Phong thản nhiên nói. Trước đây Vũ Long Hạo còn có thể để hắn cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng bây giờ nương theo hắn cảnh giới đột phá cái kia cô áp lực đã là giảm bớt thật nhiều. Khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật. Vũ Long Hạo khỏe miệng lộ ra châm trọng. Một thiên võ bảy cảnh, nếu không phải là có tông môn quy củ ở, hắn tiện tay liền có thể dạy dỗ một trận, còn cho phép hắn ở đây hung hăng. Vậy ngươi là muốn đến thử xem? Lục Phong cười nhạt nói, hùng hồn chân nguyên giải lụa mà lên, trong hai mắt có chiến ý kéo lên. Thiên võ chín cảnh đối với hắn lấy không có bất kỳ khiêu chiến có thể nói, chỉ có Vũ Long Hạo loại này chuẩn tôn cường giả mới có để hắn phát lên khiêu chiến. Mà Lục Phong lần này khiêu chiến cũng làm cho là Vũ Long Hạo phát lên một luồng lửa giận vô hình, khi nào đến phiên một thiên võ bảy cảnh tới khiêu chiến hắn. Vũ Long Hạo, ngươi muốn tìm việc sao? Vũ Tinh Linh vội vã phẫn nộ quát. Bởi gia tộc nắm quyền một mạch tự ý quyết định làm cho nàng cùng Vũ Thần Thông gia, dẫn đến nàng đối với Vũ gia người cũng không có bất kỳ hảo cảm. Vũ Tinh Linh. Nơi này không ngươi nói chuyện phần, rất nhanh ngươi sẽ là ta Vũ gia người, vào lúc này còn và những người khác lằng nhằng, làm cho ta Vũ gia bộ mặt với nơi nào. Vũ Long Hạo hơi nhướng mày, đối với này Vũ Tinh Linh cử động cũng rất là không hài lòng. Mà nghe được Vũ Long Hạo, Vũ Tinh Linh ánh mắt cũng là triệt để trầm thấp xuống, hàm răng chăm chú cắn môi dưới, tinh tú nắm đấm chăm chú bước lên. Chỉ cần Tinh Linh một ngày không đồng ý, nàng sẽ vĩnh viễn sẽ không là ngươi Vũ gia người, vì lẽ đó xin mời quản thật ngươi miệng. Vũ Tinh Tuyết đại lông mày cũng là nhíu chặt mà lên, con ngươi băng hàn như tuyết, nói. Ta cũng không cảm thấy ta nơi nào nói sai. Vũ Long Hạo cười nhạt, nếu như không phải này Vũ Tinh Tuyết thực lực quá mức khủng bố, hắn thật muốn đem biến thành người đàn bà của chính mình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ở nói năng bậy bạ nói lung tung. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, thấy thiếu nữ cái kia thất lạc dáng dấp trong lòng mềm mại nhất địa phương cũng là bị mạnh mẽ một xúc. Vê đút vê đút. Âm thanh này dường như trời quang phích lịch. Vũ Long Hạo sắc mặt hơi dữ tợn, một chút hàn ý thanh âm nói, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta mở miệng. Nếu không phải là có Vũ Tinh Tuyết ở đây, ngươi ngay cả ta một trưởng đều không chịu nổi. Nếu như ta đưa ngươi cái kia một trưởng tiếp được đây. Lục Phong cười nói, nếu như ngươi tiếp được ta thu hồi lời nói mới rồi. Vũ Long Hạo cười lạnh nói, vẹn vẹn là thu hồi lời nói mới rồi sao? Âm thanh hạ xuống, Vũ Tinh Linh trong lòng cũng là run lên, kéo kéo ống tay áo của hắn, nói, đừng kích động. Vũ Long Hạo không phải ngươi có thể đối phó. Có một số việc không phải tránh lui là có thể giải quyết, muốn ngăn chặn hắn miệng, có thể không đơn thuần chịu thua có thể. Lục Phong cười cợt, chợt vô vô thiếu nữ mềm nhắn như mỹ ngọc giống như tay. Vũ Long Hạo nhìn chăm chú chạm đất Phong, châm chọc nói, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một trưởng mà không lùi, ta liền bồi thường ngươi 2000 nhỏ thánh dịch, mà phản chi sau đó ở trước mặt ta ngươi liền vĩnh viễn câm miệng của ngươi lại. Chương 646, Kinh Tâm Động Phách. Lúc này khu vực này

một vết nứt tự trong không gian xuất hiện, bàn tay lớn màu vàng nóng hung hãn cực kỳ, đem từng con long tượng liên tiếp bóp nát thành bụi phấn. Còn lại long tượng bóng mờ không ngừng va chạm, hóa giải đến từ bàn tay lớn màu vàng nóng sức mạnh. Nhưng này bàn tay lớn màu vàng nóng như một con rít gào giống như thần long giống như không ngừng gào thét mà xuống, mặc dù lục phong ngũ long ngũ tượng đều hóa thành quang điểm sau, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao quá bán sức mạnh. Rào. Bốn phía rung động, rốt cục vẫn là không có chống lại hạ xuống sao, nhưng có thể làm được mức độ này, đã là đầy đủ ghê gớm. Vũ Tinh Linh cũng là tóm chặt lấy Vũ Tinh Tuyết cánh tay, mặt cười bên trên tràn đầy căng thẳng. Xem ra trận này vô vị khiêu chiến có thể kết thúc. Vũ Long Hạo cười lạnh, chợt cái kia đạo kim sắc trưởng ấn đột nhiên gào thét mà đi. Nhưng cũng chính là vào thời khắc này, con ngươi của hắn đột ngột co rụt lại, kinh hãi hiện tại lục phong trên đỉnh đầu còn có vô số đạo thủy tinh giống như ánh sáng chói mắt mà đi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, một trưởng này ta đỡ lấy. Lục phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chân nguyên tuy rằng tiêu hao cạn tịnh, nhưng hắn còn có lực lượng tinh thần sức mạnh. Thủy tinh giống như lực lượng tinh thần hóa thành một chỉ có thủy tinh sấm sét quấn quanh bàn tay lớn, 56 giai sức mạnh hết mức chút xuống đi ra ngoài, nương theo lục phong một đạo ấn quyết, trực tiếp là bay lượn đi ra ngoài. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, vê đút hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, bắn lên che chắn tầm mắt bụi mù. Mà ở cái kia bụi mù bên trong, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Dưới chân đại địa tuy hóa thành một hố sâu, nhưng bước chân nhưng không có lui bước một bước. Một trường này đón lấy. Ánh mắt của mọi người có chút thất thần, vẫn không có từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại. Chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng đầy đủ kinh tâm động phách. Bên cạnh, Vũ Tinh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, lén lút liếc nhìn cái kia sống lưng thẳng tắp bóng người. Cái này không thể nào. Vũ Long Hạo sửng sốt chốc lát, chợt phun nổ âm thanh rít gào mà ra. Sau đó ở trước mặt ta có mấy lời có thể thu hồi đến rồi, còn có cái kia 2000 nhỏ thánh dịch giao ra đây đi. Lục Phong phủi phủi quần áo cho bụi, ác liệt hai con mắt phóng mà đi. Chương 647, âm u khối không khí. 2000 nhỏ thánh dịch tuy nhiều, nhưng đối với Vũ Long Hạo mà nói cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Tiểu nói, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là toàn lực của chính mình một trưởng nhưng liền làm cho đối phương lùi về sau một bước đều không làm được, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Nếu như là Vũ Tinh Tuyết cũng vẫn thôi, có thể một mực là một thiên võ bảy cảnh lục phong. Có điều trong lòng tuy rằng không phẫn, cái kia 2000 nhỏ thánh dịch đánh đổi hắn vẫn là không dám đùa lại. Lúc này hắn nhìn chăm chú chạm đất phong con mắt, hung tợn nói, cho ngươi, hy vọng lần sau ngươi vẫn có thể lớn lối như thế. Chứa 2000 nhỏ thánh dịch bình ngọc nhẹ nhàng rơi vào lục phong trong tay, chợt thưởng thức lại, nói, lần sau, không chỉ có riêng 2000 nhỏ thánh dịch đơn giản như vậy. Lúc này, Vũ Long Hạo tuấn lãng bảng nếu như gan heo giống như vậy, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Mà Vũ Tinh Linh nhưng là nhiễu chạm đất phong, khiếp thành ốn cong thu thủy con mắt đánh giá người sau, muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không cái gì thương thế. Lần này cử động, cũng là để Lục Phong khá là bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, một mầm ngống tốt liền như thế vô cớ làm lợi người tâm điện. Thiên điện trưởng lão chua xót ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhếch miệng cười không ngừng Tâm Huyền trưởng lão, thật dài thở dài. Nếu như đối phương không cách nào lĩnh ngộ chí thánh tâm kinh, hắn cũng vẫn là có đầu đủ lý do đem phải về tâm điện, nhưng trước mắt là tuyệt đối không thể. Tiểu tử kia là không sai, chỉ là quá trẻ hơn một chút, ngày sau còn nhiều hơn thêm mài rũa. Tâm Huyền trưởng lão cười hát nói. Làm đem Lục Phong tiến cử môn trưởng lão, có thể nhìn thấy chính mình điện bên trong ra một ưu tú hậu bối, cũng là một cái cực kỳ vui sướng sự tình. Nhìn thấy Tâm Huyền trưởng lão cái kia phó rào rạt đắc ý răng rấp, Thiên điện trưởng lão vừa định nói móc hắn vài câu, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, nghiêm túc nói, Vũ Thánh đến rồi. Ông long. Trong không gian tạo nên một luồng gợn sóng, hư không tự động tách ra, tán loạn khí lưu bên trong đi ra một đạo cao to vĩ đại bóng người, giơ tay trong lúc đó thì có phá diệt vạn vật năng lực. Này bóng người trên người mặc trường bào màu lam nhạt, trung niên phong thái, một tấm mặt chữ quốc rất có uy nghiêm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét hình như có ép đỉnh giống như áp lực. Bái kiến Vũ Thánh. Thời khắc này, bất luận là ai, cũng phải cung kính hành lễ. Đây là thiên điện hai thánh một trong, Vũ Thánh. Đến thiên môn ba thánh bên trong, Vũ Thánh thành thánh là ngắn nhất, đại khái là ở 2000 năm trước. Vũ Thần khẽ gật đầu, nhóm đầu tiên phong đều đến đủ. Hồi bẩm Vũ Thánh, 6 điện tổng cộng 1,800 người toàn đều tại đây. Thiên điện trưởng lão cung kính cực kỳ nói. Thánh nhân, toàn bộ thiên phủ châu cũng có điều như vậy những người này. Có thể nói, mỗi một vị thánh nhân đều là mỗi cái thế lực bên trong trụ cột. Chỉ cần thánh nhân bất tử, một tông môn thì sẽ không tuyệt diệt. Lần này tà thần mật địa nguy cơ trùng trùng, hầu như toàn bộ thiên phủ châu thế lực đều tham dự, mà ta đến thiên môn làm tứ đại cấp thánh thế lực bên trong truyền thừa lâu đời nhất, bản thánh hy nhìn các ngươi có thể quá nhiều chém giết tà thần, không muốn rơi xuống chúng ta bề ngoài. Xác thực như Vũ Thánh từng nói, từ xa xôi thời đại viễn cổ đến thiên môn liền sừng sững ở Thiên Phủ Châu trên vùng đất này. Cũng trải qua tối tăm nhất viễn cổ thánh chiến, khi đó đến thiên môn chư thánh cũng từng tham gia trận này thánh chiến. Từng huy hoàng quá, cũng suy sụp quá. Nghiêm trọng nhất thời điểm, đến thiên môn chỉ còn dư lại một thánh, khổ sở duy trì. Mà cái khác tam đại cấp thánh thế lực đều có điều là thời kỳ viễn cổ sau thành lập mà lên, bàn về lâu đời hoàn toàn không cách nào cùng đến thiên môn so với. Nương theo Vũ Thánh dứt tiếng, tất cả mọi người đều là trọng trọng gật đầu, bàn tay vướt ngực đến thiên môn tông huy dấu ấn. Mà lần này sáu điện cuối cùng ai chém giết tà thần rũ nhiều, đem có thể thu được tổng tông khen thưởng. Vũ Thánh lời nói này càng là đem bầu không khí đẩy hướng về phía, ở một cái thánh nhân trong miệng nói ra khen thưởng có thể kém sao. Nhìn thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vang dội vẻ mặt, Vũ Thánh thỏa mãn gật gù. Đi. Vũ Thánh vây tay một cái, không gian xuất hiện một đạo vòng xoáy màu xanh lam nhạt, chợt vung tay lên, bao vây mọi người ở trong hư không tệ lẹ vọt mà đi. Vũ Thánh thánh đạo quy tắc là không gian. Vì lẽ đó hắn chạy đi độ là cái khác thánh nhân đều không thể so với. Mà ở Vũ Thánh dẫn đường bên dưới, mọi người chỉ tiêu tốn ước chừng mấy 10 phút liền chạy tới tà thần mật địa vị trí nơi. Mãnh liệt không gian báo táp trong nháy mắt kéo tới, tà ám khí tức dường như muốn đồng hóa vùng không gian này thiên địa huyền khí. Làm Lục Phong chờ người từ trong không gian sau khi xuất hiện, hình ảnh trước mắt khiến cho bọn họ trợn to hai mắt, toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia trước mắt là một đoàn hầu như vô biên vô hạn tà ám khí tức, đang không ngừng ngọ ngoại. Có màu đen báo táp từ bên trong bao phủ tới, phảng phất có thể nghe thấy đến từ tà thần dích đảo. Mà đối mặt loại khí tức này, tất cả mọi người đều là cảm giác được ra đầu ma. Liền ngay cả Lục Phong cũng không ngoại lệ. Đến thiên môn Vũ Thánh đến rồi. Ở cái kia tà ám khí tức ở ngoài, có mấy chục vị bóng người ác liệt ở chỗ này, trong tay thánh khí không ngừng đánh như cái kia mảnh tà thần mật địa. Tình huống làm sao? Vũ Thánh nhìn đoàn kia tà ám khí tức, sắc mặt đều là chìm xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến ở Thiên Phủ Châu mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, tà thần bộ tộc lại có lưu lại một chỗ lớn như vậy mật địa. Nếu không là Thiên Hung Nguyên Chư Thánh cuộc chiến bất ngờ phát hiện nơi đây, chỉ sợ bọn họ còn sẽ không biết. Nhưng nghĩ đến Đông Huyền vực 72 châu, thêm vào vùng biển vô tận như vậy khổng lồ bên trong phạm vi rất có thể còn tồn tại không ít như vậy tà thần mật địa, liền để chư thánh đều cảm giác được một loại đáng sợ. Tà thần vĩnh viễn là Đông Huyền vực u ác tính, một khối khó có thể diệt trừ u ác tính. Tà thần muốn triệt để chiếm cứ Đông Huyền vực dự định có thể vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Có thể bất kể nói thế nào, tiêu diệt một chỗ tà thần mật địa, mặc dù ngày sau tà thần bộ tộc quay đầu trở lại, bọn họ cũng sẽ nhiều mấy phần thắng. Mà lúc này, một hồng ông lao sắc mặt nặng nề đi tới, nói, Lao Phu đã dùng thất phẩm đại trận tạm thời cố định tà thần mật địa, bọn họ đã không cách nào ở ẩn nấp đào tẩu, chỉ là đường hầm không gian còn có chút không ổn định, tà thần lực lượng ở ăn mòn chúng ta thánh lực. Cái này hồng ông lão là một vị thánh nhân. Càng hiển hách chính là hắn là một vị thất phẩm thánh sư, tên gọi Hồng Đồ Thánh Giả. Lần này ta đến thiên môn đến rồi 1.800 người, đến lúc đó ta sẽ dùng không gian thánh đạo đến vững chắc đường nối. Vũ Thánh gật gù. Nếu không là nơi đây đường hầm không gian vẫn chưa ổn định, làm đến không chỉ có riêng chỉ có chút người này. Mỗi mở ra một lần tiến vào tà thần mật địa đường nối đều cần phiền toái không nhỏ, hơn nữa triệu tập tinh nhuệ cũng cần không nhỏ thời gian. Mà lúc này, Lục Phong ở chư thánh bên trong dĩ nhiên nhìn thấy Đồ Thánh. Lúc này Đồ Thánh vẫn bao phủ ở hắc quang bên trong, ai cũng không cách nào xuyên thấu hắc quang trông thấy dung mạo của hắn. Ở bên cạnh hắn, Mục Thánh cung Mục Thánh, La Thánh, còn có Thương Thánh cũng ở chỗ này. Bọn hắn lúc này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đồ Thánh. Vê đút vê đút. Bọn họ không nghĩ tới, Đồ Thánh mạnh mẽ dĩ nhiên làm cho một vị thánh nhân tự bạo thân thể, mà cũng bởi vì tà thần mật địa xuất hiện, để cho bọn họ không thể không tạm thời đình chiến. Chư vị, động thủ đi, cấu trúc một con đường. Đem bọn họ đưa vào tà thần mật địa. Làm đến người là một cái vóc người 2 trượng cao, trên người mặc da thú đại hán, cả người thánh lực tản ra đến. Vị này thánh nhân cũng không phải Thiên Phủ Châu, mà là đến từ chính Đông Huyền Phủ. Đông Huyền Phủ trong ngày thường cũng sẽ không để ý tới các đại châu trong lúc đó chiến tranh, bọn họ chủ yếu trách nhiệm là diệt trừ tà thần, cũng chính bởi vì bọn họ đứng ra mới khiến cho Mục Tinh Đế Triều tạm thời đình chỉ chiến tranh. Ở có tà thần xuất hiện thời điểm, Đông Huyền Phủ có quyền để bất kỳ thế lực thánh nhân nghe thứ buổi đấu giá bọn họ điều lệnh. Mở ra đường nối. Thất phẩm thánh sư Hồng Đồ thánh sư gật đầu đáp, chợt đóng tại nơi đây chư thánh dồn dập một chữ đứng tránh ra, bàng bạc thánh lực đỗng nhiên oanh vào âm u khí tức bên trong. Chương 648, phiền phức. Hơn 10 vị thánh nhân cộng đồng ra tay, lăng đứng ở bên trong đất trời, cái kia mấy chục đạo đủ có thể hủy thiên diệt địa thánh lực oanh kích ở âm u khí tức thì, dường như mấy chục viên thiên thạch bình thường nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Cự tiếng vang triệt, dường như trời long đất lở giống như vậy, chỉ thấy được đoàn kia âm u khí tức nhất thời bị áp chế đi, một đạo mịt mở lối đi hình tròn như ẩn như hiện. Mà lúc này, Hồng Đồ Thánh Sư sắc mặt nghiêm nghị, lấy thiên địa vì là trận, từng đạo trận pháp lực lượng đánh ra ngoài. Cùng bạo khí tức đột nhiên xé ra, ở trước mặt mọi người một cái như viêm long giống như đường nối xuất hiện. Ẩm. Viêm long bao phủ, rít gào trong lúc đó, như một cái đeo duy bằng giống như mang theo mọi người chính là vọt vào tà ám khí tức bên trong. Sau đó chính là chỉ thấy này đoàn tà ám khí tức lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau. Lại nhiều một nhóm quân đầy đủ sức lực, khi nhìn bọn họ có thể ở thời gian ngắn nhất đem bên trong tà thần diệt trừ, nếu không thì thật lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì. Chư thánh trong lòng dù gì nói. Đối mặt tà thần loại này chủng tộc đáng sợ, chỉ có ở tại bọn hắn vẫn còn chưa làm loạn trong lúc đó, đem bọn họ triệt để bóp chết ở trong trứng nước. Đây là một mảnh âm trầm tối tăm thiên địa, trong không khí lưu động cũng không phải đông đảo quen thuộc thiên địa huyền khí, mà là loại kia làm người cả người khó chịu tà thần khí tức. Loại khí tức này dường như rồi bâu lấy mật giống như, tấn lan tràn đến mỗi một người trong cơ thể. Loạch xoạch. Viêm Long Trưng mở vạn trượng bên trong khu vực tà thần lực lượng, nhất thời chỉ thấy lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên mặt mang theo mở mịt nhìn quét chung quanh đây từng mảng không gian. Nơi này chính là tà thần mật địa sao. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh đỉnh núi bên trong, bốn phía có tà màu sáng thảo, còn có từng cây cành lá xum xuê nhưng là tà ám vẻ cây cối. Trong không gian còn thổi mạnh một đoàn đoàn báo táp, loại kia báo táp đối với tà thần bộ tộc tới nói là một sự hưởng thụ, mà đối với sinh ở Đông Huyền Vực, trong cơ thể sức mạnh là chân nguyên võ giả tới nói không thua gì một tai nạn. Bị tà thần lực lượng ăn mòn cây cối. Lục Phong lấy xuống bên cạnh một mảnh lá cây, nhất thời cái kia mảnh lá cây hóa thành một đạo khí lưu, chui vào tiến thân thể bên trong. Công pháp thoáng vận chuyển, vô hình luyện hóa lực lượng ở trong người tác dụng, xua tan cái kia cô âm lánh gọn sóng, chính là tấn hóa giải loại này quỷ dị sức mạnh. Ở mọi người thoáng quen thuộc vùng không gian này sức mạnh sau, chính là đánh giá bọn hắn hôm nay thân ở với nơi nào. Nơi này, làm cho người ta cảm giác quá không thoải mái, ta chân nguyên lực lượng không cách nào vui sướng vận chuyển, thực lực căn bản không thể như ngoại giới giống như hoàn toàn vung. Can Điện Kiền Tùng nghiêm nghị nói rằng, ta cũng là, nơi này là tà thần lực lượng, nếu là bạo chiến đấu, đem không cách nào từ thiên địa hấp thụ sức mạnh. Thân mặc áo trắng kiếm điện người số một Tuyết Một Chiêu Kiếm cũng là cao mày nói. Ở đây chiến đấu rất ngột ngạt, hơn nữa không cách nào hấp thụ sức mạnh, chỉ có thể mượn tự mang thánh dịch đến bổ sung sức mạnh. Cứ như vậy, đối với thánh dịch tiêu hao đem ra tăng thật lớn. Mà tình huống như thế, cho mọi người mang đến nồng đậm bất an. Võ giả một khi không còn chân nguyên lực lượng bổ sung, cái kia trở nên yếu đuối cực kỳ. Lục Phong đúng là có vẻ hờ hững hơn nhiều, ở đây hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, có thần bí hắc thạch luyện hóa, mặc dù là tà thần lực lượng đều có thể biến thành chính mình cần thiết sức mạnh. Đây là ưu thế của hắn, người khác khó có thể phục chế ưu thế. Vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, nơi này khoảng cách Đông Huyền Phủ mở ra điểm tụ tập chỉ có 5.000 dặm khoảng cách, trước tiên cản đi nơi nào, hiểu rõ một phen tình báo. Vũ Tinh Tuyết trong tay có một bộ Đông Huyền Phủ vẽ địa đồ, mặt trên tỉ mỉ đến mỗi một cái đỉnh núi đều có đánh dấu. Sớm ở tại bọn hắn đến trước, chư thánh cũng đã vận dụng đại thần thông đi đầu đưa một nhóm người đi vào, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là quét sạch mở một khu vực. Lại lấy khu vực này từ từ đem tà thần trong vùng đất bí ẩn tà thần toàn bộ diệt trừ. Nghe được Vũ Tinh Tuyết, mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì, dù sao bọn họ đối với nơi đây tình báo, đều hoàn toàn không biết. Nếu là lỗ mãng thất thất đi diệt trừ tà thần, e sợ liền chết như thế nào đến cũng không biết. Gần nhất trong tình báo, nhưng là có không ít người chết ở tà thần mật địa. Chỉ có đi tới điểm tụ tập, mới có thể lập ra làm sao đối phó tà thần sách lược. Đi thôi. Vũ Tinh Tuyết trắng non tay ngọc vung lên, nhất thời lần lượt từng bóng người cất bước ở mảnh này tà ám bên trong đất trời. Ở đây cất bước, rất là tiêu hao chân nguyên, ngươi nhất định phải thời khắc phân ra một phần sức mạnh đi phòng ngự cái kia ở khắp mọi nơi tà thần lực lượng, nếu không thì một khi trong cơ thể tích trữ quá nhiều loại sức mạnh này, rất có thể sẽ biến thành một vị tà người. Xưa nay cùng tà thần trong chiến tranh, loại sức mạnh này không biết để Đông Huyền Vực võ giả ăn bao nhiêu thiệt thòi. Vù vù. Một luồng màu đen bao tắp trong giây lát bao phủ tới, bao phủ ở mỗi trên người một người thì lập tức cảm giác trong cơ thể chân nguyên như mặt nước tiêu hao, tạo ra phòng ngự. Vũ Tinh Tuyết hơi nhướng mày, trước tiên màu xanh huyền quang chống đỡ đi ra ngoài, nhất thời sáu điện bên trong có hơn 100 tên cường giả đồng dạng tạo ra lồng ánh sáng chống lại loại này bao tắp. Tuy rằng mức tiêu hao này sẽ đối với này 100 người chân nguyên trôi qua rất nhanh, nhưng lại có thể làm hết sức duy trì đội ngũ sức chiến đấu. Không có sao chứ. Lục Phong liếc nhìn bên cạnh sắc mặt thoáng trắng xám Vũ Tinh Linh, loại này sức mạnh của tà thần khiến cho người sau rất không thoải mái. Chợt hắn phất tay luyện hóa tà thần lực lượng, đem một lồng ánh sáng bao phủ Vũ Tinh Linh, ngăn cách tà thần lực lượng. Cảm ơn. Vũ Tinh Linh thiếp chạm đất phong mà động, thiếu nữ độc nhất mùi thơm nhất thời tràn vào tiến vào chóp mũi, làm cho trong lòng hắn đều là run lên. Chợt hắn khẽ cười khởi, dùng thân thể của chính mình ngăn trở này khủng bố bao táp. Cũng may, loại này bao táp cũng không có kéo dài bao lâu, chính là hết mức tiêu tan. Mà đợi được bao táp tiêu tan sau khi, mọi người trong tay dồn dập nắm mấy khối cực phẩm huyền thạch chậm rãi khôi phục chân nguyên. Tuy rằng thánh dịch bên trong sức mạnh càng thêm tinh khiết, so với cực phẩm huyền thạch khôi phục chân nguyên sẽ càng thêm tấn, nhưng hiển nhiên ở chỗ này lãng phí thánh dịch là không sáng suốt cử động. Ở trải qua nơi đây khủng bố sau, mọi người càng thêm cẩn thận lên. Xèo. Lục Phong chờ người xẹt qua một tòa cây cối rậm rạp cô phong thì, chỉ thấy Lục Phong bước chân hơi dừng lại một chút. Ở cái kia cô phong bên cạnh, hắn nhận ra được một luồng quỷ dị gợn sóng, nhất thời một trưởng đánh tới. Đợi đến ác liệt trưởng ấn sau nổ tung cô phong sau, chính là nhìn thấy có mười mấy bóng người từ trong đó điên cuồng trốn xuống tới. Mà mi tâm của bọn họ bên trong đều có một viên đặc biệt bắt mắt tà thần chi nhãn. Tà thần. Lục Phong ánh mắt sắc bén, vê đút thân hình chính là lược đi ra ngoài. Khủng bố trưởng ấn chuyển động chính là trong khoảnh khắc chém giết một vị. Cùng lúc đó, trong đội ngũ lại có mấy người bay ra. Đối với tà thần bọn họ cũng sẽ không có chút khách khí, rất nhanh thời gian liền đem này quần tà thần toàn bộ chém giết. Những này tà thần thực lực đều không phải rất mạnh, hẳn là tà thần bộ tộc thám báo. Lục Phong lấy ra bọn họ giữa chân mày tà thần chi nhãn. Tà thần chi nhãn là tà thần tối vật có giá trị. Bọn họ hẳn là đến tìm hiểu điểm tụ tập tình báo, nhưng bất hạnh bị ngươi cho phát hiện. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói, tay của thiếu nữ ở thưởng thức trong suốt như thủy tinh giống như tà thần chi nhãn. Đi thôi, nơi này khoảng cách điểm tụ tập cũng có điều mấy trăm dặm. Mà đợi đến Vũ Tinh Tuyết lời nói hạ xuống, mọi người chậm rãi chạy đi sau nửa canh giờ, trong địa đồ điểm tụ tập rốt cục đến. Chương 649, Phàm Hầu Vương Hoàng Đế. Tà ám trong thiên địa, khắp nơi tràn ngập tà dị, có điều ở trước mắt của bọn họ nhưng là xuất hiện một mảnh kim quang óng ánh khu vực. Đây là một chỗ điểm tụ tập. Đen kịt nham thạch chồng chất thành một tòa thật to thành trì đường viền, mà ở thành trì bốn phía có bốn cái cao trăm trượng kim trụ đứng sừng sững. Này bốn cái kim trụ bên trên có từng đạo tỏa thiên phù văn, tán mà ra gợn sóng ngăn cách tà thần lực lượng phun trào. Mà ở bốn phía nhưng có từng luồng tà ám như ma long giống như khí lưu xoay quanh, nhưng có này bốn cái kim trụ hoàn toàn đưa chúng nó cách trở đi. Thất phẩm thánh sư luyện chế phù văn chi trụ. Lục Phong nhìn cái kia bảy cái phù văn chi trụ, trong lòng cũng là run lên. Thất phẩm thánh sư năng lực thông thiên triệt địa, so với bình thường thánh giả còn muốn làm đến đáng sợ. Có điều này bốn cái phù văn chi trụ cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được ngăn cách tà thần lực lượng, một khi lan ra thánh giả lực lượng, tà thần tộc cường giả bố trí cấm chế lực lượng sẽ đem trực tiếp hủy diệt. Mà khi bọn họ từ từ tới gần thành thị thời điểm, trên bầu trời cũng có từng đạo cầu vồng thường xuyên xẹt qua phía chân trời. Ở này mấy tháng, thiên phủ châu các thế lực lớn cũng là phái tới không ít tinh nhuệ đến làm tiên phong. Lần này tuy rằng nguy hiểm, đồng thời cũng là một hồi kỳ ngộ. Diệt ta thành. Tòa thành trì này chính là Đông Huyền phủ người cố ý kiến trúc thành trì, mà cái kia diệt tà hai chữ đại diện cho tiêu diệt tà thần quyết tâm. Chúng ta tiên tiến thành, tìm hiểu một ít tình báo. Vũ Tinh Tuyết phất phất tay, chợt hóa thành một đạo màu xanh độn quang rơi vào tiến vào diệt tà trong thành. Ở xuyên qua cửa thành thời điểm, Lục Phong rõ ràng cảm giác được có một đạo tối nghĩa mịt mờ sức mạnh quét tới. Hắn rõ ràng đây là ở dò xét chính mình có hay không bị tà thần thao túng vì là tà người. Nhưng vừa lúc đó, Lục Phong càng là nhìn thấy một cái thế lực người ở xuyên qua cửa thành thì, đột nhiên bị vô số đạo kim sắc sợi tơ xé rách thành vô số khối huyết nhục. Hiển nhiên, người này dù cho là tà người. Đối phó tà thần, không có ai so với cái này đến từ viễn cổ thế lực có kinh nghiệm hơn, muốn tránh được bọn họ đo lường hầu như khó như lên trời. Chờ cho bọn họ tiến vào thành trì sau khi. Lục Phong nhìn thấy. Tòa này không lớn trong thành trì náo nhiệt cực kỳ, trong tầm mắt liền có gần như ngàn người. Từ trên người bọn họ tán mà ra chân nguyên gợn sóng đến xem, người yếu nhất đều đạt đến thiên võ bảy cảnh. Nay cũng không kỳ quái, làm là thứ nhất phê tiên phong, tự nhiên không thể phái người yếu đến đây, bằng không cái kia chỉ có điều là để cho tà thần giết chóc mà thôi. Trước tiên đi diệt tà điện. Sáu điện mang đội giả thương lượng chỉ chốc lát sau, chính là mang theo đội ngũ ở trong thành trì tấn mà qua, đi tới một chỗ dòng người quần quận màu đen điện đá trước. Diệt tà điện là Đông Huyền phủ thiết trí ở đây một chỗ phân bộ, quan trọng nhất tác dụng là vì là tiến vào tà thần nơi võ giả bố tình báo cùng các loại linh tòa việc. 1.800 người đội ngũ cũng không có toàn bộ đi vào, chỉ có 6 điện bên trong người mạnh nhất mới chậm rãi bước vào. Diệt tà điện bên trong rộng rãi to lớn, bên trong náo nhiệt cực kỳ, không ngừng có tiếng ồn ào truyền ra. Mà bọn họ đám người chuyến này tiến vào cũng không thể gây nên cái gì cuộn sóng, đúng là Vũ Tinh Linh 2 tỷ muội một nhu một thanh xuân khí chất nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người, trong mắt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ tham lam, thèm nhỏ dãi cực kỳ. Mà nhận ra được những ánh mắt này, sáu điện cường giả cũng là lan ra cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên cuộn sóng, mới khiến cho những người này thu hồi ánh mắt. Lấy thánh dịch vì là nguyên, trên đỉnh đầu màu vàng ánh đèn tỏa ra ánh sáng sáng ngời. Lúc này, Lục Phong nhìn thấy ở diệt tà điện phần cuối có liền bài quầy hàng. Ở mỗi nơi quầy hàng, đều có một thực lực đạt đến chuẩn tôn cảnh giới cường giả tiếp đón. Rất nhanh, bọn họ tìm một chỗ nhàn rỗi quầy hàng đi đến, nơi đó có một ông già lười biếng dựa lưng ghế thái sư uống nước trà. Nhanh cho chúng ta công việc diệt tà khiến. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, Vũ Long Hạo đi lên phía trước, không khách khí chút nào một cái tay tàn nhẫn vô vào trên bàn, ánh mắt trầm thấp cực kỳ. Hiển nhiên còn ở chú ý lúc trước bại bởi Lục Phong 2000 nhỏ thánh dịch cái kia một chuyện. Ông lão đột nhiên hơi động, trắng cái kia Vũ Long Hạo một chút, động tác trong tay nhưng là vô cùng chậm rãi. Chúng ta là từ đến thiên môn làm đến đội ngũ, lần này đi tới diệt tà điện là muốn làm lý 1,800 khối diệt tà khiến. Vũ Tinh Tuyết thanh âm ôn hòa vang lên. Ông lão nhất thời nheo mắt lại, cười híp mắt nói, vẫn là cái tiểu nha đầu này hiểu chuyện, hiểu được tôn kính lão nhân ra. Ông lão lần này thái độ rơi xuống Vũ Long Hạo trong mắt. Nhất thời để sắc mặt hắn dụ âm trầm, có điều ở chỗ này hắn cũng không dám có bất kỳ làm cản. Mà diệt tà khiến công việc quá trình cũng không phức tạp, ông lão rất mau đem 1,800 khối giao cho Vũ Tinh Tuyết trong tay. Lục Phong đưa tay tiếp nhận một khối, cổ điển lệnh bài màu đen, mặt trên có sát khí nồng nặc diệt tà hai chữ. Đây là các ngươi diệt tà khiến, nếu như các ngươi chém giết tà thần, lấy cho bọn họ tà thần chi nhãn, liền có thể đi tới tà thần chi điện bên trong thu được tương ứng điểm công lao. Ông lão nói rằng. Lục Phong thưởng thức dưới diệt tà khiến, chợt trong lòng hơi động, lấy ra mấy viên tà thần chi nhãn, nói, những này tà thần chi nhãn có thể đổi lấy bao nhiêu điểm công lao. Ông lão mang tới dưới mí mắt, phân biệt chốc lát, nói, 4 viên phàm cấp tà thần, 1 viên hầu cấp tà thần, tổng cộng 130 điểm công lao. Tà thần bên trong còn có đẳng cấp phân chia. Lục Phong nghi hoặc hỏi, đương nhiên, có thể đại thể chia làm phàm hầu vương hoàng, mỗi một đẳng cấp tà thần chi nhãn hối đoái điểm công lao đều không giống nhau. Phàm cấp tà thần 1 viên 10 công hân, mà hầu cấp tà thần 1 viên 100 công hân, vương cấp tà thần 1 viên nhưng là 1000 công hân, còn hoàng cấp tà thần 1 viên càng là đạt đến 10000 công hân, có điều cấp độ kia cấp độ tà thần cũng rất ít thấy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nghe đến chỗ này, Lục Phong mới là bừng tỉnh, dĩ vãng hắn căn bản không nghĩ tới tà thần trong lúc đó như vậy đẳng cấp xâm nghiêm phân chia. Phân biệt phương pháp cũng rất đơn giản, phàm cấp tà thần chi nhãn là trong suốt sắc, hầu cấp trung gian có một đạo hồi tuyến. Vương cấp nhưng là hắc tuyến, hoàng cấp chính là hôi kim, ở cái kia bên trên còn có một loại đế cấp tà thần, càng là khủng bố toàn bộ đều là hôi kim vẻ. Nói đến đế cấp thì, trên mặt của ông lão đều là toát ra hoảng sợ. Cái kia đế cấp tà thần chi nhãn có thể có được bao nhiêu điểm công lao? Vũ Tinh Linh tò mò hỏi. Kha kha tiểu nha đầu ngươi còn muốn chém giết đế cấp tà thần, hoàng cấp tà thần liền khó có thể chém giết, loại kia nhưng là một viên đạt đến 10 vạn điểm công lao. Ông lão có chút đắc ý nói. Cũng chỉ có Đông Huyền phủ loại này khủng bố thế lực mới có thể lấy ra loại thù lao này. Mà nghe được ông lão lần này giới thiệu, tất cả mọi người là kinh ngạc há to miệng, nếu như có thể chém giết một vị đế cấp tà thần đem có thể có được 10 vạn điểm công lao. Vê đút vê đút. Một điểm công lao có thể ở Đông Huyền phủ hối đoái một giọt thánh dịch. Đây là một bút rất lớn con số, rất nhiều giàu có tôn vũ cảnh toàn thân gia sản cũng có điều con số này. Có điều cái kia đế cấp tà thần cũng không giống tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Liền nói cái kia hoàng cấp tà thần liền làm đến mọi người ăn rất lớn thiệt thòi. Có không ít đội ngũ đều bị này quần giả dối hoàng cấp tà thần cho diệt sạch. Sau đó, bọn họ cũng từ ông lão nghe được liên quan với tà thần càng nhiều tin tức. Tà thần bộ tộc lấy tà thần chi nhãn đến đỉnh cao thấp, đẳng cấp càng cao tà thần ngày sau thành tựu càng cao. Cái kia khủng bố đế cấp tà thần ngày sau nhất định có thể trưởng thành lên thành tôn vũ cửu biến, có rất lớn khả năng bước vào chuẩn thánh người, còn có khá nhỏ có thể trở thành thánh cảnh tà thần. 10 vạn điểm công lao như vậy tính ra kỳ thực cũng không phải cỡ nào kinh người. Dù sao một khi để đế cấp tà thần trưởng thành, toàn bộ Đông Huyền vực đều sẽ đối mặt rất lớn tai nạn. Chương 650, lên đường, chuyển động thân thể. Lúc này bọn họ cũng không có nóng lòng rời đi diệt tà điện, mà là ở lại chỗ này từ ông lão trong miệng nghe càng nhiều tình báo. Đít. Tuy rằng ở trong tông môn đối với tà thần mật địa đã hiểu rõ một chút, nhưng không sánh được ông lão khẩu thuật. Phàm hầu vương hoàng đế. Vương cấp tà thần thuộc về cao tầng sức mạnh, trong ngày thường các võ giả cùng vương cấp tà thần giao thủ nhiều nhất. mà hoàng cấp tà thần thực lực tương đương với các thế lực lớn bên trong nhân vật thủ lĩnh, thủ đoạn cực kỳ khó chơi. Cho tới đế cấp tà thần, vẫn chưa có người nào cùng bọn họ từng giao thủ, có điều từ Đông Huyền Phủ trong tài liệu có thể biết được, thực lực của bọn họ khủng bố đến một đáng sợ giới hạn, hơn nữa con số cực kỳ ít ỏi. Kha kha, có thể chém giết hoàng cấp tà thần đã là một cái vô cùng ghê gớm sự tình, mấy tháng qua cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người chém giết quá mấy tôn hoàng cấp tà thần. Ông lão chỉ bên cạnh một khối màu đen của bi, mặt trên có một đạo đen kịt màn ánh sáng phun trào, mà ở màn ánh sáng bên trên nhưng là có từng cái tử kim giống như tên, cực kỳ chói mắt vinh quang. Diệt tà bảng. Diệt tà bảng số 1, Mục Tinh Đế Triều Mục Minh Ngông. Diệt tà bảng thứ 2, Đại Thương Hoàng Triều Phong Thư Ngữ. Khối này diệt tà bảng trên chỉ ghi chép 100 tên, đại thể là xuất thân từ Thiên Phủ Châu các thế lực lớn, mà cái kia Mục Minh Ngông tên đặc biệt chói mắt. Đi tới tà thần mật địa người, chỉ muốn chém giết tà thần, đều có thể được Đông Huyền Phủ khen thưởng, mà lần này tà thần mật địa sau khi kết thúc xếp hạng thứ nhất giả đem có thể thu được Đông Huyền Phủ vinh dự trưởng lao tên gọi, có cái tên này, nhưng là có thể hưởng thụ đến không ít đặc quyền. Nói đến vinh dự trưởng lão thì, ông lão cũng là một trận ước ao. Đông Huyền Phủ vinh dự trưởng lão nói như vậy chỉ có thánh nhân có thể thu được, nắm giữ cái tên này có thể ở cái này cổ lao thế lực bên trong đổi lấy một ít ngoại giới không chiếm được bảo vật. Tỷ như các loại đến từ viễn cổ truyền thừa, còn có đến từ viễn cổ thánh binh. Tiên đề là, ngươi có đầy đủ điểm công lao. Cho nên nói, phần lớn người được điểm công lao sau, đều sẽ không hối đoái thành thánh dịch, mà là giữ lại hối đoái các loại khan hiếm đồ vật. Thánh dịch tốt đến, điểm công lao khó cầu. Vinh dự trưởng lão sao? Cái tên này đúng là rất tốt. Lục Phong trong mắt chiến ý sáng quắc, hắn biết ở Đông Huyền Phủ trong bảo khố nắm giữ rất nhiều khó gặp bảo vật. Làm Thiên Phủ Châu cấp thánh thế lực, đệ nhất tên tuổi có thể nào rơi xuống Mục Minh Ngông trong tay. Mọi người ánh mắt cũng là có hừng hực. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chiếm cứ số 1, cũng không cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Nhưng vào lúc này, Diệt Tà ngoài điện truyền ra vài đạo châm chọc cười nhạo tiếng. Chợt chỉ thấy đi tới vài đạo thân mặc áo xanh tuổi trẻ bóng người, có từng luồng dị đoan ác liệt sức mạnh từ trong cơ thể tán mà ra. Ngực của bọn họ có một thánh cung lá xanh tông huy. La Thiết, Thần Sơn. Bên cạnh Kiền Tùng nhận ra hai người này lai lịch. Một thánh cung bên trong tiêu căng nhất chính là một thánh, mà tương đối biết điều La Thánh thực lực hiển nhiên cũng không yếu. Cái kia La Thiết cùng Thần Sơn đó là thuộc về La Thánh dòng dõi kia cường giả. Mà nhìn thấy một thánh cung người tới đây, sáu điện cường giả, bất kể là ai, trên mặt vẻ mặt đều là băng hàn hạ xuống. Đến thiên môn cùng một thánh cung quan hệ cũng không phải hữu hảo như vậy, đặc biệt là 900 năm trước người sau Dương Dương đắc ý thì, đã từng hung hăng đi tới tổng tông bên trong, yêu cầu một lần nữa phân chia thánh mạch. Nếu không là tâm ma lão tổ hung hăng, e sợ song phương đã sớm bạo đại chiến. Mục Tinh Đế chiều chó săn mà thôi. Vũ Long Hạo ở một bên cười lạnh nói. Chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, đến thời điểm chờ xem. Khi nhìn các ngươi tốt nhất không nên bị tà thần tất cả đều diệt ở tà thần mật địa. Hai người kia trong mắt lóe ra một đạo ác liệt sắc ý, chợt đi tới trước quầy, đào ra bản thân tà thần chi nhãn hối đoái thành điểm công lao. Bọn họ tà thần chi nhãn bên trong, còn có mấy viên vương cấp, chính Dương Dương đắc ý. Nghe được bọn họ, sáu điện rất nhiều cường giả nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lúc này không ít người trong ánh mắt đều là lửa giận. Sợ các ngươi à, có bản lĩnh ngươi và ta liền rời đi diệt tà thành đến tỉ thí một chút hai mạnh hơn một ít. Sáu điện cường giả phẫn nộ quát, này mấy cái một thánh cung người quá mức ngông cuồng. Kha kha, các ngươi người đông thế mạnh, ta mới sẽ không ngu xuẩn đến cùng các ngươi tỉ thí. Cái kia vóc người gầy gò Tần Sơn một mặt cười khẩy nói, giấu tay tương đối sắc bén cằm, trong mắt có quái lạ ánh sáng. Ta xem các ngươi là không dám tỉ thí. Vũ Tinh Linh mày liễu dương lên, sáng sủa mắt to bên trong ở ánh sáng màu vàng nóng khúc xạ dưới long lánh cực kỳ. Tiểu cô nương, dung mạo cũng không tồi, nếu muốn tỉ thí ta có thể chơi với ngươi chơi. Nếu như thua đến thoại ngươi phải bé ngoan theo ta về một thánh cung. Thần Sơn, nhất thời gây nên mọi người một trận cười vang. Mà sáu điện cường giả, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Vũ Tinh Linh mặc dù là tâm điện người, nhưng trước mắt sỉ nhục nàng nhưng là đang làm nhục toàn bộ sáu điện. Có người hùng hồn chân nguyên đã cổ động mà thôi. Nhìn thấy sáu điện người sự phẫn nộ, Thần Sơn chờ người cười đến càng thêm càng rỡ, trong miệng mang theo sỉ nhục lời nói không dứt bên tai. Đừng ở chỗ này động thủ, nơi này là Đông Huyền Phủ địa bàn. Nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Vũ Tinh Tuyết đúng là có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt tuy có phẫn nộ, nhưng cũng rõ ràng nơi đây tình huống. Nơi này không cho phép động thủ, mà Tần Sơn mấy người cũng liệu định quy củ của nơi này, mới dám như thế làm càn. Lúc này sáu điện người cố nén lửa giận, rời đi diệt tà điện, chỉ cần không ở diệt tà trong thành, một ngày nào đó sẽ trừng trị bọn họ. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt cách bọn họ đi tới tà thần mật địa đã qua 3 ngày. Mà 3 ngày nay bên trong bọn họ cũng không có nóng lòng rời đi. Căn cứ Đông Huyền Phủ từng nói, mảnh này tà thần mật địa bọn họ vẹn vẹn quét sạch 1/10, còn có con số đông đảo tà thần đều ẩn giấu ở những khu vực khác bên trong. Khoảng thời gian này tới nay, lục tục có đội ngũ chen chúc mà tới. Làm đến những đội ngũ này, đều là Thiên Phủ Châu Thiên Võ Cảnh lực lượng tinh nhuệ. Nhiều như vậy người đến, cũng là khiến cho diệt tà thành náo nhiệt cực kỳ. Đồng thời, từng cái tin tức dường như báo táp giống như bao phủ tiến vào diệt tà trong thành. Mục Mên Mông lần thứ 2 sát thủ, chém giết 1 vị hoàng cấp tà thần, nhưng càng nhiều nhưng là từng con đội ngũ tinh nhuệ bị tà thần diệt. Hoàn cảnh của nơi này đối với tà thần bộ tộc quá có lợi, tuy rằng Thiên Phủ Châu đội ngũ làm sao cẩn thận từng ly từng tí một, cũng khó mà tránh khỏi bị đối phương tính toán thời điểm. Mà Lục Phong mấy người cũng ở tỉ mỉ bày ra liên quan với làm sao diệt trừ tà thần kế hoạch. Vê đút vê đút. Chúng ta 6 điện đội ngũ vẫn là tách ra làm việc, đã như thế mới khả năng nhiều nhất chém giết tà thần. Vũ Long Hạo một mặt lãnh đạo, nói ra kế hoạch của hắn. Mà đối với hắn kiến nghị, còn lại ngũ điện đầu lĩnh người lông mày chăm chú nhăn lại, nếu là 6 điện tách ra, sức mạnh sẽ tiêu giảm, có lẽ sẽ gặp phải khó có thể dự đoán nguy hiểm. Chật, Vũ Tinh Tuyết xoa xoa lại bên hông màu xanh huyền kiếm, gật đầu nói, như vậy cũng được, ta 6 điện tới nơi đây tiên phong tất cả đều là tinh nhuệ, mặc dù gặp phải hoàng cấp tà thần, cũng không làm gì được chúng ta, trừ phi là đế cấp tà thần. Mạnh mẽ chỉnh hợp 6 điện cường giả, đến thời điểm e sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn, còn không bằng mỗi một điện từng người hành động. Có thể, ngày sau mỗi cách mấy ngày ta 6 điện liền phái mấy người ở này diệt tà thành gặp mặt. Thận trọng Kiền Tùng chậm rãi nói rằng, cuối cùng ở một phen tinh tế sau khi thương lượng, 6 điện đội ngũ tuyệt đối liền có thể ở ngày mai lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Chương 651, Thủ đoạn. Tà ám âm trầm không gian bên trong, từng đạo xoắn ốc tự gió nhẹ cuốn lên lá cây thổi qua, mỗi giờ mỗi khắc đều có như rồi bâu lấy mật giống như quỷ dị sức mạnh. Loại sức mạnh này đối với tà thần tới nói dường như thiên địa huyền khí giống như, nhưng đối với võ giả tới nói không thua gì kịch độc. Từ diệt tà thành sau khi rời đi, 6 điện cường giả hóa thành 5 con đội ngũ tách ra hành động. Thực lực Thiên Nhược Càn điện cùng Khôn điện cũng không có tách ra, mà là cùng hành động, còn lại mấy điện thì lại đều là tách ra hành động. Làm trong đội ngũ mạnh nhất Vũ Tinh Tuyết đi ở phía trước, ở bên cạnh nàng còn có mấy người nhen lửa một loại màu xanh bức, lan ra khói xanh xua tan làm cho người ta chán ghét tà thần lực lượng. Loại này bức là Đông Huyền Phủ luyện chế ra đến, chỉ có điều số lượng không nhiều, bọn họ cũng là tiêu tốn một chút đền bù mới đổi lấy một ít. Xèo. Tà thần trong vùng đất bí ẩn lẻ loi ngọn núi trải rộng, Lục Phong chờ người chậm rãi tầng trời thấp mà qua, ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, cảnh giác tà thần tập kích. Cư Tình Báo từng nói, phương hướng này nghi hình như có vương cấp tà thần mang đội. Nơi này có không ít chiến đấu dấu vết, hơn nữa đều là ở trước đây không lâu sinh. Đội ngũ chậm chậm giáng lâm ở một chỗ đỏ sẫm huyết dịch trải rộng trên mặt đất, trong không khí ngờ ngợ còn có thể nghe đến mùi máu tanh. Có điều cũng chưa từng thấy một bộ thi, hiển nhiên là Thiên Phủ Châu đội ngũ bị tiêu diệt. Đối với tà thần mà nói, võ giả huyết nhục là tối bổ dưỡng đồ vật, đặc biệt là vẫn là bước vào đến thiên võ cảnh cường giả. Hấp thu đầy đủ huyết nhục rất có thể làm mình đẳng cấp tăng cao, ở đẳng cấp xâm nghiêm tà thần bên trong hiển nhiên là một loại hấp dẫn cực lớn. Đại gia cẩn trọng một chút, nơi này rất có thể sẽ có hoàng cấp tà thần. Tuy rằng tâm điện đội ngũ tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng hoàng cấp tà thần thực lực bọn họ chưa từng gặp qua, cũng không rõ ràng, vì lẽ đó cẩn thận một điểm tuyệt vời. Mà từ trước mắt dư âm đến xem, cái kia chi bị tiêu diệt đội ngũ thực lực cũng không yếu, chỉ có hoàng cấp tà thần điều động mới có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng đem toàn bộ giải quyết. Liền đoàn người độ chậm lại. Mà đi ngang qua một vùng thung lũng thì, Lục Phong bước chân đột nhiên một trận, trước mắt tà ám khí lãng không ngừng xoay quanh, một luồng cảm giác không thoải mái xông lên đầu. Có một loại buồn ngủ ảo giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, hiện người khác cũng không có loại này cực đoan bài xích cảm giác. Chớ đã, nơi này có chút quỷ dị. Lục Phong quát một tiếng, chợt ánh mắt nhìn quét ở thung lũng bốn phía phát hiện rất nhiều một loại cực không đáng chú ý màu xám cho cỏ nhỏ. Mà loại kia cảm giác bài xích chính là từ những này cỏ nhỏ bên trong lan ra đến. Mặc dù có thể cảm giác được, là bởi vì lực lượng tinh thần đạt đến một cường mức độ. Xem tới nơi này có một ít tà thần đang đợi chúng ta. Lục Phong nói, nơi này có tà thần. Vũ Tinh Tuyết đại lông mày tần khởi, ở cảm nhận của nàng bên trong cũng không có nhận ra được liên quan với tà thần người bất cứ rung động gì. Bất quá đối với Lục Phong nàng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Mà theo trạm đất phong này đạo khẽ lẩm bẩm thanh, đội ngũ cũng là đình chỉ lại. Mãn Đô ngờ vực xem hướng bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, tà thần cũng không có bất kỳ tung tích, đội ngũ cũng là đối với Lục Phong suy đoán sản sinh nghi vấn. có biện pháp nào hay không đem ẩn giấu tà thần tìm ra. Vũ Tinh Tuyết tuy đối với thực lực của tự thân tự tin, nhưng nàng là cái thận trọng người, cũng là cảm giác được có loại hàn mũi nhọn bối ý lạnh. Nàng làm nơi đây tâm điện người chỉ huy, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều không thể khinh thường, nên vì toàn bộ tâm điện an toàn phụ trách. Mấu chốt nhất, nàng cũng không biết nơi này có bao nhiêu tà thần ẩn giấu. Ta thử một chút xem sao. Lục Phong ánh mắt hơi lấp lóe, chợt nhắm hai mắt lại, từng đạo thủy tinh giống như sợi tơ không ngừng lan tràn đi ra ngoài, xét qua bốn phía từng tòa cô phong. Rất nhanh, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu khởi, tầm mắt đảo qua phạm vi lại không cách nào hiện tà thần tung tích. Nhưng hắn cảm ứng nhưng sẽ không phạm sai lầm. Xem ra muốn vận dụng chút đánh rắn động cỏ thủ đoạn. Một niệm đến đây, Lục Phong hai tay trùng điệp, liên miên thủy tinh chi lôi bao trùm ở trên bầu trời, sau đó liên tiếp không ngừng nổ vang ra đến, tràn ngập điểm sáng tùy ý ở bốn phía. Không gian chấn động, nhất thời từng đạo dường như sấm sét âm thanh vang vọng. Mà ở cái này trước mắt, Lục Phong đột nhiên hiện một tia không tầm thường tung tích, đột nhiên chỉ về bên kia, quát lên, ở nơi đó có dị dạng. Bạch. Đương nhiên, Vũ Tinh Tuyết nắm lấy cơ hội, thân thể mềm mại hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lấy gần như na di độ bắn tới. Không được, bị đám kia đáng ghét nhân tộc cho phát hiện, chết tiệt. Ở Lục Phong chỉ vào phương hướng, ước chừng bách bóng người thân thể hơi động, liên miên hướng sau chợt lui mà đi, không chút nào làm do dự, hiển nhiên cũng không muốn cùng Lục Phong chờ người liều mạng. Muốn đi. Có điều Vũ Tinh Tuyết độ càng nhanh hơn, vọt vào bóng người bên trong, màu xanh huyền quang xẹt qua, lần lượt từng bóng người kêu thảm một tiếng, chính là tấn rơi rơi xuống mặt đất. Nhưng vẫn có một ít rút đi. Mà lúc này, Vũ Tinh Tuyết trở về mà đến, trong tay thêm ra một đạo hắc y bóng người, có điều nhưng nghiêng đầu, khí tức đã đoạn tuyệt. Nhưng khiến người chú ý nhất, cái tên này giữa chân mày tà thần chi nhãn có một đạo đen kịt chi tuyến, hiển nhiên là một con vương cấp tà thần. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Vũ Tinh Tuyết, chỉ có hoàng cấp tà thần mới có tư cách chính diện cùng nàng hò hét. Nhờ có ngươi, mới có thể hiện này ẩn giấu tà thần, nhưng cái tên này cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp đánh gãy hết thể sinh cơ. Vũ Tinh Tuyết đem cái kia viên tà thần chi nhãn lấy ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lục Phong khẽ gật đầu, nếu như không phải tin tưởng trực giác của chính mình, hắn cũng kiên quyết không cách nào hiện này quần ẩn giấu hầu như thiên y vô phùng tà thần. Mà đối với vương cấp tà thần tự sát, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn. Chủng tộc chiến đấu vốn là tàn khốc, rơi xuống trong tay đối phương còn không bằng tự sát cho thỏa đáng. Vào lúc này, tâm điện mọi người đối với Lục Phong càng thêm tín phục lên. Đi thôi, tuy nhưng đã quét sạch 1/10 khu vực, nhưng mặt sau bên trong khu vực tà thần số lượng sẽ càng nhiều hơn, muốn tích góp đủ đầy đủ điểm công lao đây là một cơ hội tốt. Vũ Tinh Tuyết vô cùng tỉnh táo nói. Sau đó, đội ngũ lần thứ 2 chậm rãi hướng về phía trước đẩy mạnh. Sau khi mấy ngày bên trong, mượn trạm đất phong cảm ứng, bọn họ cũng phát hiện mấy chi ẩn giấu tà thần đội ngũ. Chém giết vương cấp tà thần cũng có 3 vị. Có thể đến sau đó, nay quần tà thần cũng cực kỳ giàu hoạt, gặp phải Lục Phong chờ người đội ngũ, tất cả đều là rất xa lui lại. Tà thần trong vùng đất bí ẩn cũng không có đêm tối phân chia, chỉ là mỗi cách mấy ngày, trên bầu trời sẽ bị dày đặc hắc vân che lấp, che đậy ánh sáng yếu ớt. Mà ở cái kia trong bóng tối, vê đút nhưng có vù vù vang vọng bao tác. Đen kịt trong tầm mắt, có một nơi lan ra màu vàng như mịt mờ giống như ánh sáng, từng sợi màu vàng thánh khí từ từ phóng thích ra, cái kia dưới chân nứt ra trong khe hở ngờ ngợ có thể thấy được có thánh mạch tung tích. Là ở chỗ đó tạm thời nghỉ ngơi, hoàn cảnh này đối với chúng ta quá bất lợi. Lục Phong chỉ vào bên kia nói rằng, tà thần mật địa ở xa xôi thời điểm cũng thuộc về Đông Huyền vực một phần, tuy rằng bị tà thần cải tạo thành mật địa, nhưng tổng có nhiều chỗ còn chưa triệt để chuyển hóa. Nơi này chính là trong đó một chỗ, mặc dù chỉ có mấy ngàn mét to nhỏ, cũng đầy đủ mọi người nghỉ ngơi. Hơn nữa mấy ngày nay tới nay, mọi người cũng tiêu hao đông đảo chân nguyên, nhiều hơn nữa thánh dịch cũng không đủ như vậy tiêu hao. Rất nhanh, mọi người đi tới cái kia mảnh thánh khí phóng thích khu vực, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Lục Phong ngẩng đầu xem hướng thiên không, cái kia âm u trong thiên địa có từng đạo hàn ý làm người ta sợ hãi lãnh phong thổi qua, mang đến một loại làm người cảm giác không thoải mái. Chương 652, Hoàng cấp tà thần. Dạ, đen kịt như mực, đưa tay khó gặp năm ngón tay, chỉ có ở này mảnh nhỏ thánh khí phun bên trong khu vực, mới có thể có ánh sáng. Lục Phong ngồi xếp bằng ở đây, lực lượng tinh thần không ngừng phúc bắn ra, đề phòng đến từ trong đêm tối nguy hiểm. Vũ Tinh Linh cũng ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, thon dài năm ngón tay không ngừng luyện hóa thánh khí, thân thể mềm mại bên trong có dạng ngời rực rỡ ánh sáng tán. Mà loại này luyện hóa cũng có vẻ cực kỳ vất vả, nơi này thánh khí một khi phun, không hề tránh khỏi cũng sẽ nhiễm phải một tia tà thần lực lượng. Chỉ có đem loại này tà thần lực lượng loại bỏ, mới có thể thông dong đem hóa vì là sức mạnh của chính mình. Lục Phong liếc mắt nhìn, mượn hắc thạch sức mạnh luyện hóa thánh khí, sau đó từng đạo tinh khiết sức mạnh tiêu tán đi ra ngoài. Còn bên cạnh Vũ Tinh Linh cảm giác được luyện hóa thánh khí đột nhiên ung dung không ít, thanh xuân sức sống nụ cười bày ra ra, hiển nhiên biết là Lục Phong đang trợ giúp nàng. Đối với bên cạnh thanh niên, Vũ Tinh Linh trong lòng có một loại phức tạp cảm giác, nhưng loại cảm giác đó cụ thể lại không nói ra được. Đêm tối không biết muốn kéo dài thời gian bao lâu, mọi người cũng không có bất kỳ nóng lòng lên đường, chuyển động thân thể, ý tứ. Toàn bộ thanh trừ tà thần cũng không phải mấy ngày là có thể hoàn thành, mà ở trong môi trường này một con nhiệt huyết đi diệt tà thần, kết cục sẽ là cực kỳ thê thảm. Chí ít bọn họ liền nhìn thấy không ít chi đội ngũ suýt chút nữa bị tà thần toàn quân bị diệt thảm kịch. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, mọi người sức mạnh cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng ngoại giới hắc ám nhưng không có tiêu tan ý tứ. Thật không biết loại này hắc ám lúc nào mới có thể tiêu tan. Vũ Tinh Linh kẻ nhạt dựa lưng ở một khối màu vàng trên nham thạch, thiếu nữ trong con ngươi có một loại khô khan, cái kia cố mới mẻ sức mạnh đã sớm tiêu tan. Hắc ám đã kéo dài 2 ngày. Lục Phong yên lặng cổ tính toán thời gian. Loại này hắc ám đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ quấy rầy, muốn nói bế quan tu luyện so với hiện tại khô khan hơn nhiều. Đã có thời gian mấy năm chưa có về nhà gặp phụ thân và mẫu thân, nếu không là nắm quyền một mạch bá đạo, hừ hừ. Vũ Tinh Linh siết chặt lại nắm đấm, sắc mặt bên trong có một loại hạ. Phụ thân. Lục Phong ánh mắt đồng dạng có ảm đạm. Ngàn năm trước thiên tinh đại biến, tinh đế cùng chư thánh đại chiến sau khi, không rõ sống chết. Mà đời này cái kia phụ thân, cũng là có hồi lâu chưa từng thấy, không biết hắn ở lại Thương Châu cái kia tinh vương hướng bây giờ triển làm sao. Có điều, có phần tông chăm sóc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nói đến, ta Vũ gia ở thời kỳ viễn cổ cũng từng huy hoàng cực kỳ, thật không hiểu những người kia vì sao phải đi đốt lót Vũ gia. Vũ Tinh Linh bĩu môi, đối với cái kia nắm quyền một mạch cực kỳ bất mãn. Vũ gia cũng có thể nói chuyện tự với viễn cổ, bây giờ tuy không có thánh nhân, nhưng cũng có chuẩn thánh người tọa chấn. Theo lý thuyết, loại gia tộc này không cần thiết nhất định phải nịnh bợ Vũ gia. Dù sao Vũ gia quật khởi cũng là Vũ Thánh thành thánh sau khi. Nghe tỷ tỷ nói, này thật giống dính đến một bí mật, mà cái kia nắm quyền một mạch chính là bởi vì bí mật kia. Vũ Tinh Linh tự lẩm bẩm, nhặt lên mấy viên đá vụn ném đi ra ngoài. Mà một bên Lục Phong cũng đang lẳng lặng nghe, đối với Vũ gia bí mật kia cũng rất là hiếu kỳ. Nhưng mà vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn phía cái kia mảnh hắc ám thì, dường như nhìn thấy có mấy đạo quỷ dị bóng dáng né qua. Nhưng khi lực lượng tinh thần quét bắn ra thì, nhưng không có đương nhiệm hà dị dạng. Loại này quỷ dị, khiến cho hắn cảnh giác lên. Lấy tinh thần hắn lực mạnh mẽ, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cái cảm giác này. Lúc này hắn hỏi hướng về bên cạnh Vũ Tinh Linh, nói, ngươi có hay không nhận ra được cái gì dị dạng? Không có a. Vũ Tinh Linh rất mau trở lại đáp. Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên đứng dậy đi ra thánh khí phun khu vực, tiến vào trong bóng tối. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng hồi lâu sau. Đi ra đi, không muốn ở trốn chôn tranh tránh. Mà lúc này, Lục Phong nết miệng lên một nụ cười gằn, đống nhiên quát to. Này đạo hét lớn nhất thời thức tỉnh bế quan bên trong mọi người, dồn dập dò hỏi, xin cái gì sao? Nhưng Lục Phong cũng không trả lời hắn, bàn tay một đạo hùng hồn trưởng ấn hướng về phía trước lướt ra khỏi, cực nóng sức mạnh thiêu đốt trong không gian hắc ám, nhất thời ở trước đó mới xuất hiện lít nha lít nhít tà thần bóng người. Tà thần! Mọi người thấy thế, vội vã kinh uống lên. Không nghĩ tới, như vậy nhiều tà thần cách bọn họ vẹn vẹn ngàn mét xa, mà bọn họ nhưng không có một chút nào phát hiện nói. Nhất thời, trong lòng bọn họ phát lệnh, nếu như không phải Lục Phong đột nhiên hiện, để này quần tà thần động tập kích, tổn thất sẽ cực kỳ nặng nề. Mà loại biến hóa này, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ nhất Vũ Tinh Tuyết đều không có phát hiện. Thú vị, lại có thể hiện tung tích của ta. Ở đám kia tà thần bên trong, có một đạo thân thể thon dài bóng người đi ra, ở hắn giữa chân mày cái kia viên tà thần chi nhãn lại có một đạo thâm thúy hôi sợi vàng tuyến. Đây là một vị hoàng cấp tà thần. Hoàng cấp tà thần. Vũ Tinh Tuyết huyền kiếm đột nhiên kích xạ mà đi, đâm vào hoàng cấp tà thần ngực nhưng không có một giọt máu chảy ra, trái lại là dần dần hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tan. Thật cổ quái. Vũ Tinh Tuyết hơi nhướng mày. Đại sư tỷ, đây là hắn lưu lại một đạo ảo ảnh, chân chính hắn ở phía sau ngươi. Dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Phong thân thể thoáng hiện, mấy đạo ác liệt chỉ quang lướt về phía Vũ Tinh Tuyết phía sau vị này tà thần. Mà Vũ Tinh Tuyết phản ứng cũng là cực nhanh, huyền kiếm một đạo sắp tới qua lại hư không ánh kiếm bạo vút đi. Đồng thời đối mặt hai người liên thủ, mặc dù là hoàng cấp tà thần đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, vẫy tay một cái lần thứ hai lưu lại một đạo ảo ảnh, tách ra hai người liên thủ. Lúc xuất hiện lần nữa, hoàng cấp tà thần bàn tay một vệt, một đạo bảy màu nhưng có mang theo hào quang màu xám lượn lờ tia sáng chỉ một thoáng hóa thành một đóa xoay tròn đóa hoa bay lượn mà ra. Vũ Tinh Tuyết một chiêu kiếm đâm tới, lông mày nhưng là vừa nhíu, rõ ràng là thẳng tắp đâm ra ánh kiếm nhưng là hướng về bên cạnh một bên. Cái này giao cho ta tới đối phó. Lắc người một cái, Lục Phong năm ngón tay đột nhiên đánh ra, thủy tinh trưởng ấn bỗng nhiên oanh diệt đóa hoa kia đóa, quỷ dị sức mạnh nhưng không có quấy rầy đến hắn. Ngươi làm sao nhìn thấu? Lúc này hoàng cấp tà thần bóng người đã xuất hiện ở phương xa. Hầu như không có ai thấy rõ hắn là làm sao rời đi. Mà ở cái kia khuôn mặt trên xuất hiện một đạo nghi hoặc. Ngươi siết quá mức thô giáp, ngươi nên là tà thần bên trong huyễn tà thần bộ tộc. Lục Phong từng ở cổ đại lục thì cùng một vị huyễn tà thần giao chiến quá, đối với loại này quỷ dị sức mạnh có hiểu biết. Mà bọn họ mặc dù có thể vô thanh vô tức đánh lén lại đây, kỳ thực là hoàng cấp tà thần triển khai ảo cảnh đã lừa gạt bọn họ mà thôi. Thêm vào vùng không gian này lại là cực kỳ quỷ dị, nếu không thì định không cách nào đã lừa gạt bọn họ. Tà thần tộc chỉ là một cái cách gọi mà thôi, trong đó còn căn cứ năng lực không giống có một ít tiểu chi nhánh. Không thể nghi ngờ, tinh thông ảo thuật huyễn tà thần có lúc là đáng sợ nhất. Bằng không, bọn họ không thể vô thanh vô tức làm được lén lút sờ qua đến điểm này. Có chút năng lực, vê đút có thể nhận ra bổn tà thần thân phận. Hoàng cấp tà thần che lấp khuôn mặt bên trong có một vẻ kiêu ngạo ý cười. Nay quần đáng ghét nhân tộc còn muốn diệt trừ bọn họ kiêu ngạo tà thần bộ tộc, quả thực là đang tự tìm đường chết. Huyễn tà thần ta đã từng giết qua một vị, không biết ngươi này hoàng cấp tà thần có loại nào năng lực. Nói chuyện thời gian, lực lượng tinh thần đã thôi thúc đến mức tận cùng. Muốn thông dong đối phó huyễn tà thần, chỉ có lấy lực lượng tinh thần khắc chế hắn ảo cảnh, dù sao loại này tà thần bản lãnh của hắn cũng không phải quá mức xuất chúng. Thấp kém run rế, ngươi có biết ngươi đã xúc phạm ta tà thần bộ tộc thần điều, dựa theo quy củ. Ngươi sẽ bị ta tự mình chém giết, mà cọ rửa tội ác của ngươi. Hoàng cấp tà thần dường như tài quyết giả giống như, cao cao tại thượng nhìn xuống nói. Ta không biết ngươi tà thần tộc thân điều, nhưng ta biết các ngươi loại này tà thần, xuất hiện một nhất định phải muốn giết một. Chương 653, Huyễn Không U. Lục Phong âm thanh vào thời khắc này tầng tầng phun ra, tràn ngập sát cơ đi ra. Tiểu nói, cùng tà thần bộ tộc thực sự là không có gì để nói nhiều. Song phương chủng tộc lập trường đã sớm nhất định vừa thấy mặt đã nhất định là không chết không thôi cục diện. Hùng hồn sức mạnh hóa thành giải lụa hiện ra động mà ra, Lục Phong năm ngón tay đã sớm xúc thế ra năm đạo ác liệt ánh sáng. Hoàng cấp tà thần Tuấn Lãng tự yêu khuôn mặt cười nhạt, ánh mắt khóa chặt Lục Phong nói, nhớ kỹ, ngươi khinh nhẫn tà thần là huyễn tà thần bộ tộc, huyễn không u, mà ta cũng đem cũng sẽ đích thân xóa bỏ ngươi. Ở tà thần bộ tộc xem ra bọn họ kiêu ngạo, xưa nay xem thường này quần thấp hèn nhân tộc võ giả. Như vậy đối với hắn nói chuyện, quả thực là một loại không thể tha thứ chịu tội. Mang theo huyễn sắc hư huyễn năng lượng dâng lên mà ra, hắn không gian chung quanh phảng phất trở nên vặn vẹo lên, mà bóng người của hắn cũng dường như một bóng sáng giống như tựa hồ thời khắc đều sẽ tiêu tan. Thậm chí ngay cả cái kia nơi tà thần lực lượng đều dường như muốn hóa thành một mảnh chân không. Nhìn thấy này mạc, Lục Phong ánh mắt đều là hơi ngưng lại, loại kia ảo cảnh, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, không gian đều vì vậy mà biến thành một loại hư huyễn. So với trước ở cổ đại lục xóa bỏ vị này huyễn tà thần khủng bố không biết bao nhiêu. Nay huyễn tà thần bộ tộc tuy không phải tà trong thần tộc bá đạo nhất, nhưng loại thực lực đó nhưng là khó dây dưa nhất, không cẩn thận sẽ bọn họ nói. Chẳng trách, lúc trước liền vũ tinh tuyết đều ăn hắn không nhỏ thiệt thòi. Lôi tay. Nghĩ đến đây, Lục Phong quả đoán ra tay, thủy tinh ánh sáng không ngừng đan sen, đồng nhiên hướng phía trước vỗ một cái, hóa thành một đạo như mộng ảo giống như trưởng ấn bay lượn đi ra ngoài. Mà cái kia lực lượng tinh thần nổ ra trong nháy mắt, hư huyễn không gian một trận run rẩy. Lục Phong rõ ràng, không thể để cho huyễn không u tiếp tục kéo dài, không phải vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Đạo kia trưởng ấn hạ xuống trong lúc đó, tên kia vì là huyễn không u hoàng cấp tà thần thân vung tay lên, một đạo màu xám đeo rủy bằng bao vây mà động. Ba người các ngươi đi đối phó người phụ nữ kia. Mà lúc này, huyễn không u chỉ về Vũ Tinh Tuyết. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn Lục Phong uy hiếp muốn lớn hơn nhiều so với Vũ Tinh Tuyết. Dù sao hắn có thể nhìn thấu chính mình ảo thuật. Nếu như lúc trước không phải Lục Phong nhìn thấu ảo thuật, e sợ nhóm người này mã đã sớm tổn thương qua bán. Mà huyễn tà thần tộc một thân bản lãnh lớn bán đều ở ảo thuật bên trên, bị người nhìn thấu dường như nhổ răng láo hổ. Ngay ở huyễn không u âm thanh hạ xuống, từ cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối tà thần bên trong đột ngột đi ra ba bóng người. Bắt mắt nhất là chính là, bọn họ trong mi tâm tà thần chi nhãn cái kia phân cách hắc tuyến càng là từng có bán chuyển biến trở thành hôi kim vẻ. Hiện nhiên này ba vị tà thần đã tại triều hoàng cấp tà thần tiến hóa, so với bình thường vương cấp tà thần thực lực muốn tới đến đáng sợ nhiều lắm. Ở tà thần bộ tộc bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, mặc dù bọn họ có thể tiến hóa thành hoàng cấp tà thần, nhưng nhất định phải còn muốn nghe huyễn không u mệnh lệnh. Ba vị tà thần lập tức lướt ra khỏi, trong đó có một vị huyễn tà thần lập tức sử dụng tới ảo thuật, mà có hai vị công kích vô cùng đáng sợ, đem Vũ Tinh Tuyết bao vây vào giữa. Vũ Tinh Tuyết tay cầm huyền kiếm, thanh phong quét ngang qua, nhưng quỷ dị vị này huyễn tà thần nhưng lợi dụng ảo thuật thoáng chết đi kiếm pháp của nàng. Thật quỷ dị. Vũ Tinh Tuyết tần lông mày nói. Ngược lại không là thực lực của nàng không bằng này ba vị tà thần, chỉ là tiên ít cùng tà thần giao chiến nàng trong lúc nhất thời bị đối phương quỷ dị khó lường chịu thiệt lại. Có thể nhìn thấu ta huyễn tà thần tộc ảo thuật, loại người như ngươi tộc không thể lưu. Ảo thuật gào thét mà lên, huyễn không u sắc mặt băng hàn, như thẩm phán giống như vậy, huyễn lực gào thét mà ra, bàn tay hướng phía trước vỗ một cái, một dấu bàn tay bính mà ra. Đạo kia trường ấn, ở Lục Phong trước mắt càng trong khoảnh khắc hóa thành hoàn toàn mơ hồ, vặn vẹo không gian, đâm xuyên tới. Luyện thần phương pháp. Lục Phong xúc động huyền thần tông võ học, hai mắt như đuốc, hai đạo như lợi kiếm giống như ánh sáng xuyên xạ mà qua, nhất thời bắt lấy một đạo quỷ mị hình bóng, mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Lục Phong đỉnh đầu, hai đạo công kích bỗng dưng nổ tung. Nhanh như tia chớp giao chiến, cũng là khiến cho Lục Phong trầm trọng hạ xuống, này huyễn không ú ảo thuật quá mức quỷ dị, khó có thể dự đoán, mặc dù là hắn đều muốn hết sức chăm chú, không thể có chút nào thư giãn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyễn không ngu thực lực đạt đến 6 điện bên trong trừ Vũ Long Hạo cùng Vũ Tinh Tuyết ở ngoài thiên bảng đệ nhất cấp độ. Chỉ là, hắn ảo thuật Lục Phong có thể nhìn thấu, đối với hắn uy hiếp mới giảm mạnh. Mà lúc này, theo hai phe cường giả giao thủ, tâm điện tinh nhuệ các đạo cổ động chân nguyên hùng hồn mà lên. Mà ở cái kia trong bóng tối, có mấy trăm đạo tà thần bóng người cũng hiển nhiên mà ra. Nhiều như vậy tà thần bên trong, vương cấp tà thần cũng có mười mấy tôn. Chấn động ngập trời khoảnh khắc cuồng loạn mà lên. Mấy trăm bóng người trong giây lát hỗn loạn cùng nhau. Có điều trong loại chiến đấu này, tâm điện tinh nhuệ có vẻ cực kỳ bó tay bó chân, nơi này dù sao cũng là tà thần địa bàn, bọn họ không cách nào từ thiên địa rút lấy sức mạnh, mà tà thần nhưng không kiêng dè chút nào. Ngươi cẩn trọng một chút, ta sẽ mau chóng giải quyết này ba vị tà thần. Cùng lúc đó, bị ba vị vương cấp tà thần vây quanh Vũ Tinh Tuyết mặt cười nghiêm nghị nhắc nhở. Lục Phong khẽ gật đầu, trước mắt huyễn không u dù sao cũng là hoàng cấp tà thần, khí tức trên người cực kỳ nguy hiểm. Huyễn tà tay. Lúc này, huyễn không u thân thể một Nazi, nhẹ nhàng bàn tay đập ngang mà ra, áp lực kinh khủng như núi lớn ép đỉnh mà tới. Lúc này, Lục Phong trái lại nhắm hai mắt lại. Ở ảo thuật bên dưới, hết thể trước mắt đều sẽ là giả tạo. Chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể phá giải loại sức mạnh này. Đồng nhiên trong lúc đó, hắn không để ý tới trước người huyễn không u, trái lại lấy một loại quỷ dị tư thái xoay người, một đạo thủy tinh chi lôi trực tiếp xuyên qua đi ra ngoài. Quả nhiên trước người huyễn không ú có điều là mượn dùng ảo thuật vặn vẹo không gian hình thành một đạo ảo ảnh thôi. Mà hai đạo công kích đụng vào trước mắt, cũng không có kinh thiên động địa gợn sóng, trái lại là yên tĩnh lại, chu vi hư không đột nhiên hóa thành một đạo dạng cái bát, nuốt chửng tất cả sức mạnh. Vào lúc này, huyễn không ú hóa thành mười mấy đạo chân giả khó phân biệt bóng người, hai tay phí thời gian trong lúc đó một loại hôi màu vàng tia sáng kỳ quái bậy lên. Huyễn tả thiên võng, xung kích linh hồn ảo thuật sức mạnh dẫn tới đầu góc rung động. Vê đút mặc dù Lục Phong lực lượng tinh thần làm sao cường hãn, trước mắt cũng xuất hiện hoàn toàn mơ hồ. Hừ hừ, một khi bị ta huyễn tà thiên vong cuốn lấy, cho dù ngươi ở làm sao có thể nhìn thấu ta hảo cảnh, cũng đến bé ngoan cho ta thành thật lên. Đồng nhiên, huyễn tà thiên vong trong nháy mắt liền đem Lục Phong cuốn quanh lên, cái kia sợi tơ không vào thân thể, ràng buộc đi đầu vóc. Ha, trở thành ta tà người đi. Nhìn thấy này mạc, huyễn không u cười lạnh một tiếng, nhất thời chính là xuất hiện ở Lục Phong thân thể. Ẩn chứa thao thiên tà thần lực lượng một đạo dấu ấn theo ngón tay hắn chỉ vào nhằm phía Lục Phong mi tâm. Hắn lúc này cũng không tính giết Lục Phong, nếu như có thể đem người này biến thành ta người, phối hợp hắn ảo thuật lực lượng mặc dù ở hoàng cấp tà thần bên trong hắn cũng có thể trở thành hàng đầu cấp độ. Lục Phong. Cách đó không xa Vũ Tinh Linh chờ cả đám nhìn thấy này mạc đều là bạo quát một tiếng. Mà ngay ở huyễn không u cho rằng hắn sắp sửa thành công thời gian, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh quát lên, sao có thể có chuyện đó. Chương 654, 9 ngày thanh huyền quang.